Tiên Võ Đế Tôn chương 2796 tới chương 2815. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ken. Diệp Thần gãy đàn, âm khúc du dương, theo đó vang lên, cửu u tiên khúc tỉnh thế thiên, vẫn tuyệt vời như vậy. Con người trống rỗng của Giao Trì, nhiều hơn một tia thần quang, thần sắc chất phác, cũng nhiều thêm một vòng tình cảm con người, màu sắc của con rối, kèm theo âm lực uyển chuyển, từng giọt rút đi. Con hàng này đáng tin cậy hơn Long Kiếp nhiều. Thấy thần trí Giao Trì dần dần tỉnh táo, Nam Minh Ngọc nở nụ cười, liếc mắt nhìn Diệp Thần. Lưỡng tình tương duyệt nha. Liễu Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, kiếp trước khi Diệp Thần đần độn, nàng đã từng đàn khúc cửu u tiên cho người nào đó, thế nhưng, nàng học khúc tiên cũng không hoàn chỉnh, lúc đánh đàn Diệp Thần tỉnh lại, tiếng đàn trừ khử, Diệp Thần liền ngơ ngác, có lẽ chính là tiếng đàn kia mới tạo ra được tình duyên này. Cầm kỳ thư họa, hãm hại lừa gạt, tinh thông mọi thứ a sở linh thổn thức, cũng liếc qua Diệp đại thiếu, con hàng kia híp mắt, bắn đến tự đắc. Tư thế bá đạo dần dần tiến vào giai cảnh, nhìn thấy cánh tay ngứa ngáy, nói đến cửu u tiên uống khúc thế thiên, nàng cũng từng đàn qua, cách người hai giới đàn, giúp Diệp Thần khôi phục thanh tĩnh. Đồng dạng cũng biết tiên khúc này còn có Sở Huyên Nhi. Năm đó, khúc cửu u tiên Liễu Như Yên đàn truyền lại cho nàng, mà chân chính chính tông, lại là Đông Hoa nữ đế, thời điểm sáng lập khúc tiên kia, còn chưa chứng đạo, rất có tài tình. Tiếng đàn du dương vang vọng khắp hàng nhạc, cũng vang vọng cả đại sở. Đêm nay, quá nhiều người thần sắc hoảng hốt. Chỉ vì hắn cầm khúc Thái Huyền Ảo, giống như có một loại ma lực, có thể phóng đãng hết tâm cảnh sương mù, phàm là người nghe được, đều là tâm thần không minh, càng có người ưu tú, thế mà từ trong tiếng đàn, được một chút cảm ngộ, lập địa đột phá, Đông Hoa nữ để sáng tạo ra khúc tiên, thành phiến núi sông tốt đẹp này, vạn vật sinh linh, chương chương tuyệt vời nhất. Khúc nhạc này không tệ. Từ chí tôn sáng chế, sao có thể là phàm phẩm, truyền thừa thế gian đã có vô tận tuế nguyệt. Rút không gian ta phải học mới được. Dưới Ngọc Nữ Phong, bên ngoài hàng nhạc tông đều tụ tập không ít nhân tài, hơn nửa đêm cũng không ngủ, chạy tới tụ tập nghe tiếng đàn, bao nhiêu năm rồi, cũng đều không biết, đệ thập hoàng giả của đại sở hắn, cũng là một văn nhân tao khách. Nhìn cầm kỹ này, cãi láo không lời nào. Nhìn thấy không, đây mới gọi là lưỡng tình tương duyệt. Tiểu Viên Hoàng chạy tới đại sở tản bộ, ý vị thâm trường đạo, Quỳ Ngưu, Nam Đế, Trung Hoàng bọn họ cũng ở đây, lúc nghe lời này, còn không quên liếc mắt nhìn Long Kiếp một cái, quả thực đáng tin cậy hơn người đó. Nếu ta gặp Giao Trì trước, vậy thì khó mà nói được. Lời nói của Long Kiếp thấm thía, hắn và Diệp Thần rất dễ dàng trình bày một đạo lý cổ xưa đã có từ trước, gần nước lâu đài được trăng sáng, từ lúc ở kiếp trước đã thua ở vạch xuất phát rồi. Một lời này của hắn chọc cho mọi người trợn trắng mắt, đặc biệt là thần nữ linh tộc, tay đã vòng ra sau lưng hắn, hung hăng nháo nháo một cái, đã nói bỏ xuống rồi, sao còn nghĩ tới nàng dâu người ta chứ? Con khỉ kia, con trâu đó, con rắn non đó, ba người các ngươi chịu đòn không? Tu La Thiên Tôn không biết từ đâu xông ra, đi đường khá kiêu ngạo nói, đang cởi một tay, khắp nơi tìm người đánh nhau, không chỉ họ cuồng, người cũng rất cuồng, đi đâu cũng rất có phong cách. Tiểu Viên Hoàng liếc mắt, Quỳ Ngưu nghiêng mắt, Long Kiếp cũng nghiêng đầu, đều sờ lên cằm, nhìn Thiên Tôn từ trên xuống dưới, ba người trong miệng hắn, nói chính là bọn họ, hiển nhiên là tìm việc. Rất mạnh, mạnh đến không hợp thói thường. Trung Hoàng lẩm bẩm nói, đám người Nam Đế và Tây Tôn cũng nhiều như thế, trong mắt khó nén vẻ kiên kỵ, khí thế cuồng ngạo đập tới trước mặt. Nặng nề như núi cao, ép tới bọn họ thở không nổi. Ba người chúng ta, không chịu được đòn. Ba người Quỳ Ngưu đồng loạt ho khan một tiếng, đều không phải kẻ ngu, không ai có năng lực như Thiên Tôn, chớ nói một mình đấu, một mẻ này của bọn họ toàn bộ lên, cũng không đủ cho một mình hắn đập, quá mạnh đi. Không thú vị gì hết. Thiên Tôn lắc lắc đầu. Ngông cuồng như vậy, có gan tìm lão thất nhà ta đánh, đập chết ngươi nha. Lão thất nhà ngươi là người nào? Diệp Thần. Bản tôn còn có việc, đi trước một bước. Thiên Tôn sợ hãi dứt khoát lưu lại một câu, quay đầu bỏ đi, tìm ai cũng không tìm Diệp Thần, con hàng kia đúng là đồ ngốc, vẫn nhớ trận chiến ở thiên giới, đánh cho hắn không còn cách nào khác. Mọi người là đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong mắt có thâm ý, đều không biết con hàng này là từ đâu xuất hiện, hắn chư thiên, từ khi nào lại nhiều thêm một vị thiếu niên đế cấp, bọn họ lại hồn nhiên không biết. Nhưng mà, thấy tên này điên cuồng như vậy, nhân giới nhất định sẽ rất náo nhiệt, trời mới biết có bao nhiêu người muốn bị hắn đập. Không phải thiếu niên đế, cũng không cần đi lên, khí chất nào đó có thể làm mù mắt người ta. Đợi khi hắn thu mắt lại, đến khi nhìn Ngọc Nữ Phong thì đã bị dị tượng này chiếu sáng. Đó là dị tượng đại đạo, ẩn bên trong hỗn độn, vạn vật đang diễn hóa. Người đến càng nhiều, có tới nghe tiếng đàn, có người đến xem dị tượng, đều biết Giao Trì qua ải, đã từ trong ứng kiếp trở về, động tĩnh lớn như thế, không uổng uy danh nữ thiếu niên đế chi. Ba năm ứng kiếp, tạo ra hai chuẩn đế đỉnh phong. Thiên lão địa lão thổn thức lại chật lưỡi, đứng ở bên ngoài Thiên Huyền Môn, nhìn qua hàng nhạc tông. thời đại đế đạo biến cố, làm cho các lão bối chúng ta đều cảm thấy xấu hổ. Chúng chuẩn đế lắc đầu cười nhiều, thời đại đang thay đổi, hậu sinh khả úy. Chỉ nói thế thôi. Cả nhà Diệp Thần đều là nhân tài, còn thuộc Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương, tài năng xuất chúng nhất, một hoang cổ thánh thể, một cái giao trì tiên thể, một cái tu hỗn độn đạo, một cái tu vạn vật đạo, cùng là thiếu niên đế nhưng lại cùng tồn tại trong ứng kiếp, một đường dết tới chuẩn đế đỉnh phong. Bây giờ bọn họ đã mạnh hơn thế hệ trước, thế hệ mới cuộc khởi, biểu thị sự kết thúc một đời, người này ở đâu? Không phục mãi không làm được, thời đại của bọn họ sớm đã thành lịch sử rồi. Tiếng đàn ngọc nữ phong không biết lúc nào mai một, làm cho Cơ Ngưng Sương đần độn, hoàn toàn khôi phục thanh tĩnh, tắm rửa ánh trăng sao sáng, trong sáng không tì vết, tự như tiên tử trong mộng thật như ảo. Hoan nghênh trở về vị trí cũ. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa. Giao Trì cười đến mông lung, một giấc mộng, mấy ngàn năm, vẫn là cảm giác nhà ấm áp nhất. Dưới ánh trăng, Ngọc Nữ Phong không có người quấy rầy, ngay cả đám người hùng nhị cũng trở nên hiểu chuyện rồi. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp, chiếu rọi mặt đất. Diệp Thần dậy thật sớm, mang tạp về lên, đi lên bếp lò chuẩn bị bữa sáng cho vợ con. Hình ảnh vẫn ấm áp như vậy. Nơi đây yên lặng, ngoại giới vô cùng náo nhiệt. Đi nhìn tinh không, nhìn thấy nhiều bóng người, nhân tài của minh giới và nhân tài thiên giới, cuối cùng đã ước hẹn, tiền tôn đấu với Diêm La, mình tướng đối với tiên quân, nói là luận bàn, nhưng lại chiến khí thế như lửa. Có sức sống như vậy, lòng ta thật an ủi. Mình đế ngồi ở giới Minh Sơn, có chút hứng thú, khi thì ngước mắt nhìn đạo tổ. Hắn đang nhìn thì thấy Hồng Quân cũng đang nhìn, thiên minh lưỡng đế đã đứng cách nhau một khoảng, không thể luận bàn. Còn đám lão quân và Diêm La thì lại bù đắp được tiếc núi này, tất cả đều đang giúp đại đế tranh quan. Trận phong ba này kéo dài tới hơn 3 tháng. Thế nhưng, động tĩnh đại chiến chẳng những chưa tan biến, phàm càng ngày càng nghiêm trọng, nhân tài ở hai giới thiên minh, nhân tài chư thiên cũng không ít, người không an phận tất cả đều có, vốn là người xem cuộc chiến, nhìn thấy liền gia nhập vào, ước định giữa hai giới, trở thành hỗn chiến của tam giới. Không chỉ có những người lớn tuổi đang chiến đấu, mà còn có hậu bối của tam giới cũng chiến đấu kịch liệt. Gần như mỗi mảnh tinh vực đều có người ước định, quần chúng cũng là những người nối tiếp nhau, luận bàn luyện binh, vô cùng náo nhiệt. Ba ngày sau, năm đại thiếu niên đế cấm khu rời khỏi núi, tìm hỗn độn thể đàm luận kinh luận đạo. Xong việc, năm người liền lần lượt bị nện. Chín ngày sau, thương thế của năm vị thiếu niên đế cấm khu đều phục hồi như cũ, lần thứ hai rời núi. Tiếp theo, năm người hắn lại bị đánh một hồi. Trời đất chứng giám, bọn họ vốn muốn đi Hằng Nhạc, muốn tìm Diệp Thần giao lưu một chút tâm đắc với Giao Trì. Nhưng mới ra khỏi Huyền Hoang Đại Lục đã bị một người họ Cuồng ngăn cản, bọn họ cơ trí bị đập phá ngay tại chỗ, khi trở về cấm khu thì đều ôm eo già, khập khiễng. Chính vào lúc này, tên này họ Cuồng vẫn luôn tản bộ bên ngoài cấm khu, tay cầm thần đao, hung hăng càn quấy nói, tự đại đến Huyền Hoang, thật sự một đường đi là một đường. Xấu hổ. Toàn bộ người của Huyền Hoang cấm khu, trên tới Thiên Vương, dưới đến tiểu binh, trên mặt đều có khắc hai chữ này, làm gì a thiếu niên đế đi ra ngoài một lần thì dễ sao? Đi ra ngoài một hồi bị đánh một hồi. Lại nhìn năm vị thiếu đế, mới là phiền muộn nhất, cũng không dám ra khỏi nhà nữa. Thiên minh lưỡng đế nhìn khá vui vẻ a, thích nhất nhìn xem cấm khu ăn quả đắng, gặp mặt năm ngày thiên vương đen kịt, liền đặc biệt sảng khoái, người nhà ngươi, có vẻ như không được. Không thể chịu đòn a nên biết, thánh thể hoang cổ và giao trì tiên thể còn chưa ra tay thì sao? Hai người bọn họ nếu chạy đến đây đánh nhau, nhân tài nhà ngươi, còn phải bị chú ý, cùng là cấp thiếu niên đế, cũng là phân cường yếu. Thông Thiên giáo chủ ra tay, muốn tìm Vô Thiên kiếm tôn luyện tập. Nghe nói một vị lão tiên tôn ở thiên giới bị thánh tôn đánh, không biết thật hay giả. Thái thượng lão quân thật đáng giận. Đuổi theo Sở Giang Vương hơn 800 vạn dặm. Tần Quảng Vương nổi trận lôi đình cũng không nhỏ, đánh Khương Thái Công một đường. Phong ba khô lâu vẫn to lớn như vậy, lan đến toàn bộ tinh không, người tham chiến càng ngày càng nhiều, đi đâu cũng có vở kịch lớn, người của tam giới mới tề tụ ở nhân giới, đó gọi là vừa gặp nhau vừa hận muộn. Ai cũng không phục ai, một lời không hợp liền làm ngay tại chỗ, chư thiên loạn thành một nồi cháo. Oanh. Ầm ầm. Trong tinh không náo nhiệt, đại sở cũng rất náo nhiệt, tiếng sấm ầm ầm chưa từng gián đoạn. Tiếng sấm xuất từ đan thành, chính là dị tượng của đan lôi. Không sai, là có các luyện đan sư đang đấu đan, có thiên giới, minh giới, cũng có nhân giới, như Đan Tông, như Côn Luân lão đạo, từng cái đều là xuất chúng, luyện đan sư của nhân minh lưỡng giới, cũng không rơi vào thế hạ phong, ở lĩnh vực luyện đan tạo nghệ khá cao giả, nhiều không đếm xuể. Trận đại chiến này kéo dài đến tháng 9 mới dần yên tĩnh trở lại. Người của tam giới đều thành thật, người bị thương tàn phế, luyện đan sư cũng thành thật, tiêu hao sạch sẽ vật liệu luyện đan. Đều đánh thống khoái rồi, cũng đấu thống khoái, đám người mới chân chính ngồi xuống nói chuyện chính sự. Vào một buổi tối nào đó, cường giả của ba giới tề tụ, lấy Huyền Hoang, Chư Thiên Môn, U Minh Đại Lục làm trung tâm, lại chia Chư Thiên Vạn Vực thành ba đại cương vực, các phương đều tuyển chọn rất nhiều cường giả, một đội tiếp một đội, tuần tra ở tinh không, là tìm Hồng Hoang, cũng là phòng thiên ma. Ngày mới, sắc trời lại sáng rõ. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn, ai ngờ được ngày xưa không an phận đại sở người hoàng đế thứ 10, tháng 9 đến chưa bao giờ ra khỏi nhà, bên ngoài náo nhiệt như vậy, hắn không chạy ra xem trò vui mà cũng đúng, bán bộ thánh thể đại thành, nhãn giới cao tới cỡ nào. Dưới đế hắn đã vô địch. Ờ, ăn cơm sao? Chúng nữ mới dọn xong bát đũa, Tu La Thiên Tôn đã tới, đi đường như gió, nói năng khá cuồng ngạo, từ hôm đó ra khỏi Chư Thiên Môn, không biết đã đánh bao nhiêu cường giả, phải gọi là nước tiểu mới đúng. Đông thần đúng không? Có rảnh chút, luận bàn một chút. Thiên Tôn bỏ qua Diệp Thần, chỉ nhìn Cơ Ngưng Sương, những ngày này ở tinh không, ngoại trừ đại sở thập hoàng, người nghe nhiều nhất chính là Đông Thần Giao Trì. Nghe nói Cơ Ngưng Sương còn đi qua vũ trụ của bọn họ, còn từng gặp qua cơ hữu tốt của hắn, Triệu Vân, cùng là cấp thiếu niên đế cấp, vậy phải luyện một chút. Diệp Thần liếc mắt nhìn Thiên Tôn, Sở Hào Sở Linh các nàng cũng như vậy, ánh mắt nhìn Thiên Tôn đều là nghiêng, sáng sớm chạy đến đây ước định, người là không có uống thuốc, vẫn là ăn nhiều hơn. Cơ Ngưng Sương không nói gì, lẳng lặng nhìn Tu La Thiên Tôn. Tại vũ trụ Triệu Vân, nàng từng nghe qua danh tiếng của Cuồng Anh Kiệt, mà Triệu Vân nói nhiều nhất, chính là người họ Cuồng này, khi Diệp Thần nhắc tới hắn, ngay cả nàng cũng có chút ngoài ý muốn, thật sự không ngờ tới, yêu nghiệt nghịch thiên của vũ trụ khác, lại có đến hai chư thiên, không giống chính là Triệu Vân đi minh giới, mà vị trước mặt này, chính là đi thiên giới. Không trì hoãn quá nhiều thời gian, điểm đến là thôi. Thiên Tôn cười ha ha, chủ yếu là không tin tà, đông thần của Huyền Hoang, thật sự tà quái như trong truyền thuyết. Có thể cùng Diệp Thần sánh vai, ngay cả hỗn độn thể cũng giành được đánh giá cực cao. Cơ Ngưng Sương cười yếu ớt, bay thẳng lên, ra khỏi Hằng Nhạc Tông. Được rồi. Tu La Thiên Tôn nhanh nhẹn đuổi theo. Ra tay đừng quá nặng. Diệp Thần chậm rãi nói. Dễ nói. Thiên Tôn quay đầu lại, bày ra một cái thủ thế. Diệp Thần thấy thế, vừa bị chọc cười vừa tức giận. Ông đây nói với vợ ta chứ không nói với ngươi. Còn nữa, mẹ nó, ngươi lấy tự tin ở đâu ra mà bày ra cái thủ thế như vậy. Cười như vậy, hắn cũng thả bát đũa, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Người đang xem cuộc chiến này, hắn phải làm, phải tận mắt chứng kiến Thiên Tôn bị đánh, còn phải khắc ấn chút hình ảnh, đợi ngày nào rảnh rỗi, cho Chư Thiên người, lần lượt phát một phần, cũng đều nắm tay. Các nàng Sở Hào cũng đều đứng lên, ăn sáng cẩn thận một chút, cả người uể oải. Thiên ngoại, Cơ Ngưng Sương đã ngừng chân, bồng bềnh mà đứng, tiên tử như trong mộng, trong sáng và xuất trần, không có khí tức tu sĩ, chỉ lộ ra từng sợi đạo tắc, mơ hồ như ẩn như hiện bên người nàng. Đối diện, Tu La Thiên Tôn cũng dừng lại, thân thể vặn vẹo kịch liệt, thần đao trong tay ông rung lên, chiến lực bá đạo ầm ầm xuất hiện, uy áp mạnh mẽ càng không rung chuyển. Mau mau mau. Không ít lão già nghe thấy động tĩnh, từng người đều thò đầu ra ngoài, ánh mắt rạng rỡ, những ngày qua đã nghe được quá nhiều chiến tích của Tu La Thiên Tôn, không phải đáng sợ bình thường. Mà Cơ Ngưng Sương cũng là sáng lập ra thần thoại, chính là nữ niên đế mạnh nhất chư thiên. Thiên Tôn đối với Giao Trì, ai mạnh ai yếu. Còn chưa chiến, thật sự không dễ hạ quyết đoán, người họ Cuồng kia, rất biết đánh mà. Vợ của thánh thể cũng được đóng nắp. Người tới không ít, trên từng đỉnh núi đều có bóng người, tiếng nghị luận liên tiếp, so với những trận chiến của những lão gia hỏa kia, trận tỷ thí này có vẻ càng thêm có ý tứ, từ Giao Trì quá quan, vẫn là lần đầu ra tay, đều muốn nhìn một chút mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Đồ nhát gan, tự mình không đi đánh, để tức phụ đi chiến. Tạ Vân khoanh tay liếc nhìn Diệp Thần, thánh thể đã đạt tới nửa bước đại thành, còn là người đang xem cuộc chiến. Nếu bị thương, bọn ta sẽ đau lòng. Tư Đồ Nam nói, ngoáy ngoáy lỗ tai, bữa sáng cũng không ăn, liền chạy đến xem kịch. Diệp Thần cầm bầu rượu, không cho là đúng. Nói giỡn, Triệu Vân đến cũng chưa chắc làm được, hàng họ Cuồng kia, kém xa. Oanh! Đi kèm là tiếng ầm ầm, đại chiến bắt đầu, vòng trời vang dội những tiếng sấm rền vang. Ầm! Loảng xoảng! Leng keng! À, hình ảnh đại chiến, không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh là được, thanh âm ồn ào không dứt bên tai. Người nào đó kêu thảm thiết, cũng cực kỳ êm tai, Thiên Tôn từ Tu La giới đi ra, đã bị phá. Ọc ọc. Khán giả âm thầm nuốt nước miếng, hai tròng mắt đông đưa, là trơ mắt nhìn Tu La Thiên Tôn, bị Đông Thần Giao Giao Trì một đường từ Đông Phương Thương Khung đánh tới Tây Phương Hư Thiên, sau khi khai chiến, con hàng kia không đứng vững, mặc kệ hắn công phạt vô địch, lại là khó ngăn cản ngọc thủ ống ánh của Giao Trì, toàn bộ thần thông bí thuật, đều giống như trở thành vật trang trí, trở thành hư vọng buồn cười. Mụ này cũng quá mạnh. Tâm cảnh của Thiên Tôn vô cùng hoảng sợ, thân là người đang giao chiến, hắn là người được cảm nhận sâu sắc nhất, bàn tay ngọc ngà của nàng rõ ràng bình thường nhưng uy lực lại hủy thiên diệt địa, tham ngộ với đại đạo cực cao, tuyệt đối không dưới Diệp Thần, cũng đáng sợ như thánh thể. Oanh! Trong khi nói chuyện, Cơ Ngưng Sương lại đến, thân như mộng ảo, một chưởng ống ánh, che trời mà xuống. Thiên Tôn phun máu, bị một chưởng ép tới thân hình lão đảo. Hình ảnh phía sau, y theo mắt dưỡng dục như vậy, người tu la giới đi ra, vẫn là đứng không vững, tuy là chịu đòn, lại liên tiếp đẫm máu, vài lần rơi xuống, một đường bị đè xuống đánh. Nhìn Cơ Ngưng Sương, thần sắc từ đầu đến cuối, đều bình thường đạm mạc. Thật mạnh! Đồng Dạng Thân là người xem cuộc chiến hỗn độn thể, đứng ở một góc biển người, thì thào tự nói. Có thể thấy được trong mắt hắn, quang mang vô cùng kiên kỵ. Tuy hắn cũng mạnh hơn Tu La Thiên Tôn, nhưng nếu người giao chiến là hắn, cũng chưa chắc có thể thắng được Đông Thần Giao Trì, vậy hẳn là một kỳ nữ tu được vạn vật đạo, huyền ảo giống như hỗn độn đạo. Không khỏi quá mạnh mẽ. Lão quân cũng lẩm bẩm, nhưng không ai biết chư thiên ngoại trừ thánh thể Diệp Thần còn có một hậu bối kinh diễm như vậy, thiên tôn mạnh cỡ nào, lại bị đè xuống đánh. Thời đại này, thật sự bất phàm. Thập Điện Diêm La cũng ở đây, thổn thức không thôi, biết Đông Thần mạnh, không biết mạnh như vậy dọa người. Một tên hậu bối như vậy, thật là mất mặt. Đám chuẩn đế đại sở cười vui vẻ, nhìn thiên tôn bị đập, vô cùng sảng khoái. Cửu nương, cố lên. Diệp Linh giơ nắm tay nhỏ, thanh âm thanh thúy mà thanh linh, hiện trường hắn là người hoạt bát nhất. Đâu cần bà hò hét trợ uy, cửu nương nhà bà cũng đủ mạnh mẽ. Lại nhìn thiên tôn, sao lại là một chữ thảm được, thần đao trong tay đều bị chấn bay lên 9 tầng mây, để đạo tiên pháp trên người trái lại không ít, nhưng hiện giờ cũng không có tác dụng sâu chuỗi. Người của thánh thể gia không một ai là ăn chay. Thời đại đế đạo biến cố, thật quá nhiều kinh hỉ. Càng nhiều người chạy đến, thấy thiên tôn bị chú ý, mọi người nhếch miệng chật lưỡi, đại sở thập hoàng rất yêu nghiệt, hắn tức phụ cũng như vậy đánh nhau, như Sở Hào Sở Linh các nàng, cũng cái đỉnh kinh diễm. Trong mộng mấy ngàn năm, quả nhiên không phải uổng phí. Diệp Thần cười nói, uống một ngụm rượu, thuộc về hắn hiểu rõ nhất là Cơ Ngưng Sương, cũng thuộc về hắn thấy rõ sức chiến đấu của Giao Trì nhất, từ sau khi luân hồi chuyển thế, hắn liền một đường nghịch thiên, có một cái tên con mọc sách, nhưng cũng trên lưng mang vinh quang của thiếu niên nữ đế, nàng, không thẹn cái truyền thuyết kia. Tề Danh cùng Giao Trì, ba người các ngươi xấu hổ không? Quỳ Ngưu khoanh tay, liếc mắt nhìn Tây Tôn, Nam Đế và Trung Hoàng bên cạnh, đều không biết ba tên này đứng cùng một chỗ với Đông Thần như thế nào, tốt xấu gì cũng là Tề Danh, nhưng mỗi ngày một chỗ a, Đông Thần Tây Tôn, Nam Đế Trung Hoàng, con mẹ nó ai phong chứ? Ba người ho khan, cùng nhau xoa lông mày, cảm thấy xấu hổ nói, không sai, nhưng chiến lực này, liền có chút cảm động, có thể miễn cưỡng xưng là đế tử cấp, nhưng nàng lại là thiếu niên đế cấp, hơn nữa, còn không phải thiếu niên đế bình thường, ngay cả Tu La Thiên Tôn đều bị đè xuống đánh. Sau này lại nghĩ bá vương ngạnh thượng cung, sợ là không dễ dàng gì. Tạ Vân cười vui vẻ, lại liếc Diệp đại thiếu một cái. Sao lại nói vậy? Có một tức phụ đặc biệt có thể đánh nhau, dường như cũng không phải chuyện tốt gì. Diệp Thần liếc mắt, ánh mắt nhìn con hàng này, đều là nghiêng cả đấy. Tạ Vân không làm, cũng trả lại một ánh mắt như vậy, bá vương trong truyền thuyết kia cứng rắn nhảy lên cung, người cũng không phải chưa từng làm qua, mà là loại chưa toại, bọn ta nhớ rất rõ ràng. Mà người nhớ rõ ràng nhất vẫn là Sở Huy Nhi. Lúc này ánh mắt đầy ăn thịt người kia đã chiếu lên người Diệp Thần. Ký ức năm đó vẫn còn mới mẻ, một con hàng tên Diệp Thần đã đá văng cửa phòng nàng, gào gào đòi cái gì đó. Bầu nào không nói ra được. Diệp Thần biểu môi, thành thật chép tay, nếu đêm đó không phải Sở Hào có cực đạo đế khí hộ thân, hắn có thể không làm nên chuyện gì sao? Mỗi khi nhớ lại việc này, hắn đều sẽ mắng vô lệ thành chủ thông thấu. Phốc. Khi thế nhân nhìn lại thì Thiên Tôn lại đẫm máu, còn chưa ổn định lại thân hình thì một chưởng của Giao Trì che trời hạ xuống, tay ngọc ống ánh như vậy nhưng lại có uy thế diệt thế, nặng như núi lớn. Phốc. Cùng với hư không sụp đổ, Thiên Tôn lần nữa phun máu, như một viên thiên thạch, từ hư thiên rơi xuống, ở trên không trung mênh mông hóa thành một đường cong duyên dáng, thẳng đến đại địa mà đến. Ầm. Tiếng ầm ầm, dài ra, đại địa mênh mông đều bị nện ra một cái hố sâu. Không đánh, không đánh. Thật lâu sau, mới thấy Thiên Tôn bò ra, đứng cũng không vững rồi, vốn là một nhân tài cuồng ngạo, lại thu thập tính tình không ngoan của Cơ Ngưng Sương, nếu tiếp tục đánh nữa, sẽ bị đánh chết. Một màn lịch sử lại tái diễn trên người hắn. Mà thân là người chứng kiến thiên giới, như Hoa Sơn Chân Nhân, như Ngưu Ma Vương, như Côn Luân Lão Đạo, vô cùng vui vẻ, trước sau hai trận đại chiến, bọn họ đều may mắn được xem. Ở thiên giới bị thánh thể Diệp Thần cho một trận như tử. Tới nhân giới, lại bị tức phụ của Diệp Thần nổ tung. Tên kia họ Cuồng, thật sự rất phiền muộn, đã lâu rồi, thật sự sẽ trở thành một con cừu non ngoan ngoãn, Mạc Tiểu nhìn vũ trụ của chúng ta, cái gì cũng thiếu không thiếu nhân tài, đều có thể đánh cho ngươi khóc. Lần này, thành thật rồi. Nguyệt Tâm tiến lên, tức đến muốn cười, biết Thiên Tôn không an phận, xem, lại bị nện nữa đi. thành thật. Thiên Tôn lau máu mũi, yếu xìu không kéo mấy hơi. Huynh đệ, thật nể mặt. Diệp Thần lộ ra hai hàng răng trắng, hơn nữa còn đặt một cái máy chụp tay. Phốc. Thiên Tôn thở một hơi không lên nổi, lại phun ra máu. Đến tận lúc này hắn mới hiểu được câu nói kia của Diệp Thần quá nặng tay, không phải là nói với hắn mà là nói với Giao Trì, đáng tiếc là hắn đúng là đầu óc. Không có gì tốt, chiến lực cũng không thể xem được. Cái này cũng không thể trách người ta, là hắn bị đánh mà không ăn lấy một bữa cơm nào, liền biết được Diệp Thần rất mạnh, lại không biết con dâu hắn, đánh nhau cũng là một tay hảo thủ, Đông Thần Giao Trì trong truyền thuyết quả nhiên không phải nói suông, người đời cũng không hư truyền. Đại chiến kết thúc, cả nhà Diệp Thần đều chuyển thân, cơm còn chưa ăn đâu. Quan trọng nhất chính là, sống lưng của Diệp Thần không phải là thẳng tắp bình thường, tư thế đi đường như thế mà lại có thể sửng sốt đến mức Lục Thân không nhận ra, nhìn thấy không, tức phụ nhà ta rất biết đánh đấm. Làm sao bây giờ, ta muốn đánh hắn. Không ít người đều nói ra một câu như vậy, dục vọng của thế hệ trước mãnh liệt nhất, đều đã quên lần trước đánh Diệp Thần, là chuyện của năm nào rồi, gặp Diệp Thần như thế, ngứa tay khó hiểu, đàn rất tốt sao, sao có thể thành công nửa bước chứ. Làm cho bọn ta cũng khó mà hạ thủ được. Kết quả là, những người già mà không đứng đắn đều đồng loạt xoay người. Sau đó, một nhân vương tên cặn bã liền bị đánh. Oanh. Ầm. Oanh. Đông Thần và Thiên Tôn đánh nhau, tự như trở thành một ngòi nổ, tiếng nổ vang lên, lại có cả tứ hải bát hoang, cường giả tam giới đã yên lặng rất lâu cũng bắt đầu ước định, mỗi người tự tìm một đối thủ của mình. Tinh không, bóng người mơ hồ, tùy ý có thể thấy được, người thích náo nhiệt, đều rất thích nói vào. Nhìn hình tượng này, Hồng Hoang tộc trong bóng tối, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra. Nhìn thấy không, người của chư thiên đều nhàn rỗi đến đau trứng, không có chiến tranh, nhà mình liền tìm nhà mình đánh, nếu như bọn họ đi ra cục diện này, không bị đánh mới là lạ, phải thành thật cất giấu. Đêm yên tĩnh, ánh trăng sáng được đỡ chiếu khắp Ngọc Nữ Phong. Các nàng Sở Hào tụ tập ở dưới cây cổ thụ, nói cười cười nói, hưởng thụ phần an nhàn kia. Về phần Diệp Thần lại đứng trên đỉnh núi, yên lặng nhìn tinh không. Hắn vừa đứng, đã ba ngày ba đêm, chưa hề động đậy. Trong lúc đó, có không ít người tới thăm, sau khi leo lên đỉnh núi, giống như hắn, ngẩng đầu nhìn hạt dưa, nhìn thật lâu, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì, hơn nữa, còn nhìn rất mê mẩn. Ngày thứ tư, năm đại thiếu niên đế cấm khu cuối cùng cũng tới. Thấy Diệp Thần đứng lặng bất động, tưởng rằng là ngộ đạo, chưa từng quấy rầy, ngược lại muốn tìm Giao Trì luận bàn, nhưng cũng chỉ là nghĩ lại, ngay cả Thiên Tôn bọn họ đều không làm được, chớ nói chi là Cơ Ngưng Sương. Đợi đến khi ra khỏi hàng nhạc, năm người đã bị Thiên Tôn kéo đi. Về sau, chính là hỗn độn thể, ở dưới gốc cây già bày ra bàn cờ, là đánh cờ cùng Giao Trì, lúc như Diệp Thần đánh cờ, cũng chọc ra rất nhiều dị tượng, khiến quá nhiều người hoảng sợ vây xem. Câu nói này kéo dài tới 3 ngày. Đợi dị tượng trừ khử xong, mới thấy hỗn độn thể đứng dậy, cười lắc đầu, bất bại vô bại. Lại một đêm yên tĩnh. Đứng lặng trên đỉnh núi, trong mắt Diệp Thần mới có thêm một tia tinh quang, nhưng vẫn không nhúc nhích. Làn gió thơm thổi tới, một bóng hình xinh đẹp hạ xuống đỉnh núi. Cẩn thận nhìn lại, đúng là Huyễn Mị Tà Thần, những ngày qua luôn luôn đi một chuyến đến đây, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong, lần sau nhiều hơn lần trước, muốn hỏi Diệp Thần khi nào luyện Hoàng Hồn Đan. Diệp Thần trầm mặt, khiến nàng muốn nói lại thôi. Nàng cũng chưa đi, chỉ đứng ở sau lưng Diệp Thần, lặng lặng chờ đợi, muốn cầu một đáp án chuẩn xác, tìm đủ nguyên liệu, nhưng lại không thấy luyện đan, chờ đến mức độ gấp gáp, đã có vô tận tuế nguyệt, người hắn yêu cũng đã chết rất lâu, địa thiên hoang, chỉ chờ một viên đan dược kia thôi. Sắp rồi. Diệp Thần ngơ ngác nói một câu, lộ ra nụ cười mỉm, thời cơ luyện đan đã đến, trong cõi U Minh Thiên thời địa lợi nhân hòa, đều sẽ chiếm hết, nếu luyện không ra cửu chuyển Hoàng Hồn Đan, thiên lý khó dung. Hai chữ ít ỏi khiến cho tà ma kích động không thôi, có thể chuẩn bị cái gì? Có lẽ, sẽ dùng mạng của ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi. Mệnh. Đan Linh. Như lời ngươi nói đi. Đối với Bạch Hậu, Thương Lan trầm mặt, bàn tay ngọc trong tay áo nắm chặt, gương mặt hơi tái nhợt. Mặc dù không phải luyện đan sư, lại biết đan dược, cũng đúng, như cửu chuyển Hoàng Hồn Đan, đan dược đẳng cấp khác, như thế nào lại không cần Đan Linh, mà nàng, có lẽ chính là người thích hợp nhất. Ngày mai, đan thành. Diệp Thần lại nói. Nàng không nói chuyện, yên lặng xoay người, nếu cần nàng làm Đan Linh, tự nghĩa không chùn bước. Phía sau, Diệp Thần cũng trầm mặt, vẫn còn thở dài. Hôm sau, không chờ trời sáng, liền thấy vô số bóng người, tụ về phía đan thành, có tu sĩ đại sở, cũng có cường giả hai giới thiên minh, đa số là luyện đan sư, bóng người đông nghịt. Đan thánh muốn luyện đan, lại vẫn là cửu chuyển Hoàng Hồn Đan, cửu văn xuất đan, tương đương với việc tu sĩ xuất đế, sẽ là một sáng lập thần thoại, có lý nào mà không xem, còn phải mở to mắt xem. Cửu chuyển Hoàng Hồn Đan là cái gì? chỉ nghe trong truyền thuyết. Đan Thánh chính là Đan Thánh, ngay cả tài liệu của Hoàng Hồn Đan cửu chuyển cũng tìm được. Cũng không biết, hắn có thể luyện chế ra không? Sắc trời sáng rõ, phía đông có một rặng mây đỏ chiếu rọi, tụ tập đông đủ bóng người, trải rộng khắp đại địa, đứng đầy trên bầu trời mênh mông, đều là đến quan sát, chính là nhóm luyện đan sư kính nghiệp nhất, còn chưa bắt đầu luyện đan, đã nghị luận ầm ĩ, đây chính là đại sự luyện đan lĩnh vực. Nhiều luyện đan sư như vậy, lại có một người như vậy, mặt mo là đen vô cùng. Hắn tất nhiên là lão đạo Côn Luân, giờ khắc này dĩ nhiên đã rõ ràng, tại thiên giới đánh cướp hắn là ai, trừ Diệp Thần ra còn có thể là ai, trong những tài liệu luyện đan kia, có không ít đều là của hắn. Lão đạo, mặt mũi tối như vậy. Ngưu Ma Vương nhìn sang. Lão đạo Côn Luân hít sâu một hơi, mắng một câu chuẩn bị đã lâu, cuối cùng cũng không mắng ra miệng mà chỉ đen mặt nhìn chằm chằm Diệp Thần, tên tiện nhân nhà ngươi, cái đồ tiện nhân không biết xấu hổ nhà ngươi. Hắc xì. Trên đài mây hùng vĩ, Diệp Thần hắt hơi một cái, đánh cho khí phách lọt ra. Hắn bộ dạng chó hình người, biết là ai đang mắng hắn, từ khi tới Vân Đài, hắc xì không biết bao nhiêu, bởi vậy có thể biết, mắng người của hắn, mắng có bao nhiêu hung, nhiều tài liệu trân quý như vậy bị cướp, bị mắng cũng là bình thường, sớm muộn gì cũng phải biết, mắng hai câu trút giận cũng tốt. Ông. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, mị mị tà thần đến, kèm theo tiếng vù vù của đế đạo. Đó là cực đạo đế binh, có năm vị bị nàng bố trí bốn phía, pháp tắc đế đạo mờ ảo buông xuống, uy lực cực đạo lan tràn khắp nơi, tạo thành một kết giới khổng lồ, phong ấn vân đài của Diệp Thần từ trong ra ngoài, càng khôn đô cũng dừng lại. Mà nàng, tay cầm hiên viên kiếm, canh giữ ở một bên vân đài. Cái tư thế này là để bên vực Diệp Thần. Nhưng có ai dám tự ý bước vào, dám can đảm có ai dám quấy nhiễu Diệp Thần luyện đan, ắt phải chịu sự công phạt như sấm sét của nàng, cho dù là tới chính là Thôn Thiên Ma Tôn Ma Uyên. Nữ tử vì tình buồn ngủ, nếu khởi xướng điên lên, là lục thân bất nhận. Ai? Tần Quảng Vương thở dài, các lão bối cũng thở dài, người biết chuyện tà ma, hơn phân nửa đều lý giải tâm cảnh của nàng, vì phục sinh nàng yêu người, vị tà thần kia sớm đã bỏ đi tất cả. Nguyện ý thiên hạ có tình nhân, cuối cùng thành thân thuộc. Âm thanh cầu xin của người đời, hơn phân nửa vang lên trong lòng, mong ước vẫn phải có, kỳ vọng Diệp Thần luyện ra Hoàng Hồn Đan, cũng kỳ vọng vị đại thần hồng hoang kia có thể phục sinh, cùng tà ma tái sinh tiền duyên. Trên vân đài, Diệp Thần tâm cảnh không minh, không lấy lò đan, cũng không tế hỏa diễm, lại đang nhìn Thương Tiêu, luyện đan là kỹ thuật sống, tiên đan luyện cửu văn, là muốn chọn ngày tốt tháng tốt. Tu luyện có môn đạo, luyện đan tự nhiên cũng có, chỉ bất quá, cũng không phải luyện đan sư nào cũng biết, có một loại lương đáo đáo các ngày, tự mang theo điềm lành nào đó, từ nơi sâu xa sẽ có cái tạo hóa kia. Mà hắn, chờ chính là một khắc này, đợi đã hai năm rồi, việc này tại người khác xem ra, có lẽ có chút mê tín, nhưng có lúc, cơ duyên chính là quái như vậy. Không tin tà không được. Ông Thế Nhân nhìn chăm chú, hắn cuối cùng chuyển động, dùng nguyên bản hóa lò luyện đan, cái đầu to lớn chừng vài chục trượng, khắc đạo tắc hỗn độn của hắn, còn có lạc ấn chữ độn, tuy là lò luyện hư ảo, lại đoạt thiên tạo hóa, xem rất nhiều luyện đan sư, ánh mắt đều sáng lên. Tiếp theo đó là hỗn độn chi hỏa tràn vào trong lò đan. Chớ làm loạn. Diệp Thần truyền âm nói, tất nhiên là nói với hỗn độn hỏa, việc này không đùa được. Hỗn độn cười một tiếng, thời khắc mấu chốt ta vẫn rất đáng tin cậy. Diệp Thần không trả lời, một gốc tiên thảo phất tay bỏ vào lò luyện đan, hơn 10 loại nguyên liệu luyện đan theo đó mà bỏ qua, vững vàng khống chế ngọn lửa, rút ra tinh hoa căn nguyên nhất trong đó. Người quan sát đều nín thở, thở mạnh cũng không dám thở một tiếng, chỉ nhìn thẳng, chớ nói chi là tiến lên quấy rầy, có một tà thần trông coi, mẹ nó ai cũng không qua được. Thiên địa yên tĩnh. Có thể nghe nói, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, mùi thơm của dược thảo, từng tia thấm vào ruột gan. Mỗi loại tài liệu kia đều có thể là tuyệt tích trên thế gian, mỗi một loại đều ẩn chứa tinh nguyên dồi dào, được đan lô bản nguyên của Diệp Thần nguyên bao bọc, tuyệt đối sẽ không bị mất đi tinh hoa. Diệp Thần thành thạo điêu luyện khống chế lửa, một ý niệm phóng ra vật liệu. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, đã có hơn ngàn loại tiên liệu bị liên kết thành từng sợi tinh túy, rong chơi trong lò luyện đan, đan xen dung hợp, đủ loại màu sắc đều có, lóe ra thần hoa. Luyện chế cửu văn đan, khá hao tổn tài liệu. Tạo nghệ luyện đan thuật cùng luyện đan cũng cực kỳ hà khắc, trong lúc đó, có bất kỳ quá trình nào xảy ra sơ suất đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Điểm này, các luyện đan sư đều hiểu. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Thần nhíu mày, hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Thương Huyên. Sau đó, chỉ thấy sắc mặt của hắn lúc này vô cùng khó coi. Chỉ vì Minh Minh có biến hóa, cái kia gọi là ngày lành tháng tốt, bởi vì thời đại này đế đạo biến cố, hướng về hung tướng diễn biến mà đi, không phải hắn có thể chi phối, lại chiêu mộ ách nạn phát sinh. Oanh. Bỗng nhiên một tiếng ầm vang, trong thiên địa trầm tĩnh, càng có vẻ vang dội, người trên chín phần đều bị chấn động đến tâm thần rung lên, đều theo bản năng ngẩng đầu lên, cùng nhau nhìn phía Thương Huyên, đập vào mắt, liền thấy mây đen giăng đầy, vốn là ban ngày, lại bị che mất quang minh nên có. Vậy là ra đang lôi rồi hả? Có người kinh dị, vì mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, cực kỳ giống dấu hiệu của kiếp trước. Vừa rồi luyện đan chưa được bao lâu, không có khả năng có đan lôi. Theo ý của lão phu thì đó là càn khôn ở trong cõi U Minh đang thay đổi. Lão bối tu sĩ trầm ngâm nói, một đôi mắt già đều lóe ra thâm ý thời gian. Sao lại có một loại dự cảm bất tường? Quá nhiều người lẩm bẩm, ba ngày sáng sủa, lập tức tối tăm, như trong lòng bị mây mù bao phủ, phá lệ áp lực, vô duyên cớ lại phong vân biến sắc, sự tình xảy ra bất thường tất có yêu. Ngày lành tháng tốt, không ngờ lại là ngày đại hung. Hai mắt tạo hóa thần vương híp lại, thuận tay nắm lấy tạo hóa, muốn thi pháp nghịch chuyển càn khôn. Thế nhưng tạo hóa không phải vạn năng, khó phá cõi U Minh. Hoặc là nói, tạo hóa tiên thiên và tạo hóa của con người là không giống nhau, muốn lấy sức người nghịch chuyển lên trời, đại đế cũng chưa chắc làm được, dù trên cả đế độc đạo vẫn ở trong cõi U Minh. Cán Nhật thành đại hung, thiên công bất tác mỹ a, thiên lão lắc đầu thở dài. Đại hung thì đại hung ha. Dùng diệp thần chi luyện đan thuật, không lý nào lại không luyện ra được cửu chuyển hoàng hồn đan. Địa lão khoanh tay, luyện đan còn chọn ngày, cần gì nhiều cửa đạo lý như vậy? Người biết cái gì? Thiên lão ung dung nói, đó chính là cửu văn đan, ngày lành luyện đan, tố có tạo hóa, có lẽ có thể tránh được người làm đan linh, ngày đại hung luyện đan, tự mang hung tướng, nhất định phải có người hiến tế, linh hồn con người làm đan, để triệt tiêu ác ý trong đan. Còn có cái này để coi trọng. Vậy ngươi cho rằng, diệp thần đợi 2 năm từ đầu đến cuối là đang đợi gì đó? Nói như vậy, hôm nay chắc chắn có người chết vì đan. Sẽ lựa chọn như thế nào, phải xem hết diệp thần. Thiên lão hít sâu một hơi, khi có 3 loại tình huống, thứ nhất, dừng tay, từ bỏ luyện đan, thứ hai, tiếp tục luyện đan, tìm người hiến tế, thứ ba, là tại trước khi không người làm đan linh, đi luyện cửu chuyển hoàng hồn đan. Loại tình huống thứ ba, tương đối đáng tin cậy. Địa lão vuốt vuốt chòm râu. Suy nghĩ của ngươi không khỏi quá đơn giản. Thiên lão thản nhiên nói, không có ai hiến tế thành đan linh, diệp thần tuyệt đối không luyện ra được hoàng hồn đan, nay là ngày đại hung, cho dù hắn có thể luyện ra, cũng tất sẽ là hung đan. Dược lực sẽ giảm bớt rất nhiều, nếu để một lưu ăn vào, chưa chắc có thể phục sinh. Nếu ta là hắn, sẽ chọn một ngày bình thường, cũng không cần xoắn xuýt như vậy. Ngươi não bị uống nước rồi, bình thường luyện đan không cần đan dược sao? Thiên lão đại mắng, còn chưa hiểu rõ lắm, diệp thần bày mưu như vậy là vì không muốn có người chết vì đan. Mắng thì mắng, đừng phun nước miếng nữa. Đến đây, đứng bên kia đi, nhìn thấy lão già ngươi tới thì tức giận, cút đi. Ai? Nghe hai người cãi nhau, Nhân Vương thở dài một tiếng, cùng là truyền nhân của Chu Thiên, hắn biết nhất là diệp thần, chọn ngày lành tháng tốt, chính là muốn mượn Minh Minh tạo hóa để tránh được linh hồn có người làm đan, nhưng không biết vì sao mà để đạo biến cố, quá nhiều biến số, một ngày tốt lại trở thành tình hình đại hung. Đáng chết! Diệp thần thầm mắng, con mắt lập tức đỏ lên. Hắn chờ tròn 2 năm, mới chờ đến ngày lành tháng này, đúng là chờ kết quả bực này, hết lần này tới lần khác biến cố tới trùng hợp như vậy, trở tay không kịp, muôn lần trù tính, cuối cùng là địch không quá một cái biến số. Một cái chớp mắt này, hắn do dự, không biết nên dừng tay, hay nên tiếp tục luyện, không người nào luyện đan linh, hắn luyện không ra cửu chuyển hoàng hồn đan, có người hiến tế, đó chính là lấy mạng mình đổi đan. Tài liệu cửu chuyển hoàng hồn đan khó tìm, biết chừng nào là tiên thảo đã đầu nhập lò đan, hơn phân nửa đã tuyệt tích trên thế gian. Lần này thu tay lại, cả đời này khó có thể tìm được tài liệu luyện đan khác. Thương Lan. Hắn suy nghĩ, bị đông đảo quá khẽ bừng tỉnh, có Ma Uyên, Tần Quảng Vương, Đế Khuyết, Đông Hoàng Quá Tâm, Nguyệt Hoàng, Đế Cơ. Thanh âm ồn ào, có quá nhiều quá nhiều. Không chờ hắn kịp phản ứng, đã thấy một bóng hình xinh đẹp như quỷ mị hạ xuống. Đó là Tà Ma, tên là Thương Lan, là đại thần của mị tộc, một người nhảy vào lò luyện đan, muốn làm linh hồn của đan dược kia, thế nhưng sớm đã có giác ngộ, nữ tử kia lại điên cuồng vô cùng. Cảnh tượng đó khiến tất cả mọi người đều biến sắc, quá nhiều nữ tiên, theo bản năng đều che miệng. Hỏi tình thế gian là cái gì, người trực giáo sinh tử tương ứng, một chữ tình, chính là kỳ quái như vậy, có một loại ma lực thần kỳ đến có thể làm cho một nữ tử, cam tâm lấy mạng đổi đan. Ai? Bốn phương thở dài, đám chuẩn đế cũng vậy, đi vào chính là chết. Trước lò luyện đan, diệp thần nghiễm nhiên đứng đó, im lặng không lên tiếng, tà ma quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả hắn cũng phản ứng không nhanh, lúc nhìn lại lò luyện đan, thân thể mềm mại của tà ma đã bị hóa hủy từng tấc. Xin nhờ. Tiếng cười khẽ nói truyền ra đan lô, là câu nói cuối cùng mà tà ma lưu lại trên thế gian. Lời này là nói cho diệp thần nghe, kỳ vọng hắn luyện được hoàng hồn đan, phục sinh người yêu của nàng. Có đáng không? Diệp thần bình tĩnh hỏi, dường như đang hỏi tà ma, cũng giống như đang lẩm bẩm một mình. năm đó thiên ma xâm lấn, cũng từng có hai nữ tử, vì trợ giúp đang thành luyện ra viên thiên tịch đan kia, cam nguyện hóa thân đan chi linh, mặc dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng vẫn như cũ không chút do dự. Tâm cảnh của các nàng khi đó sẽ giống như tà ma. Oanh! Ầm ầm! Hư vô mờ mịt, tiếng ầm ầm lại vang lên, mây đen quay cuồng như đại dương tàn phá bừa bãi. Ngày lành tháng tốt, triệt để hóa thành ngày đại hung. Diệp Thần yên lặng không nói, nhẹ nhàng giơ tay lên, ném vài cọng tiên thảo vào lò đan, vững vàng khống chế ngọn lửa, tâm nguyện của tà ma, hắn sẽ đạt thành, chắc chắn sẽ phục sinh người tên Mục Lưu Thanh kia. Không biết từ cái chớp mắt đó, trên người hắn đã có thêm một tia lôi điện, một tia lôi điện đen kịt. Đó là trời phạt lôi đình, hắn là người nghịch thiên, lúc luyện đan lại bị trời phạt, hoặc có thể nói là trong lòng hắn đang nổ mắng trời, vì sao một ngày tốt lành đường tốt lại muốn diễn thành đại hung, một biến số là một nữ tử mất mạng. Đừng chọc giận nó nữa. Nhân Vương quát lạnh một tiếng, một câu nói rất có uy nghiêm của trưởng bối, vẻ mặt rất khó coi, hắn cũng hận ông trời, từng mắng khi nào, nhưng hiện tại, mắng trời không đúng lúc, tà ma đã diệt, không muốn nửa bước đại thành hoang cổ thánh thể, lại bị trời phạt, gặp phải biến cố đáng sợ kia. Diệp Thần không nói gì, chỉ yên lặng điều khiển ngọn lửa, yên lặng đặt tiên thảo ở đó. Nhưng trời phạt trên người hắn càng phát ra mãnh liệt, hắn mặt ngoài trầm mặc, linh hồn gào thét, sát khí cường áp không thể che đậy, lộ ra một tia lại một tia, trời đất kết băng. Oanh! Ầm ầm! Sát cơ của hắn cùng với lửa giận, trên bầu trời ầm ầm, lần nữa mạnh mẽ thêm một phần, sấm sét vang dội, càng có một loại uy thế khiến cho trời đất phải rung rẩy, ầm ầm hiện ra, đó là ý chí của trời xanh, nó đã nổi giận, chỉ vì có người nghịch thiên kia đã làm nó tức giận vô thượng uy nghiêm. Tâm linh thế nhân chấn động, cấp chuẩn đế cũng không ngoại lệ, tiểu bối tu vi bạc nhược, đã không nhịn được phủ phục, không chịu nổi lửa giận của trời xanh, trong tối tâm, mang theo một luồng sức mạnh hủy diệt. Đừng chọc giận nó nữa. Đan Tông hừ lạnh một tiếng, sư đệ của Đan Thần, cũng là người có tạo nghệ luyện đan cao, tự biết về luyện đan, ví dụ như Diệp Thần, vừa luyện đan vừa chọc giận thiên, đó là chơi đùa với lửa, nhẹ thì nổ lô, nặng thì hủy thân. Sấm sét khiển trời đâu phải trò đùa. Diệp Thần nhìn không chớp mắt, khóe miệng đã chảy máu tươi. Hắn vẫn mắng chửi, chống chọi trời phạt, tức giận mắng chửi ông trời. Vào khoảnh khắc con mắt giữa ngày lành hóa hung nhật, một hạt giống chấp niệm đã mọc để nảy mầm ở sâu trong linh hồn của hắn. Nếu có một ngày, hắn nếu có thể vượt qua đại đạo, chắc chắn sẽ một đường dết vào đỉnh núi mờ mịt, lật tung bầu trời đáng giận đó. Phốc! Dưới ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người thì thánh khu của hắn sụp đổ, bị trời phạt xé rách, kim huyết của côn bằng dâng lên. Rắc rắc! Sau đó là tiếng vỡ nát của xương cốt, cũng là tiếng thiên khiển xé rách. Trước sau chỉ khoảng 2-3 giây, thánh khu của hắn đã thành máu chảy đầm đìa. Càn quấy! Sở Hoàng hét lớn một tiếng, cũng có uy nghiêm hoàng giả, cũng không muốn Diệp Thần còn chưa luyện ra Hoàng Hồn Đan đã bị trời phạt thôn diệt, đã tổn thất một tên tà ma, ngay cả hoang cổ thánh thể cũng muốn bỏ vào. Vẻ mặt Diệp Thần thờ ơ, không nói gì. Bất quá, hình dạng của hắn lại thay đổi, tóc dài đen nhánh, từng sợi hóa thành huyết hồng, cặp mắt thâm thúy kia đã không thấy đồng tử, đã thành hắc động, máu tươi chảy trong cơ thể cũng hóa thành màu đen kịt, có ma sát hiện ra, như đại dương quay cuồng mãnh liệt. Huyết kế giới hạn. Thế nhân đều kinh hãi, tự nhận ra loại này bá đạo hình thái có thể nói bất tử bất diệt a, tức giận tận trời, lại mở ra huyết kế hạn giới, chuyện này. Thấy người luyện qua đan, vẫn là lần đầu gặp người, tại huyết kế giới trạng thái luyện đan. Như vậy không sợ trời phạt a, tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, có mới lạ, thổn thức, khiếp sợ, chật lưỡi, rất nhiều lời nói đan xen, rất là ầm ĩ, hoang cổ thánh thể Diệp Thần, lại mở ra huyết kế giới, vẫn còn đang nghịch thiên. Rắc rắc, rắc rắc, tiếng xương vỡ vang lên liên tiếp không ngừng, truyền ra tiếng Diệp Thần. Kế thừa giới huyết kế giới không chết không thương, ngay cả xương cốt bị gãy cũng có thể nối tiếp nhau, máu tươi chảy ra cũng chảy ngược. Đó là một loại đối kháng, một cái huyết kế hạn giới, một cái thiên khiển lôi đình, một cái cực điểm khôi phục, một cái cực điểm hủy diệt, một cái dày vào thân thể của hắn, một cái tái tạo hắn thể phách. Ông Thiên, có thể mở huyết kế giới. Long Gia thì thào nói, liếc mắt nhìn bầu trời, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần. Còn nhớ rõ, năm xưa khi Liễu Như Yên chết, Diệp Thần cũng từng mắng trời, xong việc hắn lại mở ra giới hạn của huyết kế, mà tình trạng hiện giờ thì giống y chang như vậy, cũng có người chết, cũng là đang mắng trời, cũng đồng dạng mở ra giới hạn huyết kế giới, trong lúc này, có ai liên hệ kỳ quái nào đó hay không? Nếu không, ta cũng thử một chút. Long Nhất sờ cái đầu trọc, âm thầm suy nghĩ xem có nên khai huyết giới hạn tiếp theo không? Trên thực tế, hắn đã mắng chửi, nội tâm mắng khá là vui vẻ. Sau đó, trời phạt đã tới, một tia lôi điện đen kịt xé rách thân thể hắn. Long Gia liếc mắt, quan sát trên dưới. Nhìn thật lâu, cũng không thấy hình thái biến hóa của Long Nhất, nào có dấu hiệu muốn mở ra giới hạn kế thừa máu, bị trời phạt lôi điện, tra tấn không thấy hình người, toàn bộ đều biến thành một huyết nhân. Các ngươi thật thú vị. Vẫn là Tu La Thiên Tôn, lời nói để lộ là câu nói kia, ánh mắt nhìn hư vô đều rất nhiều thâm ý, cái gọi là thiên, cũng không phải là chân thiên, đó là một loại gông cùng xiềng xích, cũng là một loại ý chí, nhìn không thấy sợ không được, nhưng chân thật tồn tại, cho dù là thần, cũng khó thoát khỏi sự mênh mông của nó. Oanh! Ầm ầm! Mây đen hư vô cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, uy thế đáng sợ, bao phủ càn khôn. Rắc rắc! Rắc rắc! Dưới bầu trời có nhiều tiếng vang như vậy, một tiếng long một mắng trời, càng nhiều người cũng chửi mắng theo, bị thiên khiển đáng sợ, khung xương trong cơ thể vang lên tiếng vỡ vụn, một mảnh nối tiếp một mảnh. Hình ảnh kia, nhìn người thoát âm thực, từng vị chuẩn đế già, đều thành người máu chảy đầm đìa, chạy tới xem luyện đan, đâm một đống lớn, lại là tụ ban mắng thương thiên. Thiên chi uy nghiêm, không thể ngỗ nghịch, thiên khiển lôi điện liên tiếp hiện ra. Khổ nổi, ngoại trừ Diệp thần ra, không một người nào mở huyết kế giới nữa. Chớ làm loạn. Nhân vương khàn giọng mắng to, nhìn lướt qua một vòng, muốn mắng liền chờ sau khi ra đang đi mắng, một Diệp thần đã chọc trời phạt, các ngươi cũng đừng cuốn quýt theo nữa, trời phạt lôi đình chơi đùa hay lắm hả? Không cần nói gì, đám lão gia hỏa cũng đều yên tĩnh lại, không mắng chửi nữa, cũng không phải là không muốn mắng, mà là không dám mắng nữa, không phải tất cả mọi người đều có thể mở huyết kế giới, mắng nữa, đều sẽ bị thiên khiển lôi đình nuốt, không chết hay không, vẫn là an phận thì tốt hơn. Tuy bọn họ không mắng chửi tiếp, nhưng tiếng nổ ầm ầm mờ mịt vẫn còn vang vọng. Là Diệp thần đang mắng mỏ, không giới hạn tiếp theo không máu cũng dám mắng, càng đừng nói lúc này trong trạng thái bất tử bất diệt có một loại dục vọng đồ diệt thiên, thời khắc này, nó mãnh liệt trước nay chưa từng có. Mắng thì mắng, đan vẫn phải luyện, tà ma đã chết, tâm nguyện phải kéo dài. Đến đây, đã có mấy ngàn loại tiên liệu, đầu nhập vào trong lò luyện đan, được hỗn độn hỏa thối ra tinh hoa, cùng tà ma linh tương dung, một loại tiếp theo một loại dung nhập, đan hư tượng đã thành. Dù luyện ra hoàng hồn đan, phục sinh một lưu thanh, vẫn như cũ là kiều diễm. Đông Hoàng Thái Tâm thở dài một hơi. Tiếng thở dài đâu chỉ là hắn, quá nhiều người đều có thể dự đoán được hình ảnh kia, tà ma ở trong khoảng thời gian vô tận, những người đã sống lại đều lưu lạc trong cõi đời, cũng sẽ đi theo con đường cũ của nàng, chỉ có thể ở trong trí nhớ, tìm bóng lưng của nàng, đoạn tình duyên cổ xưa kia, trải qua vô số tang thương, cuối cùng thiếu mất một người. Ông! Ông! Ông! Lò luyện đang ong ong, mùi thuốc nồng nặc, bay đầy trời đất, tràn đầy sinh linh lực, tòa vân đài hùng vĩ kia, rất nhiều chồi non chui từ dưới đất lên, thật sự một mảnh sinh cơ dạt dào. Cái này chính là chỗ bá đạo của Hoàng Hồn Đan, có lực khôi phục nghịch thiên, đan còn chưa luyện ra, loại năng lực phục hồi kia liền giấu ở trong đan hương, quá nhiều người ngửi thấy đều tinh thần chấn động, đặc biệt là các lão gia hỏa, khô kiệt thọ nguyên lại có dấu hiệu hồi quang. Cửu chuyển Hoàng Hồn Đan trong truyền thuyết, quả nhiên không phải dùng để trưng cho đẹp. Sở Giang Vương thổn thức một tiếng, chỉ là từng sợi đan hương thôi mà đã có thần lực như vậy rồi. Dứt lời, hắn hơi nghiêng mắt sang, liếc mắt nhìn Tần Quảng Vương. Tần Quảng Vương giờ phút này, trong lúc vô tình, tóc đã hoa râm, cặp mắt vốn nên thâm thúy, ảm đạm đến không ánh sáng, cả người đều mất đi tinh khí thần, suy sụp tinh thần trước nay chưa từng có. Ai? Chúng Diêm La đều thở dài, tà ma si tình, Tần Quảng Vương há không phải, cùng tà ma sinh cùng một thời đại, yên lặng yêu tà thần kia, thấy nàng tán thân thành linh, tựa như không còn tín niệm. Gió nhẹ thổi tới, Tần Quảng Vương bỗng nhiên quay người, từng bước một dần dần đi xa, bóng lưng hơi có vẻ cô tịch, lưng eo cũng còng xuống không ít, kiếp này, lại nhìn không thấy phong hoa khuynh thế của nàng. Tống Đế Vương muốn đi theo, bị Sở Giang Vương kéo lại, một mình hắn yên lặng, mới là tốt nhất. Trời chết tiệt! Thái Sơn Vương mắng thầm một tiếng, sau đó lại bị trời phạt, bị tra tấn đến ho ra đầy máu. So với hắn thì Diệp Thần thì nhiều lắm rồi, hắn có huyết kế giới chống đỡ không? Mùi thơm của đan dược lại nồng đậm hơn một phần, khắp nơi trên mặt đất càng nhiều chồi non chui lên khỏi mặt đất, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, những chiếc lá và nụ hoa mọc ra, nở rộ từng nụ hoa. Thứ này còn bá đạo hơn cả đế đạo thần đan. Từng là luyện đan sư của đan thần điện hít sâu một hơi, chứng kiến qua đan thần luyện cửu văn đan, hôm nay lại thấy Diệp thần luyện hoàng hồn đan, hiển nhiên không phải cùng một cấp bậc, từng luồng đan hương kia đều có thần lực như thế, không ai có thể tưởng tượng, thật sự hoàng hồn đan đáng sợ đến cỡ nào. Có lẽ, hoàng hồn đan thật có năng lực phục sinh chủ nhân. Đan tông thì thào tự nói, lão đạo cung luân cũng giống như vậy, về phần có thể sống lại hay không, còn phải xuất đan mới biết, cũng đều muốn nhìn một cái, người yêu tà ma, đến tột cùng là một tôn thần thánh phương nào. Hơn 3.000 loại nguyên liệu rồi. Nhóm luyện đan sư trẻ tuổi đều yên lặng đếm, mỗi lần Diệp thần trộm được một gốc tiên thảo, sẽ âm thầm ghi nhớ, càng nhớ tim càng sợ. Mỗi loại tài liệu kia đều có thể coi là trân phẩm trên thế gian, có quá nhiều thứ đã tuyệt tích, thật sự không biết đám người Diệp thần làm thế nào để gom đủ tài liệu. Ngoài ra, chính là quá trình luyện đan cực kỳ rườm rà, chỉ nhìn đến thôi cũng đã cảm thấy đầu váng mắt hoa, có thể tìm đủ tài liệu, chưa chắc đã có thể luyện ra. Ít nhất, bọn họ là không làm được, bất kỳ quá trình nào xuất hiện sơ suất đều có khả năng dẫn đến luyện đan thất bại, yêu cầu đối với luyện đan thuật cùng tạo nghệ luyện đan cực kỳ hà khắc, có lẽ chỉ đan thánh mới có thể chân chính luyện ra. Lão bối luyện đan sư Như Từ Phúc là xúc động muôn vàng. Nếu như tìm hiểu đầu nguồn thì thuật luyện đan của Diệp Thần vẫn là hắn dạy, Đồ Nhi sớm đã vượt qua sư phụ rồi, Diệp Thần đã có thể luyện được Cửu Văn đan rồi, mà hắn lại vẫn còn bồi hồi trong lĩnh vực Tám Văn. Cửu nương, phụ thân có thể luyện chế ra Hoàng Hồn đan được không ạ? Diệp Linh nhìn Cơ Ngưng Sương, mắt chớp chớp. Có thể. Cơ Ngưng Sương không hề nghĩ ngợi, nói khẽ một chữ đó chính là tin niệm, tin tưởng điều kiện của Diệp Thần, có thể kéo dài tâm nguyện của tà ma, nghịch thiên thành Hoàng Hồn đan, phục sinh Mục Lưu Thanh. Diệp Linh nắm chặt nắm tay nhỏ, cũng cực kỳ chắc chắn, tâm cảnh tiểu nha đầu là bị xúc động sâu sắc, bởi vì tà ma mà cảm động, bởi vì tình duyên mà muốn khóc, các lão tiền bối yêu quá khổ. Nếu ngươi chết, nếu cũng cần có người làm đan linh, ta cũng sẽ hiến tế. Đường Tam Thiếu Diêm nói một câu, hai mắt lấp lóe ánh sáng kiên định. Đừng trù ẻo ta. Ta nói là sự thật, cảm động không, có một loại xúc động muốn gả cho ta hay không? Xéo đi. Chớ làm loạn. Sở Linh trừng mắt nhìn bọn họ, hai đứa nhỏ này, đi đến đâu cũng không yên tĩnh nổi. Diệp Linh thè lưỡi nhỏ, hướng Cơ Ngưng Sương bên kia đứng lên. Đôi mắt đẹp của Giao Trì là thỉnh thoảng lại hoảng hốt, nhìn chính là luyện đan, nhưng lại là yêu mị tà thần, có một loại cảm kích như vậy, là phát ra từ linh hồn, sẽ là dấu ấn vĩnh viễn của vĩnh viễn. Năm đó, nếu không có khúc loạn tình của tà ma, hắn và Diệp Thần đã hơn phân nửa lạc mất giang hồ. Mặc dù nàng yêu người hèn mọn, nhưng vẫn cảm kích Hồng Hoang đại thần kia, bàn cho nàng tình duyên. Mẫu thân, vì sao lại khóc? Diệp Phàm nghiêng mắt. Phàm Nhi, ghi nhớ tên Thương Lan, ngày sau bái tế nhiều lần. Cơ Ngưng Sương mỉm cười. Oanh. Ầm ầm. Kèm theo tiếng sấm là hư không xuất hiện dị tượng cổ xưa, đang dược dị tượng, có một mảnh hỗn độn, diễn xuất vạn vật, một ngọn núi một dòng sông, từng ngọn cây ngọn cỏ đều quẩn quanh khí tức của đan dược, cũng có đạo của Diệp Thần, một viên đan dược hoàng hồn, bao quát vạn vật, cũng đoạt tạo hóa của trời đất. Thế nhân đa số đều ngước nhìn, thần sắc kinh ngạc, còn chưa xuất đan mà dị tượng đã thành trước rồi sao? Diệp Thần phất tay, lại có một gốc tiên liệu, trong nháy mắt, dường như có thể thấy một bóng hình xinh đẹp đang nhảy múa trong lò luyện đan, tư thế múa uyển chuyển, đẹp như mộng như ảo. Đó chính là tà ma Linh, đôi mắt long lanh, quay đầu về phía người yêu, nở nụ cười đầy xinh đẹp. Xin nhờ. Theo một tia nói khẽ, vang vọng bên tai hắn, mang theo tà ma nguyện, cũng mang theo tình của nàng, thật không biết cái kia vô tình thượng thương, như thế nào tàn khốc như vậy, lại làm đùa giỡn hồng trần. Suy nghĩ một chút, hắn lần nữa phất tay áo, trên trăm loại tiên liệu, đưa vào trong lò đan. Giờ phút này, hư tượng trong lò đan đã thành hình thức ban đầu, đang có từng đạo đan văn chậm rãi khắc ra, mỗi một đạo khắc ra, thương khung liền nổ vang một tiếng nổ vang, chính văn chính là đan dược đỉnh cao nhất thế gian, như đế trong tu sĩ, là xúc phạm cấm kỵ, đồng dạng sẽ chạm đến minh minh ý chí. Nếu như đan này ra, tất nhiên sẽ thúc đẩy quỷ tích biến cố đế đạo. Lời nói của Nhân Vương Khoan Thai, xem chân thiết nhất, càng khôn sau này sẽ hiện thế theo cửu chuyển hoàng hồn đan, mà biến nhanh hơn, tương ứng, thời đại này cũng sẽ có càng nhiều biến số hơn. Đan thành, biển người như biển. Đã là buổi tối lại không thấy sao trời, chỉ bởi vì mây đen hư vô, còn che cả bầu trời mênh mông, khi thì sấm sét vang dội, người đời dùng nhiều linh châu chiếu sáng, người quan sát trung thành đã có một ngày luyện đan từ Diệp Thần, dị tượng của đan liên tục xuất hiện, không thấy đan xuất hiện. Luyện Cửu Văn đan, khá tốn thời gian. Cổ Tam cảm khái một tiếng. Chỉ tài liệu liền mấy ngàn loại, quá trình luyện chế rườm rà như vậy, một hai ngày là tuyệt khó xuất đan. Thái Nhị Chân Nhân vuốt râu, cũng biết chút về luyện đan, hoặc có thể nói là đã từng nghiên cứu qua. Tĩnh tâm tham ngộ, đây chính là cơ duyên vô thượng. Nhóm lão bối luyện đan sư không chỉ một lần khuyên bảo vãn bối, Diệp Thần chọn luyện đan ở đan thành, cũng có tầng ngụ ý này, hy vọng các hậu bối có thể từ nơi này luyện đan, cảm ngộ một chút áo nghĩa. Không cần các lão bối nói, tiểu bối luyện đan sư cũng nhìn không chuyển mắt, ngay cả các lão bối đều tĩnh tâm ngóng nhìn, nhất văn chính là sơ tâm, cửu văn chính đại đạo, đan đạo ảo diệu, là ngộ đan cũng là ngộ đạo. Rắc rắc. Rắc rắc. Tiếng xương vỡ vụn vẫn thanh thúy như vậy truyền ra từ thân thể Diệp Thần. Có thể nhìn thấy lôi điện đen kịt bên ngoài thân thể hắn, thiên khiển lôi đình còn đang giày vò hắn, thân thể bị xé rách từng lần từng cái một, lại đang bất tử bất thương, lần lượt tái tạo, như thành một luân hồi, trong lúc phá bại tịch diệt, trong tịch diệt sẽ thức tỉnh. Chọi cứng với thiên khiển luyện đan, đan thánh quả là nghịch thiên. Đan tông khẽ thì thào, luyện đan tối kỵ phân thần. Diệp Thần như vậy chỉnh đốn, không khác tăng thêm độ khó luyện đan, một người trắc ẩn, liền có khả năng nổ lò hủy thân, luyện đan sư như tâm không tỉnh, bất luận tai nạn gì đều có thể xảy ra. Đánh nhau mở huyết kế giới hạn, song sáu bất đắc dĩ cầu khai huyết giới hạn kế tiếp, hiện giờ luyện đan, còn mở huyết kế giới hạn, không hiểu được đang lên giường cái gì, có phải hắn cũng sẽ mở huyết kế giới hạn hay không? Nhóc tì lẩm bẩm, ngồi xổm trên vai Nguyệt Hoàng, thổn thức không ngừng, ngoài miệng nói như vậy nhưng bàn tay nhỏ bé lại cực kỳ không an phận, luôn muốn sờ sờ gương mặt của Nguyệt Hoàng, cảm xúc thật không tệ. Nguyệt Hoàng không nói gì, một tay nhấc hắn lên rồi ném mạnh ra ngoài. Không ít lão già đưa mắt nhìn Tiểu Linh Vương bay đi, tên đầu nhi vật nhỏ không phải rất cao, tư thế vẫn rất khí phách, còn muốn đùa giỡn nữ hoàng đại sở, đáng đời ngươi nha bị ném. Ông Thiên, có thể mở huyết kế giới. Bên này, Long Gia đang nắm tay, còn suy nghĩ việc này, đôi khi cũng sẽ ngước mắt nhìn bốn phương, mắng trời cao nhiều không đếm xuể, gặp thiên khiển giả, cũng chỗ nào cũng có, lại chỉ có một mình Diệp Thần mở ra huyết kế giới, khiến ông ta không nghĩ rằng thánh thể cũng có đặc quyền trong lĩnh vực nào đó. Tên kia cũng tới. Long Nhất kéo kéo góc áo Long Gia. Về phần tên trong miệng hắn, tất nhiên là chỉ Nam Vĩnh Sinh Thể, từ phương xa đến, mặc tố y, thần sắc đạm mạc, cũng không buồn không vui, đứng ở nơi hẻo lánh của đám người, yên lặng nhìn. Sự xuất hiện của hắn khiến cho con mắt của Long Ngũ Thầm ảm đạm của mình lóe lên vẻ kinh ngạc. Muốn đánh bại hắn, khó như lên trời. Tu La Thiên Tôn chậm rãi nói, cùng Nam Vĩnh Sinh Thể là từng đánh một trận, tạm thời bất luận thắng bại, chiến lực của đối phương thật sự không phải bình thường đáng sợ, so sánh với nhau, chiến lực của Long Ngũ chỉ có chút cặn bã, hai người không cùng một cấp bậc. Sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại hắn. Long Ngũ thản nhiên nói, sau đó thu con ngươi lại. Thật là một đứa trẻ cuột cường. Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần cất tay thổn thức nói, thật ra rất dễ dàng muốn đón nàng về, tìm Thánh Thể Diệp Thần, tìm Đông Thần Giao Trì, tìm Chư Thiên Kiếm Thần, tìm Thánh Tôn, tìm Đế Cơ, bất kỳ một ai cũng có thể chiến bại Vĩnh Sinh Thể, nhưng Long Ngũ lại là người cứng đầu, nhất định phải đích thân đánh bại hắn, với tư thế này, đến chết cũng chưa chắc đã có thể, cái chết của Thái Hư Long Đế cũng không phải là độc ác khó lường, không phải là cái nhìn. Có một lời, không biết có nên nói hay không? Tu La Thiên Tôn chậm rãi nói. Có rắm thì thả thôi. Cửu Trần liếc sang Thiên Tôn. Bái nước cờ không? Thiên Tôn ý vị thâm trường nói. Ánh mắt Cửu Trần trở nên nghiêng, quan sát trên dưới con hàng này một lượt, trong trong ngoài ngoài nhìn thấu, tạc thưởng thức tiện nhân đến từ thiên giới này, muốn lấy máu cho lão tử liền nói thẳng ra. Ông. Khi hai người đang chọc cười, ầm ầm không ngừng, chuẩn đế của thiên huyền môn, lại tế đế khí, bảo vệ bốn phương, đã là ngày đại hung, làm không tốt sẽ có tai nạn, vậy thì phải bảo vệ Diệp Thần Chu Toàn, cũng không thể làm cho tà ma chết vô ích, bất kỳ kẻ quấy rối nào, nhất định sẽ bị sét đánh đánh. Người tốt bao nhiêu? Nói không có liền không có. Phục Nhai thở dài một hơi. Chúng lão không đứng đắn, tâm tình cũng giống như vậy, nương tử tà lý tà khí kia, ngày thường tuy đánh bọn họ không ít, nhưng quan hệ cũng không tệ lắm, thấy nàng tán thân thành linh, khó tránh khỏi đau đớn, trên đời không còn mị mị tà thần, thoạt nhìn, trong lòng còn trống trải. Vân Đài Sơn, Diệp Thần lại phất tay, ba loại tiên liệu được đưa vào lò đan, sau đó dung nhập vào trong chúng, hình thức ban đầu của đan dược được ngưng thực một chút, chính đạo đan văn trên đó cũng sáng rực lên không ít, hỗn độn hỏa mãnh liệt, lần lượt bao phủ hình thức ban đầu của hồn đan, giúp nó tẩy sạch duyên hoa. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã đến bình minh. Hôm nay, ánh đỏ chiếu ra từ phía đông, mây đen quay cuồng trên bầu trời, cuối cùng tiêu tán, mà Diệp Thần cũng không có huyết kế thừa giới hạn, thiên khiển lôi đình trên người cũng theo đó mà biến mất. Hắn không mắng trời nữa, chỉ hết sức chăm chú luyện đan, tạo nghệ luyện đan tuy cao, nhưng lại là lần đầu luyện Cửu Văn Đan, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, luyện Cửu Văn cực kỳ hao tổn tinh lực, dù là khí huyết hào hùng của hắn, cũng không che giấu được khuôn mặt tái nhợt, trong mắt có thêm tơ máu, cũng có thêm nhiều mỏi mệt. Nhân Vương nhặt lên một viên đan dược, cách ngày bắn vào trong cơ thể Diệp Thần, rất nhiều lão chuẩn đế cũng đều lấy đan dược giúp Diệp Thần khôi phục tinh lực, nửa bước thánh thể đại thành đều lộ ra vẻ mệt mỏi, có thể thấy được Cửu Văn Đan luyện chế khó nhiều, đổi lại luyện đan sư bình thường, hơn phân nửa đã ngã xuống từ lâu. Ngàn vạn lần chống đỡ. Địa lão cũng phất tay áo, đưa ra một viên Bát Văn Đan. Diệp Thần không nói lời nào, vừa khống chế ngọn lửa vừa nhẹ nhàng ngoái đầu nhìn về hư vô mờ mịt kia. Đôi mắt vàng kim của nàng gần như híp lại, hàng lông mày cũng nhíu lại. Ngay một chớp mắt trước, loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn cực kỳ nồng đậm, không biết là ai đang dòm ngó hắn, không biết là ai đang âm thầm quan sát, một đôi mắt lạnh như băng và quạnh hiu, cũng không phải là trời đất này, vô cùng xa xôi, xa đến mức khiến hắn trở thành hỗn độn, tự như là ở phần cuối của năm tháng, thị lực của hắn có hạn, khó có thể nhìn thấy và tìm được đầu nguồn. Nhìn cái gì đấy? Đám đại đế hiểu rõ hắn, cũng ngước mắt nhìn lên, Diệp Thần nhìn chằm chằm như vậy, tất có khác thường, khổ nỗi bọn họ cũng nhìn không thấy, ngoại trừ mờ mịt ra thì vẫn mờ mịt, cái gì cũng không có. Vì thế, không ít người còn khống chế đế khí, nhìn trộm từng tấc cũng không tìm ra đầu mối. Thật lâu sau Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, giơ tay ném một gốc tiên thảo vào. Ông. Lò luyện đan chuyển động ong ong, tỏa ra ánh sáng kỳ dị, vần quanh lò luyện đan, diễn biến ra đan dược dị tượng, đan hương nồng đậm hơn, mãnh liệt mà ra, bành trướng như đại dương, tẩm bổ thể phách Diệp Thần, cũng tẩm bổ sinh linh bốn phương, thế nhân đều đang mãnh liệt hít một hơi mãnh liệt, nhóm lão gia hỏa còn lại, hít một hơi liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, nếu như tuổi thọ của bọn họ, như thổ địa khô cạn, một luồng đan hương này, chính là một vũng thanh tuyền, tưới lên mảnh đất cằn cỗi. Kìa! Ông! Hoàng hồn đan đã thành hình, nhẹ nhàng rung động, có vầng sáng của đan lan tràn ra, một tầng lại một tầng, nơi vầng sáng đi qua, tinh thần thế nhân chấn động, chỉ vì trong đó chứa chút khí và tinh túy của một viên đan dược, như cam lộ, rải khắp thế gian, có một loại thần lực nào đó. Dạ lại lặng lẽ hàng lâm. Cẩn thận xem xét, có thể thấy được từng ánh trăng tinh huy chiếu vào trong lò đan, không phải Diệp Thần dẫn dắt, mà là đan đang nuốt, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nó có linh tính, khi dung nhập tinh hoa tiên liệu, đồng thời cũng tự mình bổ sung chất dinh dưỡng, lắng động lực lượng bản nguyên nhất trong thiên địa. Ba ngày ba đêm, không khỏi quá hao tổn thời gian. Võ Vương Đông Chu nhẹ giọng nói. Ngươi cho rằng xuất ra cửu văn đan dễ dàng như vậy sao? Nhật Nguyệt thần tử ung dung nói. Đan dược này, nếu mang ra bán bao nhiêu tiền đây? Hùng Nhị chùi nước bọt trên khóe miệng, đôi mắt nhỏ của nó sáng lên, trong đầu toàn là tiền, vẫn luôn tham tiền trước sau như một. Lời này của hắn, khi nghe được bốn phía thì đồng loạt liếc nhìn, ánh mắt nghiêng đi, ngươi là tên mập, đúng là một dòng thanh lưu mà. Đây chính là cửu chuyển hoàng hồn đan, lại muốn đem đi bán lấy tiền, ai mẹ nó mua nổi, đầu óc ngươi bị nước vào rồi, hay là bị lừa đá. Hùng Nhị ho khan, so với đan dược, càng coi trọng tiền và nguyên thạch hơn, cha nó từ nhỏ đã dạy dỗ nó, có tiền có thể sai khiến ma quỷ, cho nên từ nhỏ nó đã kinh doanh buôn bán, rất thích tiền bạc, phần lớn đều muốn kiếm tiền, thế cho nên, năng lực chiến đấu vô cùng cảm động. Phương xa, Diệp Thần đứng nghiêm trang. Kể từ hôm nay, tốc độ luyện đan của hắn là chậm nhất, chậm đến mức chỉ sau mấy canh giờ, mới đầu nhập một gốc tiên thảo, đan thánh cũng không dám khinh thường, luyện chế đan đã đến hậu kỳ, gấp không được. Đạo lý dục tốc bất đạt, hắn vẫn hiểu được, càng không rảnh đi mắng chửi trời, thậm chí cũng không có liếc mắt nhìn tứ phương, đôi mắt phủ đầy tơ máu, chỉ nhìn chằm chằm đan. Vân đài to lớn kia đã bị đan khí chiếu vào, không khí tung bay, đan hương nồng đậm như biển sao rong chơi, trong mây mù, thân hình Diệp Thần ẩn giấu đều có chút mơ hồ, hậu bối tu vi yếu, đã hy vọng không mời rồi, trong mắt chỉ còn lại hình dáng ban đầu của bóng lưng Diệp Thần, chỉ có tu sĩ trưởng bối còn có thể nhìn thấy, cửu chuyển hoàng hồn đan rất bất phàm, đan khí đều mang lực lượng ảo diệu, có thể ngăn cách người khác nhìn trộm, đan khí đều có thần lực như thế, có thể tưởng tượng hồn đan của người thật sự đáng sợ đến cỡ nào. Ông lò luyện đang phát ra âm thanh loảng xoảng, dị sắc lại dâng lên, mưa bụi lượn lờ, từng mảnh đan khí cuộn trào mãnh liệt, biển cả tụ lại thành khí cuồn cuộn bọt nước, càng không nhiễm phải đều có linh tính. Như vậy một cái chớp mắt, quá nhiều lão gia hỏa cũng nhịn không được tế ra pháp khí, thu thập đan khí rong chơi, tăng thêm tôi luyện, ngưng tụ thành tinh hoa, như hấp vệ nhập thể, nhất định bổ sung thọ nguyên. Thế nhưng không người nào dám làm, đó là khí của hoàng hồn đan, là đan đang hô hấp, tự tiện thu khí đan sẽ quấy nhiễu linh của đan, nhiễu đan linh chính là quấy nhiễu luyện đan, đó là tiết tấu muốn đánh. Thật áp lực. Hùng Tiểu Nhị ngơ ngác nói, đối mặt với đan khí đánh tới, lại cảm thấy hô hấp khó khăn. Không chỉ là hắn, quá nhiều tiểu bối đều như thế, đan hương khí nồng đậm, nặng nề hơn quá nhiều, ép tới bọn hắn không thở nổi khí tức, có vài khoảnh khắc như vậy, lại còn có cảm giác hít thở không thông. Cũng đúng, cửu văn đang đồng cấp với tu sĩ đế, tiên thiên liền tự tại uy áp. Chỉ uy thế này, đã xa không thể so sánh với bát văn. Đám luyện đan sư thổn thức, đan khí đều nặng nề như vậy, nếu thật sự là đan dược, từ trên trời rơi xuống, ngay cả càn khôn đều có thể ép tan tành. Càng là đế đạo thần đan. Từng gặp qua người luyện đan đan thần, đều nói ra một câu như vậy, đế đạo thần đan cũng từng có đan khí tràn đầy, nhưng so sánh với cửu chuyển hoàng hồn đan, nó chỉ kém một chút xíu nữa thôi. Luyện đan vẫn đang tiếp tục, các khán giả đều đang chờ đợi. Không ai nghĩ đến một viên đan có thể luyện trong 4 ngày, lại không có dấu hiệu xuất đan. Tốc độ của Diệp Thần lại chậm, thường thấy mấy canh giờ, cũng chưa thấy động đậy dù chỉ một chút. Thế nhân cũng không vội, muốn chứng kiến cửu văn xuất đan, phải chịu được tịch mịch, cái mạng che mặt cổ xưa kia, lập tức cởi bỏ, ngược lại sẽ bớt đi một chút thần bí, chờ đợi từng giây từng phút, mới không phụ lòng phẩm giai của cửu chuyển hoàng hồn đan, đó là một viên đan, cũng sẽ là đế trong đan. Cứ như vậy, một ngày lại lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm đó, Diệp Thần như pho tượng, từ bình minh đến sắc trời lờ mờ, không thấy hắn đưa cho một cây tiên thảo nào, chỉ dùng tâm niệm khống hỏa, lại một lần tẩy luyện cửu chuyển hoàng hồn đan. Ngày thứ sáu, mới thấy hắn phất tay, đưa kỳ lân quả vào. Ngày thứ bảy, phượng hoàng hoa được lấy ra rồi nhẹ nhàng tiến vào lò luyện đan, trong biển lửa biến thành tinh túy hòa vào trong viên đan, có thể nghe thấy tiếng hót của Phượng Hoàng, bên trên viên đan có khắc một chút dấu ấn của Phượng Hoàng. Ngày thứ 8, Long Tiên Thảo hiện thế, luyện vào trong đan. Ngày thứ 9, trong cơ thể Diệp Thần có một mảng tiên quang bay ra, trắng noãn không tì vết. Đó chính là tiên lực tịnh thế, trợ linh xóa bỏ ác ý trong đan. Ngày đại hung luyện đan này, trong đan tự mang theo hung tướng, điểm này không phải là hắn có thể chi phối được. Nếu cứ sống như ngày tốt lành, có lẽ tà ma sẽ không phải chết, sẽ có linh hồn trong cõi U Minh thay nàng làm đan chi linh. Đáng tiếc, trời đất có biến số, chờ 2 năm vẫn không thoát được một biến cố. Ngày thứ 10, Diệp Thần Thánh khu rung rẩy. Tiếp theo, ba giọt thánh huyết màu vàng không phân biệt trước sau bay vào, hòa vào trong đan dược, thánh huyết của hắn cũng là một vị nguyên liệu của cửu chuyển hoàng hồn đan, cũng may thời đại này có thánh thể, nếu không có thánh huyết, cũng không luyện được hoàng hồn đan, dạng đan dược này yêu cầu quá hà khắc. Đến lúc này sắc mặt của Diệp Thần đã tái nhợt vô cùng, tinh lực hao tổn, ngay cả bát văn đan cũng không thể bổ sung, hốc mắt hơi lõm xuống, con người đều lồi ra một phần, khắc từng sợi tơ máu. Hắn rất mệt mỏi, khí huyết cực kỳ uể oải. Lại nhìn trong lò, một viên đan dược màu vàng đã triệt để cô động, mượt mà thông thấu, lóe lên ánh vàng mịt mờ, đan chi quẩn quẩn quanh quẩn, đan chi dị tượng huyễn hóa, lại không che giấu được chính đạo đan văn cực kỳ chói mắt kia, không có một tia thiếu thốn, là đan văn hoàn chỉnh, là cửu văn đan không thiếu. Oanh. Bầu trời yên tĩnh 6 ngày lại nổ vang, từng tia mây đen đang xen, hội tụ thành một đám mây che trời, biến thành biển mây đen, tùy ý quay cuồng, từng sợi lôi điện như rắn trường, bay múa xé rách bên trong, còn có một loại uy áp đáng sợ, che chắn trời đất càn khôn. Sắp ra đan rồi. Đan Tông lưng eo thẳng tắp, hai mắt như ngọn đuốc, mắt không chớp, ngay cả hô hấp cũng nín thở, so với khi đan thần ra khỏi cửu văn đan còn kích động hơn, viên đan này mới thật sự là đỉnh phong đan. Sắp ra đan rồi. Lão đạo Côn Luân cũng kích động, chính hoa văn xuất đan, một màn lịch sử sắp hiện ra. Sắp ra đan rồi. Rất nhiều luyện đan sư cũng đều nhìn chằm chằm vào lò luyện đan, chờ trọn vẹn 10 ngày, cuối cùng cũng chờ đến. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, lò đang rung rẩy, miệng lò có thêm một vòng xoáy, đan khí mãnh liệt bành trướng đều bị kéo vào trong đó, bị hoàng hồn đan nuốt hết, thu liễm tất cả tinh hoa. Chợt, hắn thấy một cầu vòng màu vàng xuyên thẳng qua thiên tiêu, chọc thủng bầu trời thành từng lỗ thủng lớn, một vài dị tượng cổ xưa biến ảo thành mây mù mông lung, ở sâu trong đó có thể thấy được một bóng hình xinh đẹp nhảy múa, đó là linh của đan, cũng là ảo ảnh của tà ma, thần tử uyển chuyển, đẹp như mộng như ảo, nhưng khi nhìn vào hắn, trái tim của tất cả mọi người đều cảm thấy đau đớn mãnh liệt. Chính là nữ tử si tình kia, dùng mạng đổi đan, để lại cho thế gian, vẻn vẹn còn sót lại một tia ảo giác kia, nàng cái kia tuyệt đại phong hoa, đều tại đây một cái chớp mắt, khắc vào thế nhân trong mắt. Cửu văn hoàng hồn đan, xuất thế rồi. Nhìn bóng hình xinh đẹp kia, nhìn viên đan dược kia, thần sắc chúng tiên hoảng hốt. Kiếp này không có gì tiếc nuối. Các luyện đan sư kích động, có không ít người đều muốn quỳ phục trên đất, phải hoàng hồn hoàng cửu chuyển triều bái lễ, đó là đế trong đan, bọn họ kính sợ chí tôn, đồng dạng kính sợ viên đan kia. Đan thánh, quả là danh bất hư truyền. Đan Tông mỉm cười, vui mừng trước nay chưa từng có, tràn đầy nội tâm. Thôi, coi như tặng cho ngươi. Lão đạo Côn Luân lắc đầu cười một tiếng. Sau khi thấy cửu văn xuất đan, sự lo lắng bị cướp của năm đó đã bị quét sạch. Kiếp này tuy hắn không có duyên luyện ra cửu văn đan, nhưng có thể chứng kiến cũng là vinh hạnh. Nếu đan đế vẫn còn, nhất định sẽ vui mừng. Ngũ đại thiếu niên đế của cấm khu cũng ở trong góc, nhìn Đan Ti mỉm cười, cũng nhìn Diệp Thần mỉm cười, nhìn Hoang Cổ Thánh Thể, giống như đang nhìn đan đế, là chí tôn dùng đan để chứng đạo. Cửu văn đan ở đâu? Thế nhân vô cùng kích động, tiếng hô quát vang khắp thiên địa, bất kể là hậu bối lớn tuổi hay tiểu bối, đều lấy ký ức tinh thạch khắc ấn những hình ảnh kia, vô duyên gặp đế xuất thế, lại có thể thấy đan trung đế thành hình, những hình ảnh đó sẽ được khắc sâu trong ký ức, đời đời truyền xuống dưới. Thương Lan, ra đan. Rất nhiều lão chuẩn đế khẽ thì thầm, nhưng không có chút vui sướng nào, hồn đan còn phóng ra ánh sáng vàng rực, nhưng trong mắt bọn họ là máu chảy đầm đìa, nhiễm đầy tà thần cô mị. Tiền bối đã xuất đan. Diệp Thần lẳng lặng nhìn trời cao, không có chút vui đùa nào, ngày thường không đáng tin cậy, nhưng lúc này nhìn thấy đan, tràn đầy kính sợ. Hồng trần thế gian, lại không thấy tà ma quyến rũ phong hoa tuyệt đại, tâm nguyện của nàng, hắn đã đạt thành, sẽ dùng ân tình của nàng để đánh thức vị đại thần hồng hoang kia. Oanh. Ầm ầm. Trong tiếng thán phục, hư vô lại nổ vang, sấm vang chớp giật. Cửu văn xuất đan, tự có đan lôi, mà lại là đan lôi cực kỳ đáng sợ, như lôi kiếp của các tu sĩ, tự mang uy áp, đó là ý chí của trời xanh, chỉ vì cửu văn tiên đan, chạm vào cấm kỵ nào đó, nó muốn giáng lôi kiếp xuống, đem nó hủy diệt, dùng chiêu cáo chúng sinh. Thiên chi uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Lòng người đời run sợ, uy áp quá mạnh mẽ, quá nhiều người nhịn không được nằm rạp xuống, Đan Trung Đế chọc tới đan kiếp đáng sợ cỡ nào, liền như tu vi bên trong đế kiếp, có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Chiến. Trong bóng tối dường như lại có tiếng gào thét như vậy từ trong hồn đan truyền ra, nó do Diệp Thần luyện thành, linh hồn dung hữu tà ma cũng chứa ý chí chiến đấu của hắn, là một viên đan dược không phục. Rống. Cùng với tiếng long ngâm kháng hồn, cửu chuyển hoàng hồn đan màu vàng hóa thành một con đan long màu vàng, đón lôi điện đầy trời, đánh vào nơi mịt mờ, lần lượt bị sét đánh xuống chín tầng mây, lại một lần nữa xông vào trời xanh, vết thương tàn tạ trên thân rồng bị chém nát, vết thương do mỗi một đạo lôi tạo ra đều là một vệt dấu ấn, là ấn ký của đan, cũng là dấu ấn của đạo. Oanh. Ầm ầm. Đan long ngổ nghịch, lại chọc giận trời, lôi đình đủ màu đua nở, tụ thành thác nước, từ chín tầng trời trút xuống, mỗi một đạo lôi đình đều hòa với uy thế tịch diệt, nhìn mà run rẩy. Rống. Tiếng gào thét của đan long chấn động cả càn khôn, đầu rồng ngẩng cao, long mâu kim quang bắn ra bốn phía, là chiến ý vô địch, cũng là niềm tin vô địch, tắm rửa trong sấm sét, gào thét sự không cam lòng và phẫn nộ của nó. Khoảnh khắc đó, tâm thần người đời đa số co rút lại, bị ý chí chiến đấu của đan long làm nhiệt huyết sôi trào. Càng nhiều người hơn là sắc mặt trắng bệch, không biết đan lôi cũng có thể mạnh như vậy, cho dù là đế đi lên cũng sẽ bị đánh thành tro thôi. Đó là lôi mạnh nhất trong đan, tu sĩ cũng không dám ngạnh kháng. Rống. Rống. Rống. Trong tiếng ầm ầm, tiếng rồng ngâm gia tăng, vô số lôi điện xen lẫn, tụ ra chín con lôi long đen kịt, thân rồng lớn như núi cao, ngang dọc chín tầng trời, nghiền nát từng mảnh hư thiên. Mà chỗ hư vô của bọn nó cũng có biến hóa, lại đã thành đỉnh cao mờ mịt nhất, xa xôi hơn nhiều so với mộng, có thể trông không thể làm. Đại đạo thái thượng thiên. Thiên lão kinh ngạc một tiếng, khó có thể tin, chính còn lôi long lại mở ra chiến trường đế đạo. Hoàng hồn thuộc đan trung đế, đại biểu cho đỉnh cao nhất, có chiến trường này cũng là chuyện bình thường. Nhân vương ung dung nói, thần sắc lạnh nhạt, tự như đã thấy qua cảnh tượng bực này. Rống. Đan long màu vàng gào thét, thân thể mạnh mẽ xoay quanh, tấn công vào đại đạo thái thượng, độc chiến với cửu long. Oanh. Ầm. Oanh. Thập long hỗn chiến, bầu trời đánh sụp đổ, từng tia long khí buông xuống, đều nặng nề như núi cao. Nhìn càng không sụp đổ, đan thành cung điện phía dưới, từng tòa bị ép ầm ầm nổ tung. Đó là một hình ảnh đáng sợ, chính con hắc long lôi đình, một con đan long màu vàng, chói mắt vô cùng, không có bí pháp thần thông gì, chỉ có những vết cắn xé và công kích nguyên thủy nhất, đủ loại dị tượng, va chạm vào nhau, tạo nên uy thế hủy diệt, toàn bộ đại chiến như che giấu sắc thái của ngày tận thế. Đánh, đánh đến cùng. Chùi chết nha hắn đấy. Phía dưới, tiếng gào thét như thủy triều, nhân tài của tam giới, mỗi người đều nổi lên giọng điệu. Không đến mức đại đạo quá lên trời, đều là vì đan long hò hét trợ uy, chính con lôi long đại biểu cho trời, đan long đại biểu cho chính là đan, cái kia giống như chù y chết đập vào triều, hung hăng đánh một cái lên trời, để ngươi nghịch hồng trần, phong ngươi làm thiên công, lại không tác mỹ, ngươi phía dưới nên đánh. Rống. Đan long cũng không chịu thua kém, đội hình đánh tới chính thì sửng sốt đánh cho cửu long kêu rên, không có con lôi long kia có thể thật sự phá vỡ thân thể của nó là vương giả, đan treo chín thanh đồng. Oanh. Ầm ầm. Thương Thiên tức giận, lại phát lôi kiếp tụ thành biển sấm, lại một lần nữa nuốt chửng Đan Long. Đáng tiếc, Đan Long có chiến ý, lại có chấp niệm bất diệt, chủ yếu nhất là căm hận thượng thương, nó càng mạnh thì cửu long càng yếu, người đời càng phấn khích, tiếng hô quát càng vang dội, ức vạn lôi điện khó diệt hồn đan, lôi long chín đầu cũng bị đập mạnh. Chẳng biết lúc nào, tiếng rồng ngâm mới tan đi, long kiếp cũng tan biến theo, thiên địa u ám, trở thành thanh minh, hư thiên mờ mịt, Đan Long màu vàng còn sót lại, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tái tạo thân rồng hoang tàn. Dần dần hư hóa, lại hóa thành một viên đan. Nó vẫn chói mắt như trước, như là một vầng thái dương, hào quang chiếu khắp thế gian, tự huyển hóa ra dị tượng đan dược, còn có từng sợi đạo tắc vần quanh, cẩn thận lắng nghe, còn có cả đại đạo thiên âm nữa. Đã xong, chỉ cần nuốt đan này xuống, có lẽ hồng hoang đại thần kia có thể sống lại. Lấy mạng đổi đan, tức là lấy mạng đổi mạng. Tình A thật sự là một thứ kỳ quái. Thế nhân đa phần thở dài, kính sợ tà ma, cũng làm bi thương duyên phận của bọn họ. Người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc thật tốt, hết lần này tới lần khác lưu lại bể nghệ một đời, chú định sẽ có một người thủ không theo năm tháng tang thương. Diệp Thần đưa tay ra, dò xét về phía mờ mịt, đan đã thành, tâm nguyện của tà ma còn chưa hoàn thành. Nhưng, còn chưa chờ hắn chạm đến hoàng hồn đan, liền thấy một bàn tay đen kịt từ hư vô bỗng nhiên thò ra, bao trùm phiến thương không kia, vẹn vẹn một cái chớp mắt, đã bắt lấy cửu chuyển hoàng hồn đan. Một màn bất thình lình xảy ra khiến cho thế nhân biến sắc, không biết từ đâu ra bàn tay khổng lồ. Trước đó lại không hề phát hiện ra, tới tay nhanh chóng rút nhanh hơn, trước sau cũng chỉ vạn phần trong một cái chớp mắt. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, men theo một tia cơ hội trong cõi u minh, đuổi theo hư vô mờ mịt. Phong. Đông Hoàng Thái Tâm một tay kết ấn, một người điều khiển ba món đế khí, cấm cả vùng thế giới kia. Phong. Sắc mặt đám chuẩn đế băng lãnh, cũng không nhàn rỗi, hoặc thi pháp trận, hoặc động đế binh, Phong Càn Khôn, viên cửu chuyển hoàng hồn đan, là tà ma lấy mạng đổi lấy, nào có thể để cho người khác bắt đi. Ông. Ông. Ông. Mười mấy đế khí hoành thiên, cực đạo đế uy mãnh liệt, pháp tắc đế đạo buông xuống, phong ấn hư vô mênh mông, tất cả đều bị cấm định dạng, nếu người bí ẩn còn sống, tất khó thoát khỏi sự giam cầm của đế khí. Thật to gan, dám đến đoạt đan. Long Gia hừ lạnh, phải biết hôm nay ở Đan Thành là cường giả đỉnh phong tụ họp từ chư thiên sáu thành trở lên, có đế khí cực đạo trấn thủ, còn có một thánh thể bán bộ đại thành, đội hình như thế, cho dù là ma đại đế tới cũng phải quỳ, đối phương lấy đâu ra can đảm mà chạy tới đây làm loạn. U Linh sao? Đế Cơ khẽ lẩm bẩm, nhíu mày, dù là cảm giác lực của nàng ta, cũng chưa ngửi được chút khí tức nào. Thiên địa rơi vào yên tĩnh, tất cả mọi người đều ngóng nhìn hư vô. Từ khi bàn tay kia biến mất, từ khi Diệp Thần đuổi theo đến giờ, liền không có động tĩnh gì nữa, càng tìm không được nửa điểm tung tích, biến cố đột ngột, khiến cho tâm cảnh của những người có mặt ở đây đều bị che mờ mờ mịt. Chuyện này gọi là chuyện gì, đang cực khổ khổ luyện có tà ma hiến tế, vậy mà lại bị người khác cướp mất. Ầm. Một sự yên tĩnh kéo dài qua lâu đã bị tiếng ầm ầm của dao bằng đánh vỡ, thế nhưng tiếng ầm ầm này cũng không phải truyền ra mảnh hư vô này mà là từ phía tường thành Nam Sở truyền tới, chấn động quá lớn lan khắp tứ hải bát hoang. Oanh. Ầm ầm. Sau đó là tiếng nổ vang rền, cẩn thận lắng nghe, đây là sự chấn động của cuộc đại chiến. Rất hiển nhiên, người thần bí kia đã thoát khỏi sự giam cầm của đế đạo, mà Diệp Thần cũng đuổi kịp hắn. Lập tức, cả đám chuẩn đế đều chấn động, từng luồng thần quang thẳng đến tường thành Nam Sở. Đích xác, Diệp Thần đuổi kịp, hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện, nói chính xác, đây không phải là cá nhân, mà là một con quái vật, mọc ra một cái đầu to lớn, chỉ vẹn vẹn có một con mắt đáng sợ lạnh lẽo, miệng cực lớn, có răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân trên dưới đều phủ đầy vảy đen kịt, mọc ra sáu cánh tay, bàn chân là một đôi móng vuốt, sau lưng còn kéo theo một cái đuôi thật dài, nhìn giống như một cái đuôi rồng. Giống như loại quái vật này, dù là kinh nghiệm của hắn, cũng là lần đầu nhìn thấy, không nhìn ra là thứ gì. Chủ yếu nhất không phải là cái này, mà là này đầu quái vật trạng thái, lại thân tại huyết kế giới hạn bên trong, quanh thân mảnh liệt đen kịt ma sát, như đại dương, tùy ý quay cuồng, nghiền càng khôn đều sụp đổ, còn có nó chi chiến lực, cũng không phải bình thường mạnh, trong cơ thể ẩn giấu thần bí lực lượng. Đan thật tinh thuần. Quái vật cười khẽ, hai ngón tay vuốt hoàng hồn đan, thích ý ngửi ngửi đan hương, đan dược có linh tính, nó cực kỳ hiếu kỳ chán ghét, cứ muốn chạy trốn nhưng lại bị quái vật kia cấm chết. Diệp Thần bước từng bước đạp nát lăng tiêu, thần mang trên ngón tay đâm thẳng vào đầu quái vật. Khóe miệng con quái vật khẽ nhếch lên, không ngờ tốc độ của Diệp Thần lại nhanh như chớp né tránh, chỉ trong nháy mắt đã vòng đến sau lưng Diệp Thần, trong tay cầm một thanh chiến mâu đen kịt, muốn một mâu khiêu chiến Diệp Thần. Huyết quang hiện ra. Nhưng thứ bị thương không phải là Diệp Thần mà là quái vật. Tốc độ của nó tuy nhanh nhưng không nhanh bằng Phi Lôi Thần, ngay khoảnh khắc đó lại bị Diệp Thần vòng ra sau lưng. Một chưởng của thánh thể mạnh như thần đao, bá tuyệt vô cùng suýt nữa chém chết hắn, máu tươi đen kịt bắn tung tóe, mang theo mùi hôi thối. Quái vật nổi giận, bất ngờ xoay người lại, một cái đuôi vung tới, đánh vào không khí ong ong, uy lực bá đạo, dù là Diệp Thần cũng không khỏi kinh dị, nếu như chuẩn đế đỉnh phong trúng thì chắc chắn sẽ bị vung mạnh. Tuy nhiên, hắn không phải là chuẩn đế đỉnh phong bình thường, một tay không nghiêng không lệch, bắt được đuôi của con quái vật, xé xuống cho nó, nhưng đối phương không chết cũng không thương, đuôi hồi phục ngay tại chỗ, miệng phun lôi đình, tấn công thẳng vào nguyên thần của Diệp Thần, mang theo sức mạnh hủy diệt, có thể chém chết chân thân. Diệp Thần dùng nguyên thần đối kháng, dùng một chưởng hất văng hắn ra ngoài. Ầm. Ngoài ngàn trượng, quái vật ầm ầm hạ xuống, đạp cho hư vô đổ nát, còn chưa chờ thân hình nó dừng lại thì đã thấy một đóa hoa kiều diễm ngạo nghễ nở rộ, càng khôn trên thế gian chớp mắt dừng lại. Đó là một suy nghĩ vĩnh hằng, tiên pháp đế đạo nghịch thiên. Trong chớp mắt, Diệp Thần giết tới, bàn tay cầm đan của quái vật kia bị hắn tháo xuống ngay tại chỗ. Trong nháy mắt đoạt lại viên cửu chuyển hoàng hồn đan kia, thuận tay nhét vào tiểu thế giới trong cơ thể. Cùng lúc đó, quái vật khôi phục hành động, một bước thoát ra vạn trượng, lại chuyển thân, trong con ngươi to lớn, bắn ra một đạo sát kiếm đen kịt, cách Hạo Miểu chém tới. Diệp Thần với vẻ mặt lạnh lùng, né tránh đế đạo phi tuyết, sau đó đánh ra một quyền. Phốc. Quái vật đẫm máu tại chỗ, nửa nhục thân đều nổ tung, nhưng lại trong nháy mắt phục hồi lại như cũ. Diệp Thần đánh tới, lười đấu với hắn, lại thi triển một ý nghĩ vĩnh hằng. Đáng tiếc, lần này hoa bỉ ngạn không thể nở rộ, chỉ vì quanh thân quái vật có một vầng sáng đen kịt lan tràn ra, có thể khắc chế vĩnh hằng, ngay cả đế đạo nháy mắt mờ ảo của Diệp Thần cũng bị bức trở về chân thực, không phải quái vật kỳ lạ mà là vầng sáng đen kịt quỷ dị kia. Thú vị thật. Diệp Thần thản nhiên nói, thần sắc không thay đổi chút nào, vốn định giải quyết nhanh một chút, nhưng không ngờ quái vật lại ưu tú như vậy. Nếu đã muốn đánh như vậy thì phải khai chiến, ta sẽ không đánh chết ngươi nha, ông đây theo họ ngươi. Lại là một mảnh hư vô bị đạp nát, Diệp Thần mang hỗn độn khí đến. Rống. Quái vật kêu gào, nó tràn đầy ma lực, đang dược lại bị cướp đi, tức giận đến điên cuồng, ma sát ngập trời, sáu cánh tay đều cầm binh khí, trong miệng có vòng xoáy hiện ra, nuốt trời nuốt đất. Đây là một con quái vật có chút tiến bộ, còn muốn đoạt lại đang dược, tiện thể tiêu diệt luôn cả Diệp Thần, giới kế thừa không chết không thương, đó chính là vốn liếng mạnh nhất của hắn. Oanh. Oanh. Đại chiến lại mở ra, càng không lần nữa đổ nát, có dị tượng hủy diệt phát họa. Có thể gặp được, Diệp Thần chắc chắn chiếm thượng phong. Quái vật tuy mạnh, tuy có thần cấp treo bất tử bất diệt, nhưng sức chiến đấu lại bị Diệp Thần áp chế. Cơ thể đen kịt từng lần tái tạo, lần lượt bị đánh nổ, từ lúc Diệp Thần giết qua, hắn vẫn chưa đứng vững gót chân. Bị thánh thể Chu Y hoài nghi, mấy lần mai táng. Ngoài giới, chúng tiên đã đến tường thành Nam Sở, đứng đầy trên mặt đất, đứng đầy bầu trời. Ngay cả đỉnh núi tứ phương cũng vây đầy bóng người, từng người ngửa đầu nhìn hư vô mờ ảo kia. Tiếng ầm ầm vẫn rất mạnh mẽ, có thể thấy được hư không từng mảnh sụp đổ. Ngoài ra, còn có tiếng rống to tràn ngập ma lực vô thượng, truyền ra từ trong không gian hư vô, có không ít người tâm thần hoảng hốt, tu vi kẻ yếu, một người đã ngã xuống hư thiên. Đối phương rất mạnh sao? Diệp Thần còn chưa lấy được ngay đâu. Nghe tiếng ầm ầm, chuẩn đế kinh dị. Không ai tin vào hắn, vào thời đại hiện nay lại còn có người có thể nửa bước đại thành thánh thể ngang hàng. Nhìn thấy động tĩnh của cuộc chiến này, không phải chỉ to lớn bình thường, hiển nhiên đã đánh rất nhiệt. Cứ nói đi, dám đoạt đan trong tay Diệp Thần sao có thể không có được vài phần đạo hạnh chứ? Long Nhất tắt lưỡi, ánh mắt rạng rỡ, dục vọng xuyên hư vô quan chiến, thế nhưng trong tầm mắt đều là dị tượng hủy diệt, chỉ thấy hình dáng ban đầu của một đạo nhân, còn có một quái vật giống người mà không phải người. Khí tức huyết kế thừa giới hạn. Đệ Nhất Thần Tướng trầm ngâm nói, ngửi được cơ hội này có phần kinh dị, không khó để đoán ra người đấu với Diệp Thần ở trạng thái không chết không thương, ngay cả như thế có thể chống đỡ được công phạt của thánh thể, người thần bí kia cũng đủ tự ngạo rồi, đó là áp chế tuyệt đối về chiến lực. Oanh. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, bầu trời sụp đổ ầm ầm, một bóng người đẫm máu ngã ra từ bên trong, là bị Diệp Thần dùng một chưởng đánh bay ra, đập cho tòa núi lớn nguy nga sụp đổ. Phong. Đám chuẩn đế quát lạnh, đồng loạt thúc dục đế khí, đá vụn bay tán loạn. Quái vật mới vừa đứng dậy đã bị mười mấy đế khí liên hợp trấn áp. Đây là cái gì? Chân của Thánh Tôn trơn trượt nhất bước tới một bước, quét qua từ trên xuống dưới, Diệp Thần chưa từng nhìn thấy, hắn cũng chưa từng gặp qua, đen thui không dứt, cả người đầy vẫy, đầu trái xoan không phải lớn bình thường, không có mũi, chỉ có một tròng mắt cực lớn, còn có một cái miệng cực lớn. Thật đúng là huyết kế giới. Địa Lão thổn thức, liếc mắt một cái liền nhận ra trạng thái của quái vật, cũng khó trách lấy chiến lực của Diệp Thần lâu như vậy mới đưa hắn ra. Là quái vật không giả, còn là quái vật nổi bật. Có biết lai lịch? Đông Hoàng Thái Tâm nhìn lướt qua con quái vật, liếc về phía Nhân Vương. Nhân Vương nhẹ nhàng lắc đầu, Vạn Sự Thông cũng nhìn không ra nguyên do, nói là tà linh đi. Không phải là tà linh, mà là khôi lỗi. Lại có thần có huyết nhục, hẳn là một tên sinh linh biến dị. Vị Diện Chi Tử tiến lên, một chưởng đặt tại thiên linh cái của quái vật, nhìn không thể nhìn ra, siêu hồn là trực tiếp nhất, mơ mơ hồ hồ nhảy ra một quái vật. Né tránh được cảm giác của tất cả mọi người, quá muốn biết lai lịch của hắn, làm không tốt, còn có bối cảnh cường đại. Khiến hắn nhíu mày chính là, quái vật cũng không có ký ức, hoặc là nói ký ức là một mảnh hỗn độn. Sau khi siêu hồn thật lâu, Hy Thần mới thu tay lại, bất đắc dĩ lắc đầu, không tìm ra manh mối gì, chỉ biết con hàng này vô cùng mạnh mẽ, sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể thần bí và đáng sợ, ngay cả kiếm thần cũng phải nhíu mày. Nói thẳng từ rộng, kháng cự sẽ nghiêm khắc. Ai phái ngươi tới? Vì sao cướp hoàng hồn đan? Rất nhiều chuẩn đế già, ba vòng trong ngoài, bao vây quái vật đến đỉnh đầu, tiếng mắng liên tục không ngừng, đang dược bọn ta cực khổ luyện chế, ngươi mẹ nó nói cầm là lấy, thế nào mặt mũi cũng lớn như vậy. Còn dám đến đại sở cướp bảo bối, tiểu tử ngươi tự tin tâm, là muốn nổ à? Bên này, Diệp Thần đã lau sạch khí đen bên trên viên đan, phong hoàng hồn đan. Cũng may, chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, đan dược bị đoạt trở về, này nếu bị quái vật kia thuận đi, toàn bộ chư thiên đều sẽ chửi mẹ nó, là cầm mạng đổi lấy đan, trân quý cỡ nào a phụ thân, đó là cái gì? Diệp Linh kéo góc áo của Diệp Thần, chưa từng tiến đến, tiểu ma đầu hỗn thế của chư thiên cũng bị hù dọa, là quái vật kia lớn đến quá đáng sợ. Không nhìn ra. Diệp Thần khẽ lắc đầu, một quái vật mở ra giới hạn huyết kế thật khiến hắn bất ngờ, ký ức hỗn loạn trong hỗn độn, không biết là tự mình hành động hay là có người sai khiến. Đế đạo, thông minh. Càn khôn, mượn pháp. Minh Tuyệt cùng hỗn độn thể không phân biệt trước sau thi triển thần thông, bọn hắn nhìn không ra, không có nghĩa là Thiên Minh Lưỡng Đế nhìn không ra, tìm được người hỏi thử, nhưng Thiên Minh Lưỡng Giới đều có bình chướng, vả lại Thiên Minh Lưỡng Đế đều đã tự phong ấn, ngăn cách với nhân giới, việc này bọn hắn đều hồn nhiên không biết. Trở về nghiên cứu. Đông Hoàng Thái Tâm phất tay, lấy ra một cái lưu đồng, thu quái vật lại rồi chạy thẳng đến Thiên Huyền Môn. Nghe câu trở về nghiên cứu kia, chúng chuẩn đế liên tiếp rời khỏi sân. Phía sau, bóng người Đông Nghiệt nhìn theo bọn họ rời đi, vẻ mặt từng người rất khác nhau, có người còn hãm sâu vào trong Cửu Văn Đan, vẫn chưa thỏa mãn, đến nay vẫn không dám tin rằng chính văn xuất thế, Đan Thánh Diệp Thần lại sáng lập ra thần thoại, có người thì đang suy nghĩ quái vật kia, lá gan không nhỏ, Đan Dược luyện đan của đại sở đệ thập hoàng hắn đều đoạt, đánh giá thấp đại sở nghiêm trọng, bị thánh thể trấn áp. Trò hay tan cuộc rồi, ai về nhà nấy. Ngươi nói xem, viên cửu chuyển hoàng hồn đan kia có thể phục sinh được vị hồng hoang đại thần kia hay không? Nhất định có thể, nếu không tà thần sẽ chết vô ích. Tiếng nghị luận liên tiếp vang lên, giờ phút này nhớ tới tà ma, đa số thần sắc bi lương, hiến tế thành đan chi linh, chỉ vì phục sinh người yêu của nàng, viên hoàng hồn đan kia, chịu đựng tâm nguyện của nàng. Thiên Huyền Môn. Chúng chuẩn đế đã chia làm hai nhóm, một nhóm như Cửu Điện Diêm La, Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn họ, mang theo quái vật kia rời đi, nổi bật như thế, vậy phải nghiên cứu cho tốt. Một nhóm như Đông Hoàng Quá Tâm, Đế Tôn Thần Tướng, Đại Sở Hoàng Giả bọn họ đều lưu lại Tiểu Trúc Lâm, cửu chuyển hoàng hồn đang luyện ra, có thể phục sinh hay không đã chết, tất cả đều ở trong ngày hôm nay. Ánh trăng trong trẻo chiếu rọi, Thùng Thiên Ma Tôn nhẹ nhàng phất tay. Nhưng nghe ong ong một tiếng, một giường đá cũ bị lấy ra, trên đó nằm một bộ thân thể cổ xưa, chính là Mục Lưu Thanh, không biết đã phủ đầy bụi bao nhiêu vạn năm rồi, nguyên thần sớm đã chôn vùi vạn cổ. Diệp Thần tiến lên, lấy hoàng hồn đan, nhẹ nhàng ấn vào thân thể của nó. Sau đó chính là hỗn độn hỏa, bao vây Mục Lưu Thanh toàn thân mình, luyện hóa dược lực hoàng hồn đan, dược lực theo đó tan ra, sinh linh lực bàn bạc, mãnh liệt quay cuồng, không phải khí đan chi có thể so sánh, như một mảnh đại dương mênh mông, lần lượt bao phủ Mục Lưu Thanh, càng có từng tia từng sợi thần lực tràn vào toàn thân hắn, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, bị thân thể cổ xưa này che đậy một tầng màu vàng, năm tháng trong bụi đều bị thổi tan. Diệp Thần híp hai mắt lại, có thể nhìn thấy căn nguyên bên ngoài cơ thể của hắn. Dược lực của cửu chuyển hoàng hồn đan trải rộng khắp toàn thân Mục Lưu Thanh, từng giọt dung nhập vào trong đó, tài liệu luyện chế hoàng hồn đan, mỗi một loại đều là trân phẩm thế gian, phàm là tiên liệu hy hữu, tiên thiên đều mang theo thần lực khó hiểu, rất nhiều tiên liệu thành đan dược, rất nhiều thần lực tự dung hợp, sẽ tạo thành một cổ thần lực mới, vừa là thần lực hoàng hồn trong truyền thuyết kia. Có thể sống lại hay không? Chúng chuẩn đế nhìn không chớp mắt, đều lần đầu tiên gặp hoàng hồn đan, về phần có thể phục sinh hay không, không ai biết, chỉ biết là thân thể của vị hồng hoang đại thần này, nhiều hơn một tia linh tính như vậy, cũng không biết là tà ma linh, hay là Mục Lưu Thanh linh, tụ ở mi tâm, qua rất lâu đều chưa từng tiêu tán. Một lần chờ đợi này, chính là một ngày. Đợi màn đêm buông xuống, mới nhìn thấy quang hoa trên người Mục Lưu Thanh bị chôn vùi hết, nàng lẳng lặng nằm trên giường đá, tựa như pho tượng được khắc bằng đá, vẫn không nhúc nhích, cảm giác tang thương cổ xưa khó che giấu được. Vậy là xong rồi. Thiên Lão Địa kinh ngạc, đám chuẩn đế cũng nhíu mày, ăn hoàng hồn đan xong lại chờ hắn sống lại. Nhưng chờ cả một ngày, không có phản ứng gì, nào có chút dấu hiệu muốn phục sinh. Lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần không nói, xem ông đây có chỗ để dùng thì các ngươi chưa thấy lần nào, ta cũng là lần đầu tiên. Như thế, vội vàng lại một ngày, vẫn như cũ chưa tỉnh. Bọn họ đang chờ, người đại sở cũng đang chờ, nghe nói việc này, tu sĩ tứ phương cũng tới một nhóm lại một nhóm, luôn có mấy nhân tài, nửa đêm không ngủ được, chạy tới ngoài Thiên Huyền Môn tản bộ, muốn biết hoàng hồn đan có phục sinh hồng hoang đại thần hay không, cũng muốn biết quái vật kia lai lịch ra sao. Đáng tiếc, Thiên Huyền Môn đã giới nghiêm, không ai cho vào. Ngày thứ ba, chuẩn đế già mà không đứng, tụ tập lại trước, xoay quanh giường đá, khoanh tay vuốt râu, càng có hai người không an phận, còn có thể vươn tay ra, bóp thân thể Mục Lưu Thanh, so với tưởng tượng còn cứng nhắc hơn. Ngày thứ năm, tạo hóa thần vương thi triển tạo hóa lực, không có kết quả. Ngày thứ sáu, nhân vương từ trong cơ thể Mục Lưu Thanh hút ra một giọt máu, lơ lửng giữa không trung nhìn thật lâu, còn từng dùng nó để chu thiên diễn hóa, máu là máu thật, nhưng không có một chút sinh linh nào. Ngày thứ bảy, Diệp Thần lấy một cái hồ lô nhỏ cho nó, hòa tan một chút đế quẩn, vô dụng. Ngày thứ tám, tất cả chuẩn đế đều thành thật thật tìm chỗ ngồi, phần lớn đều hai tay chống cằm, buồn chán chờ đợi, chuyện này nếu không thể sống lại, hắn mới là thật sự vô nghĩa. Màn đêm lại yên lặng buông xuống, ánh sao lấp lánh. Tỉnh. Phục Nhai kêu to một tiếng, khiến mọi người hoảng sợ đến run rẩy cả nước tiểu. Làm gì cần y nói, mọi người cũng nhìn thấy, có thể thấy ngón tay Mục Lưu Thanh, khẽ rung lên một cái, chợt thấy y chậm rãi mở mắt, còn người trống rỗng, thần sắc cũng chất phác, cực kỳ giống một khôi lỗi, cứ như vậy nằm ở trên giường đá, kinh ngạc nhìn bầu trời sao mênh mông. Thánh Tôn tiến lên, đưa tay cua cua trước mặt hắn. Nhưng, Mục Lưu Thanh như mù, đôi mắt cũng không chớp lấy một cái, cũng không có chút khí tức nào. Hoàng Hồn Đan đã triệu hồi được một tia linh hồn của hắn. Đế Cơ khẽ nói. Muốn sống lại hoàn toàn, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Đông Hoàng nói một cách chậm chậm. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đám Chuẩn Đế hít sâu một hơi, nhưng cũng đều thở dài một hơi. Mục Lưu Thanh mặc dù sống lại, nhưng tà ma lại đã chết. Cái này đối với người luyến tiếc số khổ, cuối cùng là không thể tiếp tục tiền duyên. Bọn họ giống như biển ngạn hoa, một là diệp nhất vi hoa, nàng sinh hắn chết, nàng chết hắn sống, hoa lá không muốn thấy, sinh tử vĩnh viễn tương ly, đạt được tâm nguyện thì sao, lưu trống tiếc núi. Trong lúc nhất thời, một cổ bi thương nồng đậm, quấy phá rừng trúc nhỏ. Diệp Thần bỗng nhiên xoay người, dần dần đi xa, ở ngoài rừng trúc nhỏ, trông thấy Tần Quảng Vương ngồi trên tảng đá, tóc trắng xóa, ngây ngốc chất phác, như cái xác không hồn mất hồn. Diệp Thần thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đi qua. Không bao lâu sau, đám người Đông Hoàng Thái Tâm cũng đi ra, chỉ còn Ma Uyên trông coi Mục Lưu Thanh. Địa cung Thiên Huyền Môn, bọn họ lại hiện thân. Có thể sống lại. Thấy Diệp Thần đến, mấy người Diêm La nghiên cứu quái vật đều đưa mắt nhìn sang. Đã gọi hồi nhất tơ linh trở về. Diệp Thần trả lời một câu rồi định thân trước tế đàn. Con quái vật kia đã bị phong ấn ở phía trên, không còn trong trạng thái huyết kế giới nữa mà ngủ không say. Một đôi mắt cực lớn chuyển động nhanh như chớp, vốn là màu đỏ tươi như máu nhưng khi nhìn thấy Diệp Thần thì lại có thêm vẻ dữ tợn. Có linh sẽ có thể sống lại. Bên này, chúng Diêm La cũng như kiếm thần bọn họ lúc trước, hít sâu một hơi, cũng thở dài một hơi, tưởng tượng không đến sau khi Mục Lưu tỉnh táo lại, biết được chân tướng, nên đau đớn bao nhiêu. Đè xuống suy nghĩ thở dài, đám Chuẩn Đế lại vây quanh con quái vật, nhìn từ trên xuống dưới, huyết mạch của con quái vật hỗn loạn, ký ức hỗn độn, không tìm ra manh mối. Diệp Thần suy tính cực kỳ quan tâm, nhưng thật ra tìm được ngọn nguồn, lại là một vùng hỗn độn. Thật sự là sinh linh biến dị. Nhân Vương nhíu mày, thế gian tất cả huyết mạch, hắn cơ bản đều đã gặp, như quái vật bực này, vẫn là lần đầu gặp, căn nguyên hỗn loạn không chịu nổi, còn có huyết kế giới, hắn là làm sao mở ra, lại vì sao phải đoạt đan, đến tột cùng lai lịch gì, có quá nhiều nghi hoặc rất nhiều. Bị đám Chuẩn Đế nhìn chằm chằm, con quái vật càng cười càng dữ tợn, không nhìn tất cả mọi người, chỉ nhìn Diệp Thần. Ngươi nhận ra ta? Diệp Thần thản nhiên nói. Quái vật chỉ cười không nói, điểm này, đám Diêm La đã sớm quen thuộc, vây quanh hắn nghiên cứu đủ 9 ngày, hỏi cái gì không nói, liền bỏ lại nụ cười, đều không biết là cười sao, người nhà rất vui vẻ. Kéo đi, một nồi hầm rồi. Cũng không biết là cái gì, thật đúng là xấu hổ không dám nói, trúng độc cũng không tốt. Ta tưởng rằng nướng sẽ đáng tin cậy hơn. Mấy lão gia hỏa, như nói với nhau, ngươi một lời ta một lời, không muốn tìm chỗ quái vật xuất hiện, tịnh tầm suy nghĩ ăn thế nào. Lớn như vậy đâu, còn phải tìm nồi sắt lớn mới được. Địa cung Thiên Huyền Môn, Diệp Thần nhìn thoáng qua con quái vật cuối cùng rồi im lặng xoay người. Phía sau, con người của quái vật vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra vẻ đùa cợt, đồng tử cực lớn, khi thì có hung quang hiện ra, như ác lang nhìn chằm chằm đồ ăn của mình. Tất cả những điều này, chúng Chuẩn Đế đều thu ánh mắt lại, dường như con quái vật này có tình cảm độc nhất vô nhị đối với Diệp Thần, lúc trước không biết cướp đan, xem ra còn muốn nuốt chửng Diệp Thần, lòng còn không nhỏ. Lại một lần nữa, các lão gia hỏa vây quanh nó, tiếp tục nghiên cứu. Bên này, Diệp Thần đã ra khỏi Thiên Huyền Môn, vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt u ám, quái vật nhìn ánh mắt hắn, chứa đựng rất nhiều ngụ ý, hung ác lặng xuống ẩn giấu một chút e ngại và tham lam. Đến nay, hắn cũng không xác định được quái vật là cái gì, có thể khẳng định chính là, phía sau nó tuyệt đối có người, mà người kia, hơn phân nửa cùng thánh thể có liên quan cực lớn, đã đến cấp bậc này, cảm giác nào đó vẫn là cực chuẩn đấy, chư thiên này, nhất định còn cất giấu thần bí tồn tại. Trong lúc nói chuyện, hắn đã tiến vào một khu rừng hoa đào. Bái kiến hoàng giả. Trấn thủ rừng hoa đào chính là hai lão Chuẩn Đế của Thiên Huyền Môn, thấy Diệp Thần đến mới hiện ra chân hình, đứng thẳng tắp, chắp tay cúi người, đó là một loại kính sợ đối với hoang cổ thánh thể. Diệp Thần cười khoát tay, nhẹ nhàng đi qua. Sâu trong rừng hoa đào thấp thoáng, chính là một tòa tế đàn cổ xưa, trên tế đàn cũng có một cái giường đá, nằm một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, chính là Nhược Hy, còn ở trong phong ấn, chiếu lên ánh trăng, ngủ rất an tường. Cẩn thận nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy quanh thân nàng có dị tượng biến ảo. Diệp Thần im lặng dừng chân, đứng trước tế đàn, lặng lặng quan sát. Khác với năm đó, hôm nay gặp lại Tiểu Nhược Hy thì vẻ mặt của hắn trở nên kiên kỵ, chỉ trong nháy mắt thì tâm linh đã không nhịn được mà run rẩy, đó là sự e ngại phát ra từ sâu trong linh hồn. Người càng mạnh thì càng sợ Tiểu Nhược Hy, chỉ vì bọn họ xem càng chân thật thì hắn lại có một loại uy hiếp như vậy, cũng chỉ có cấp bậc như hắn thì mới có thể chân chính cảm nhận được. Một lúc lâu sau hắn mới rời đi. Tiểu Nhược Hy đang đeo một chiếc khăn che mặt, hắn không có tư cách vạch trần, có lẽ chỉ khi chứng đạo thành đế thì mới có tư cách thật sự, dù cho đại thành thánh thể cũng không được. Hắn lại hiện thân, vẫn là một mảnh rừng hoa đào. Hơn nửa đêm rồi, ngươi là U Linh A, sâu trong rừng hoa đào, Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết đều liếc nhìn hắn. Hai cô nương này mới thật sự không hỏi thế sự, từ chiến lửa kết thúc, cơ bản chưa từng rời khỏi rừng đào, chỉ trong chừng Hồng Trần các nàng, ngay cả hắn luyện chế cửu chuyển hoàng hồn đan, cũng không đi quan sát. Sao, không chào đón? Diệp Thần cười, đứng ở trước giường đá, phất tay một cái, cởi phong ấn Hồng Trần, đánh thức hắn từ trong giấc ngủ say, cũng không sợ Hồng Trần làm loạn, giờ phút này hắn có năng lực trấn áp. Hồng Trần tỉnh lại, bỗng nhiên đứng dậy, tuy rằng vẻ mặt chất phác, hai mắt trống rỗng, nhưng vẫn như cũ không quên sứ mệnh, muốn tru sát Tiểu Nhược Hy, bị một chưởng của Diệp Thần đè trở về, lại bị cấm lại. Sở Linh Ngọc và Hồng Trần Tuyết đều tiến lên, Ngọc khẩu khẽ nhếch, muốn nói lại thôi. Diệp Thần không nói, cứ đứng đối diện với Hồng Trần như vậy, Hồng Trần như một bức tượng băng, không nhúc nhích, hắn vẫn đứng sừng sững như một pho tượng được khắc bằng đá, tìm kiếm câu chuyện trên người Hồng Trần. Dưới ánh trăng, bóng lưng của bọn họ đều chiếu rọi nhân gian tang thương của năm tháng, một là nhân, một là quả, khoảng cách bất quá 3 năm tất, lại là cách một cái thời không, so với luân hồi còn xa xôi hơn. Hắn có thể triệt để khôi phục thanh tĩnh không? Chung quy, vẫn là Hồng Trần Tuyết một câu, phá vỡ hiện trường yên tĩnh. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu, liên quan đến thời không, đại đế cũng chưa chắc có thể khống chế được, càng không cần nói đến hắn, bị xóa đi ký ức và huyết mạch trong thời không. Hồng Trần hôm nay chính là một thể xác. Ngươi bây giờ, làm cho ta có chút nhìn không thấu. Sở Linh Ngọc khẽ cười một tiếng, cảm giác Diệp Thần trước mặt, có một chút xa lạ. Hay là, ta cởi sạch ra cho cô nhìn thấy rõ. Cúc, lại đùa giỡn không biết xấu hổ. Thiếu đặc sản tìm ta, bao đủ. Diệp Thần lại thả Hồng Trần xuống giường đá, xoay người rời đi, đối với tương lai của mình, có một tia bi thương khó nén, có thể từ trong phần ngây ngốc Hồng Trần kia tìm được thời không đầy thế lưu lại, thời không vốn chưa thay đổi so với tưởng tượng của hắn càng bi thảm hơn. Xem qua Hồng Trần, tự nhiên không thiếu lục đạo. Khi tới một khu rừng hoa đào khác, đúng lúc thấy Đế Cơ ngồi ở bên giường đá, đang cầm một chiếc khăn tay nhỏ, lẳng lặng lau khuôn mặt lục đạo, muốn thay người nàng yêu, lau đi dấu vết năm tháng. Chính như Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc, nàng và lục đạo cũng có một đoạn câu chuyện tang thương. Năm đó, nàng ứng kiếp nhập thế. Năm đó, lục đạo cũng không đần độn. Tình duyên ràng buộc, liền đến từ cuối tinh hà, nàng là nha đầu xinh đẹp, hắn là tiểu tử ngốc nghếch, mỗi ngày treo cợt hắn, chính là chuyện vui vẻ nhất của nàng, tổng hỷ là mặt quỷ đối với hắn. Đáng tiếc, ứng kiếp luôn có lúc vượt ải, đợi nàng lại vào tinh hà kia lần nữa, lại không thấy tiểu tử ngốc kia, nàng dọc theo tuế nguyệt, tìm A đáng tiếc. Tìm A, tìm kiếm là một thương hải tan điền. Cuối cùng bà cũng tìm được chiếc rèm phủ trên bầu trời. Năm ấy, nàng danh Đế Cơ, không còn là nha đầu xinh đẹp ứng kiếp. Năm đó, hắn tên lục đạo, không còn là tiểu tử ngốc nghếch thanh tĩnh nữa. Năm xưa từ biệt, tất cả đều thay đổi. Diệp Thần lẳng lặng đứng yên, không dám quấy rầy, phàm là người có chuyện xưa, đa số sẽ nhớ lại lúc đêm khuya yên tĩnh, giống như Đế Cơ, tự như Hồng Trần Tuyết và Sở Linh Ngọc. Người xem đều là người đần độn, suy nghĩ đều là chuyện năm đó, yên lặng thủ hộ, chỉ vì tìm về sự ôn tồn đáng thương kia. Tình duyên. Thật là một thứ kỳ quái. Thời không A, đây cũng là một pháp tắc tàn khốc. Hồng Trần, Lục Đạo, Thần Huyền Phong, đều là thời không tạo nên, cũng là một dạng vô tri. Khác biệt chính là, Hồng Trần Lục Đạo vốn là thánh thể huyết mạch, đều bị thời không vô tình tiêu diệt, mà Thần Huyền Phong lại hoàn toàn ngược lại, nhiều hơn bổn nguyên tịch diệt. Diệp Thần suy nghĩ mấy trăm năm mới rõ ràng một sự kiện, thời không có thể xóa diệt huyết mạch, cũng có thể thêm bổn nguyên vào bên ngoài. Tịch diệt thần thể Thần Huyền Phong, hơn phân nửa chính là như vậy. Cuối cùng Diệp Thần vẫn không nói một lời, nhẹ nhàng đi đến, lẳng lặng rời đi. Từ đầu đến cuối, Đế Cơ vẫn chưa có cảm giác. Đêm khuya, Diệp Thần trở về Hằng Nhạc, Ngọc Nữ Phong an nhàn điềm tĩnh, các nàng Sở Hàm đều đã ngủ. Vẫn là rừng trúc nhỏ kia, hắn chậm rãi đi vào. Trước mộ bia Hồ Tiên cùng Bắc Thánh đều xạ hương, hơn phân nửa là Sở Hào cùng Nam Minh Ngọc Khuê các nàng, trước khi ngủ tới đây bái tế, việc như này, mỗi ngày các nàng đều phải làm. Đêm hôm đó, trong rừng trúc nhỏ, trừ hắn ra còn có một người. Đó là Cơ Ngưng Sương, ở cuối rừng trúc có khắc một bài vị, trên đó viết tên tà ma, Diệp Thần đến nơi, nàng đã đốt xạ hương, đặt trước bài vị đó một cánh hoa. Diệp Thần đứng lại, lấy bầu rượu, vẫy ra một mảnh rượu đục. Hai người một trái một phải, sóng vai mà đứng, hành một lễ đối với bài vị tà ma, chính là mị tà thần, giúp bọn họ kéo dài tình duyên, nếu không như thế, hai người hơn phân nửa đã tương vong giang hồ. Đêm, lại sâu hơn một phần. Dưới gốc cây già, Diệp Thần lại cầm dao khắc lên, cầm khúc gỗ, chém từng đao một. Bên cạnh, Cơ Ngưng Sương cũng ở đó, hai tay ôm hai đầu gối, lẳng lặng ngẩn người. Diệp Thần thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang, Chư Thiên Nhân gọi nàng là Mọc Sách, quả nhiên là không sai một chút nào. Từ sau khi luân hồi chuyển thế, đại đa số thời gian, ngoại trừ ôm Vô Tự Thiên Thư vùi đầu nhìn, chính là đặt ở đó một thân một mình ngẩn người, không nói một lời cũng không nói, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Gió nhẹ thổi tới, mới thấy nàng ta có động tác, nhẹ nhàng dựa vào vai Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười dịu dàng, tiếp tục khắc tượng gỗ. Ánh trăng chiếu rọi, cảnh tượng phía dưới gốc cổ thụ vô cùng ấm áp, thời gian tựa như trong chớp mắt dừng lại, khắc hình bóng hai người bọn họ vào trong vĩnh hằng, chỉ vì muốn chứng kiến một đoạn tình duyên. Đời này ai cũng không phục, chỉ phục hắn. Nhìn Ngọc Nữ Phong, Long Nhất trên đỉnh núi đối diện, phỏng theo tiếng cảm khái lại chật lưỡi, cảnh đẹp như thế, nhiều cô dâu xinh đẹp như vậy, không muốn lên giường tán gẫu lý tưởng, lại ngồi lên tượng gỗ kia, lúc không đứng đắn, không biết tiết tháo là vật gì, đứng đắn, thật sự là một cổ thanh lưu. Ông Thiên, có thể mở huyết kế giới. Long Gia cũng không ngủ, cũng đang nắm tay, thông thả đi qua đi lại trên đỉnh núi, nói thầm không dứt, từ Đan Thành trở về, hắn tựa như ma vực, đến nay còn phải suy nghĩ. Tối nay hắn, hình thái nhìn rất khó coi, mặt mũi bầm dập, vừa nhìn liền biết là bị người đánh, vả lại bị người đánh không nhẹ, quần áo lộn xộn không ngừng, toàn thân đều là dấu chân. Đánh người của hắn, đều là thuần một sắc lão gia hỏa, cũng không phải đơn đả giả, là bị quần ẩu. Vì nghiên cứu huyết kế giới hạn, mấy ngày nay hắn tản bộ không ít, thấy ai cũng lừa gạt mắng chửi, người bị hắn lừa cũng là thật, mắng thật, sau đó bị sét đánh. Thiên khiển lôi đình, bá đạo biết giường nào chứ, có thể nuốt lấy sức mạnh, bị trời phạt thì kết cục chẳng tốt lành gì, vết thương tàn phá khắp nơi, lúc này đại đa số mọi người còn kêu chích chích trên giường bệnh. Nhân tiện, đem Long Gia mắng cho thấu suốt. Long Gia cũng chống lại đòn này, không biết đã bị đánh bao nhiêu trận, cũng không biết có bao nhiêu người vì hắn mà bị trời phạt, nhưng không một ai có thể nghịch thiên khai huyết, người tàn phế ngược lại là một mảng lớn. Lại để cho hắn mắng một lần nữa, chẳng phải sẽ thấy rõ ràng sao? Long Nhất liếc nhìn Long Gia, so với Long Ngũ, hắn càng quan tâm Long Ngũ hơn, thời khắc nào cũng cân nhắc nên đánh chết Vĩnh Sinh Thể, cướp vợ của Long Đế nhất mạch, chuyện này chỉ nghĩ thôi cũng mẹ nó tức giận. Thế nhưng ba hồn thì một, vẫn đánh không lại người ta. Người này sao chứ? Phàm là sống lâu rồi, đều sẽ là một lão yêu quái, có thể nung chết Long Đế nhà hắn, Nam Vĩnh Sinh Thể tuyệt đối là nhân tài, chỉ một chút này thôi, cũng đủ để hắn thổi 800 năm. Long Gia không thèm để ý đến hắn, chỉ trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua Ngọc Nữ Phong, hình ảnh lãng mạn như vậy, quả thực là không tiện quấy rầy, chủ yếu là sợ bị đánh, tên Diệp Thần kia rất thù dai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Sáng sớm, không chờ đến khi sắc trời sáng rõ, Long Gia đã chạy đến Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần vừa cởi tạp về ra, vừa muốn chuẩn bị hưởng thụ bữa sáng thì đã bị hắn túm đi, một đường leo lên đỉnh Ngọc Nữ Sơn. Đến, mắng, lại mắng một lần nữa. Ngu ngốc! Con mẹ ngươi, không phải mắng ta, là chửi trời. Giới! Trời! Diệp Thần không khỏi nhướng mày. Nếu như ta đoán không sai, huyết kế giới nhất định sẽ cùng thánh thể nhất mạch của ngươi, có một loại liên quan quái dị nào đó. Long Gia nói rất khẳng định, nếu lúc trước luyện đan, như liễu như khói mà chết, đều là mắng trời phạt trời, sau nghịch thiên khai huyết kế, đây không phải là một sự trùng hợp. Diệp Thần hơi nhíu mày, đừng nói, đúng là như vậy. Loại thứ nhất hoang cổ thánh thể, tiền thiên mang theo máu kế tục, điểm này rất đáng để khảo nghiệm. Ngươi cũng là thánh thể, ở lĩnh vực nào đó hơn phân nửa cũng có đặc quyền. Người mắng trời bị thiên khiển, chỗ nào cũng có, người mở giới kế tục máu, chỉ có mình ngươi. Cho nên, suy đoán của ta, hẳn là đáng tin cậy. Long Gia vẫn đang nói, một câu nối tiếp một chữ cũng không ngừng, rõ ràng là rất trắng. Oanh! Lời Long Gia vừa mới dứt, liền nghe thấy từng tiếng ầm ầm từ thương khung, có mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc ngước nhìn, mới sáng sớm đã thấy sấm sét, đây mẹ nó sắp mưa à, mưa khẳng định là không, ngược lại có một người mắng trời. Không sai, là Diệp Thần đang mắng, căm tức nhìn hư vô mờ mịt, trong lòng là tiếng gào thét phát ra từ linh hồn, ngày ấy luyện đan không dám phân thần, bây giờ không cố kỵ, dốc hết sức lực mắng chết. Trời xanh tức giận, trên người của hắn lại một lần nữa giáng xuống thiên khiển, từng đạo màu đen lôi điện, xé rách thánh khu của hắn, hành hạ thân thể hắn, như muốn nuốt hắn thành tro. Thấy hình ảnh này, các nàng Sở Hào sôi nổi lên, nhíu mày nhìn đỉnh núi. Diệp Thần sẽ không vô duyên vô cớ bị trời phạt, nhất định lại đang mắng trời xanh. Thấy thiên khiển lôi điện bá đạo như vậy, hơn phân nửa mắng còn không nhẹ, chỉ là không biết, mới sáng sớm mắng trời mà thôi. Mắng, đáng ra phải mắng nó. Nếu không phải trời cao bất nhân, thường làng cô cũng sẽ không tán thân thành linh. Diệp Linh tức giận nói, một câu cô, sững sờ đem bối phận của nhà nàng tăng lên tới cấp hồng hoang. Mẫu thân, trời phạt lần này, vì sao Diệp Phàm không thể hấp thu được? Dương Nghiên nhìn thoáng qua Diệp Phàm, nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, Lúc trước khi Diệp Thần luyện cửu chuyển hoàng hồn đan, đã có nghi ngờ này, thân là thiên khiển thể, Diệp Phàm lại không thể hấp thu thiên khiển của phụ thân. Không phải chưa hấp thu, là Phàm Nhi có thể hấp thu thiên khiển, đã yếu đến mức không đáng kể. Cơ Ngân Sương ôn nhu nói, tùy tu vi cùng tuổi tác tăng trưởng, tùy đạo căn cùng bản nguyên lắng động, mỗi một tôn thiên khiển chi thể, năng lực hấp thu thiên khiển đều sẽ suy yếu vô hạn, cho đến một điểm giới hạn nào đó, sẽ ngăn cách thiên khiển ngoại giới, tự tạo thiên khiển chi lực. Từ từ suy yếu. Diệp Linh thì thào tự nói một tiếng, sau đó dò xét tính thăm dò nhìn Cơ Ngân Sương, ý của cửu nương là, lúc Diệp Phàm mới ra đời, năng lực hấp thu thiên khiển là mạnh nhất. Đây chính là thiên khiển chi thể, rất khó chống đỡ được nguyên nhân chủ yếu của thời đại trẻ con. Cơ Ngân Sương khẽ nói, ánh mắt nhìn Diệp Phàm càng cảm thấy hổ thẹn, nhận thiên khiển của nàng và Diệp Thần, thật không biết hài tử của nàng năm đó làm sao khiêng được. Diệp Phàm trấn an cười một tiếng, vẫn là hiểu chuyện như vậy. Nguyên nhân chính hắn hiểu chuyện, cũng vì hắn kiên cường, mới làm cho Diệp Linh và Dương Nghiên và Sở Hào các nàng cảm thấy đau lòng bội phần. Một đứa trẻ như vậy, sinh ra đã mang tai ương, lúc nào cũng phải chịu sự khiển trách của cha mẹ. Đó là đau đớn đến mức nào, khoảng thời gian đó hắn phải giãy dụa dưới địa ngục chứ. Cũng may là hắn còn sống, gánh được khí độc của trời phạt và cũng đã trải qua sinh tử trắc trở nên mới có thể tạo ra thân thể thiên khiển như ngày hôm nay, lực áp thế hệ trẻ tuổi, không hề làm nhục uy danh của bậc cha chú. Mắng, tiếp tục mắng. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, khắp nơi đều là âm thanh gào thét của Long Gia, sau đó lại hò hét trợ uy cho Diệp Thần. Xoẹt, xoẹt. Thiên khiển lôi điện trên người Diệp Thần càng thêm đáng sợ, mạnh như thánh khu hoang cổ cũng bị xé toạc ra, thánh cốt đứt gãy từng khúc một, nhìn bên ngoài cơ thể hắn, trong từng khe hở đều có máu côn bằng dâng lên, trước sau chỉ kéo dài có mười mấy hơi thở đã trở thành huyết nhân, ngay cả đại luân hồi thiên cũng khó mà khép lại vết thương trên người hắn. Tên kia lại đang lừa người. Không ít lão già thầm mắng, mấy ngày nay không ít lần bị Long Gia lừa gạt, suýt nữa bị trời phạt chết. Dòng già không có việc gì mắng chửi trời xanh à, ngươi nói, nếu như tìm một nam một nữ cùng mắng trời, dẫn tới thiên khiển lôi điện, nếu như đều bị trời phạt lên giường, có phải hay không lại tạo ra một tôn thiên khiển thân thể? Hùng Nhị nhỏ giọng hỏi. Nếu như con và vợ con đều bị lăng trì, con còn có tâm tình lên giường? Tạ Vân liếc mắt nhìn tên kia, thật bội phục đầu óc Hùng Nhị, trời phạt sấm sét cũng không phải là chuyện đùa, không khác gì thiên đao vạn quả, hoặc là nói, càng là cực hình lăng trì, nếu như chịu đựng đau đớn xé người, còn có thể bò lên giường cái kia, thật sự là một nhân tài nghịch thiên. Hơn nữa thiên khiển chi thể đâu phải dễ làm như vậy, dưới tình huống cỡ đó, có mang thai được hay không cũng chưa chắc đã có thể sinh được. Cho dù có thể sinh ra đứa bé cũng chưa chắc có thể chống được trời phạt, trong thời gian đó bất luận bước nào cũng có thể là vạn kiếp bất phục. Cho nên, hắn cực kỳ bội phục Diệp Thần cùng Cơ Ngân Sương, trời xui đất khiến đều có thể tạo ra một đứa trẻ, cũng càng khiến cho tiểu Diệp Phàm hoảng sợ hơn, một nhà ba người bọn họ đều là yêu nghiệt. Về phần cha mẹ, người chủ động đi tạo thiên khiển chi thể, tầm hơn phân nửa đều lạnh lão, đó là kẻ không chịu trách nhiệm với sinh linh, rất có thể sẽ đưa con của mình vào quỷ môn quan. Oanh. Ầm ầm. Mọi người nhìn chăm chú, hư vô oanh minh, càng ngày càng mạnh mẽ, vốn là thanh thiên bạch nhật, bị mây đen đen kịt, che phủ không ánh sáng, chung quy cảm giác thiên địa ở đây, chung quy cảm giác trời xanh tức giận. Mắng, tiếp tục mắng. Long Gia gào lên một tiếng, càng ngày càng vang dội, nhảy lên nhảy xuống. Nhìn Diệp Thần, chỉ một chữ thảm đã bị trời phạt lôi điện, dày vò không thấy người, trời phạt cũng mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, đừng nói nửa bước đại thành, để đến cũng tương tự. Mở, mở ra cho ta. Hai mắt Diệp Thần đỏ ngầu, trên trán có gân xanh lộ ra, răng cắn cũng muốn nổ tung, những tiếng mắng chửi trời xanh đó như phát ra từ linh hồn, tiếng gào thét như muốn mở ra giới hạn kế tiếp, cũng là phát ra từ linh hồn. Mở, mở ra cho ta. Trong mắt Long Gia cũng đầy tơ máu, vì xác minh suy đoán đã không xem Diệp Thần là người. Hoặc là nói, từ đầu đến cuối hắn đều không xem Diệp Thần là người, đơn giản là vì trong lòng hắn cũng có niềm tin, đó là sự tin tưởng đối với Diệp Thần, thánh thể vô điều kiện, có thể tái tạo lại thần thoại. Tên điên, hai tên điên. Hằng Nhạc mỗi ngọn núi đều mắng to Long Gia điên cuồng, cũng mắng to Diệp Thần điên cuồng, các ngươi không uống thuốc, hay là uống nhiều thuốc, sáng sớm tinh mơ, đây là muốn liều mạng sao? Thời đại Thái Bình luôn có một số kẻ rảnh rỗi như vậy. Bên trong Thiên Huyền Môn, thiên địa đang chắp tay trước mặt, đứng trước màn nước huyễn thiên, nhìn Diệp Thần mà tặc lưỡi, không nói làm gì, chỉ nhìn thôi đã thấy con mẹ nó đau rồi. Cho dù như thế, bọn họ vẫn đang nhìn, dường như cũng biết ngụ ý của Long Gia, cũng đều muốn nhìn Diệp Thần một chút, có thể nghịch thiên hay không, nếu hoang cổ thánh thể mắng trời ngây thơ có thể kế tục bằng máu, vậy mới thật sự là mới mẻ, đâu chỉ là mới mẻ, còn sẽ là hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có, đây chính là giấy hắc thần cấp nha. Đáng tiếc, thần thoại mà bọn họ ước ao vẫn chưa xuất hiện, cuối cùng sẽ kết thúc trong bi thảm. Cùng với một luồng gió nhẹ phất phơ, Diệp Thần Dương Thiên nằm xuống. Thánh thể bán bộ đại thành, có chiến lực đồ đế, nhưng cũng không chống lại trời phạt, rơi vào hôn mê, da thịt tàn phá không còn nguyên vẹn, đến giờ phút này, thánh thể còn sót lại lôi điện của trời phạt. Không thể như vậy được. Là thiếu một thứ gì? Hay là hôm nay tình cảnh tám chữ không hợp? Nhất định còn có bí tân chưa hiểu thấu. Long Gia cau mày, vuốt cằm, nói thầm, chắc chắn suy đoán của hắn là hợp tình hợp lý, thế nào cũng không thành công. Tư thế bày không đúng. Hay là mắng không đủ hung ác? Bị thánh chủ nhà ta lừa rất thê thảm. Người của Hằng Nhạc nhếch miệng nói, không nhịn được giơ ngón tay cái lên với Long Gia, người thật trâu bò đó. Dám mắng Diệp Thần ở Ngọc Nữ Phong, chẳng lẽ không biết, tức phụ của thánh thể gia mỗi người đều mạnh như vậy sao? Chọc Diệp Thần không quan trọng, chọc các nàng, phải chuẩn bị tinh thần uống canh mạnh bà. Ta bấm ngón tay tính toán, hắn phải bò trở về. Long Nhất sờ lấy đầu trọc, nhìn về phía Ngọc Nữ Phong, lời nói thấm thía. Sự thật chứng minh, cảm giác của hắn vẫn rất chuẩn. Các nàng Sở Hào đã lên đỉnh núi, lại rất ăn ý chia làm hai nhóm, một nhóm như Cơ Ngưng Sương, Lâm Thi Họa, Thượng Quan Hàn Nguyệt, đều đang thi cứu Diệp đại thiếu, hoặc quán thâu tinh nguyên bản mạng, hoặc bóp nát từng viên đan dược, bị trời phạt độc phá hủy, Diệp thần bị thương quá nặng. Còn lại, như Sở Hào, Sở Linh, Nam Minh Ngọc xuất diện, ngay tại chỗ liền đem Long Gia vây quanh, trong tay đều mang theo người này, một đôi mắt đẹp trong suốt như nước, đều đã bốc lửa. A, bá khí kêu gào thảm thiết, trong nháy mắt vang vọng núi cao. Tàn hồn của Long Đế bị đè xuống, tự bị cuột ngã, cũng không đứng dậy nữa, đám con dâu bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, Diệp thần lừa ta sao có thể ưu tú như vậy được. Tiếng kêu thảm thiết, không biết đã bị chôn vùi từ khi nào, Long Gia thật sự đã bò trở về. Lần này, hắn thật sự trung thực, có lẽ, rất nhiều năm sau này sẽ không bao giờ lên Ngọc Nữ Phong nữa, đám đàn bà điên của Diệp thần gia kia, hạ thủ hung ác nói là liều chết rồi. Một trận phong ba sáng sớm, cuối cùng kết thúc. Ngọc Nữ Phong lại trở nên yên tĩnh, về phần Diệp thần, đã bị chúng nữ mang xuống núi đặt vào tiên trì, cũng may mà Diệp thần bất tỉnh, bằng không nhất định sẽ mắng Long Gia, lão tử thật sự ăn no rửng mỡ, tin lời yêu tà của ngươi, tự thành chuẩn đế đỉnh phong, vẫn là lần đầu tiên thê thảm như vậy. Có chừng ba ngày, Diệp thần vẫn chưa tỉnh lại, thương thế quá nặng. Lại nhìn Long Gia, sớm đã không còn hình bóng, sợ Sở Hào các nàng không đánh thống khoái, lại xách hắn về đánh một trận, sau này lại làm chuyện này, phải có trí nhớ, ít nhất không thể ở Ngọc Nữ Phong, người nhà kia đều nói chuyện đàng hoàng với ngươi, một lời không hợp thì trực tiếp làm. Ngày thứ tư, Tu La Thiên Tôn tới, muốn tìm giao trì luyện tập, thất bại lần nữa. Ngày thứ năm, Ngũ Đại Thiếu Niên Đế cấm khu, lại tới chơi rồi, tìm được cũng là Đông Thần giao trì, bọn hắn so với Tu La Thiên Tôn hàm súc hơn nhiều, đều dùng đánh cờ để đánh cờ luận đạo. Kết cục, không thể tưởng tượng, không ai là đối thủ của Cơ Ngưng Sương. Năm người bọn họ mới là thật sự xấu hổ, trước mặt xuất hiện huyền hoang, liền bị họ cuồng cho đánh, đi chư thiên tinh không, lại bị hỗn độn thể chú ý, tìm giao trì, bại càng thảm hại hơn. Cho nên nói, thiếu niên đế của thời đại này, bọn họ gần như đều là người đứng đầu. Cái này cũng không có gì, đánh nhau thôi. Có thua có thắng, không có tiếc tháo chính là đám lão già đại sở kia không đứng đắn, nửa đường bị người ta đánh cướp, ngoại trừ bản mệnh khí, những cái khác lần lượt cướp sạch. Vì thế, Ngũ Đại Thiên Vương phát hỏa, đồng loạt tới đại sở, muốn tìm một đám anh em dư chục hỏi một chút, người của cấm khu ta, sinh ra một gương mặt muốn ăn đòn. Thế nào thì lúc trở về đều bị đánh. Chuyện xong xuôi, bọn họ cũng bò đi, đám lão gia hỏa của tam giới tụ tập lại, không phải đại đế đến thì cũng không nể tình, dễ nói dễ thương lượng còn được, dám hô thế nào nhất định bị đánh. Ngày thứ bảy, bầu trời sao truyền đến tiếng nổ vang, có hồng hoang tộc bị tìm thấy, không phải loại truyền thừa đế đạo kia, mà lộ ra một chút khí tức, bị thái thượng lão quân bắt được, ngày đó liền bị diệt tộc. Ngày thứ tám, tĩnh tọa trên giường đá, Mục Lưu Thanh lại ngồi dậy, từng bước một đi ra khỏi rừng trúc, thần sắc vẫn chất phát như trước, hai mắt trống trơn như vậy, vẹn vẹn chỉ có một tia linh hoạt tiềm tàng trong đó, bước chân cứng ngắc ra khỏi Thiên Huyền Môn, đi về phía tinh không vô biên vô hạn. Sự xuất hiện của y khiến cho thế nhân huyên náo. Cửu chuyển hoàng hồn đan trong truyền thuyết là thần lực vô hạn. Người đã bị tán diệt từ vạn cổ trước kia, vậy mà cũng có thể sống lại được. Đã có một tia linh hồn, hắn hoàn toàn tỉnh lại, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Khí tức thật đáng sợ. Trong tiếng nghị luận, có nhiều người đuổi theo, một đường đi theo, thổn thức thần lực cửu chuyển hoàng hồn đan, cũng khiếp sợ Mục Lưu Thanh đáng sợ, tại thời kỳ hồng hoang, tuyệt đối là một người tàn nhẫn cái thế, nên có phong tư tuyệt đại, cũng khó trách ngay cả mị mị tà thần, đều si tình say hắn. Phía đông một mảnh tinh không, không thấy thân ảnh Mục Lưu Thanh, hoặc là nói, thế nhân mất dấu. Nhưng Thôn Thiên Ma Tô Ma Uyên vẫn còn đi theo, đứng ở phía sau hắn yên lặng thủ hộ, nhìn bóng lưng kia, tâm thần vẫn còn hoảng hốt trong chớp mắt. Hồng Liên tán diệt, tà ma cũng đã chết, một Mục Lưu Thanh ngây ngốc, chỉ còn một mình hắn tỉnh táo lại, nhớ lại quá nhiều tang thương năm xưa. tinh hà rong chơi, ngoại trừ thanh mục tiêu chảy ra, còn có thêm một bóng dáng đần độn. Đó là thánh hoàng đấu, cũng như một con rối, bước chân cứng rắn, như một du hồn, lang thang trong tinh không, đi theo sau hắn, cũng yên lặng bảo vệ. Một đông một tây, bốn bóng người, một kẻ ngốc, một kẻ chất phác, một người là tàn hồn của đế, một người là người yêu của đế, vượt qua một dải ngân hà lộng lẫy lướt qua. Ngày thứ 9, quái vật bị phong ấn trong địa cung Thiên Huyền Môn đã có dị biến, hình thái không còn dọa người như trước, chỉ một giọt, lột xác thành hình người, cũng khắc ra ngũ quan bình thường, vảy trên người đều đã tróc ra, cái đuôi kéo dài sau lưng cũng thu vào trong cơ thể. Giờ phút này, chúng lão gia hỏa đang vây quanh hắn xem xung quanh, thần tình kinh ngạc. Không trách bọn họ như thế, chỉ vì quái vật biến thành người, lại cùng Diệp Thần Sinh giống như đúc, nếu không phải vẻ mặt dữ tợn như trước, mọi người còn tưởng rằng là huynh đệ song sinh của Diệp Thần thì sao? Biến dị. Nhân Vương vuốt râu, đã không biết đi vòng quanh quái vật, xoay bao nhiêu vòng, khi thì còn sẽ duỗi tay, nắn bóp thân thể quái vật, Có máu có thịt, là một sinh linh sống sơ sơ. Vì sao lại hóa thành bộ dáng Diệp Thần? Hai mắt lão quân đầy nghi hoặc, hắn đã hóa thành người thì có thể hiểu được nhưng sau đó lại biến thành Diệp Thần, quả thật có chút không hiểu, vẫn là do hắn có tình cảm đặc biệt đối với hình dạng của Diệp Thần, hoặc có thể nói, còn có ẩn tình khác, trong khoảng thời gian này có còn ẩn giấu bí mật hay không, mà rốt cuộc nó có lai lịch ra sao? Đại đế hẳn là biết được. Sở Giang Vương ung dung nói, chọc không ít người, tất cả mọi người đều là lão già, có chút nói nhảm, nói nhiều sẽ tổn thương hòa khí, biết rõ thiên minh hai giới có bình chướng che chắn, nói trắng ra là vô dụng. Ngày thứ 10, mới thấy Diệp Thần khẽ rung lên một chút nhưng vẫn chưa tỉnh. Các nàng Sở Hào mỗi ngày đều ở đây, không chỉ một lần tẩy luyện thân thể Diệp Thần. Đêm, lại lặng yên hàng lâm, yên lặng như tờ. Trong ao, sóng nước lấp lánh, mây mù lượn lờ, Diệp Thần khoanh chân bên trong không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng vết thương trên người đã biến mất, khí huyết bàng bạc cuộn trào mãnh liệt. Người nhà, có gan đừng chạy. Ngu ngốc, có chim thì đuổi kịp ta. Tiếng mắng to đột ngột vang lên, vô cùng vang dội truyền tới từ tiểu thế giới Diệp Thần. Đó là hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa. Hai người bọn nó mới là thật sự không an phận, mỗi ngày đều phải bấm một cái, từ sáng đến tối đều không thành thật, vừa trò chuyện, vừa đánh nhau, vừa đánh, liền lại mẹ nó nói chuyện một hồi. So với hai người nó thì Thiên Lôi còn ngoan ngoãn đứng đó, còn chưa thành hỗn độn thì không phải thành thật hơn sao? Ba ngày hai ngày bị gọi đi huấn luyện, năm ba sai còn bị đánh một trận, từng khoảng một đều nhớ rõ, đợi hắn lớn tuổi thành hỗn độn lôi, phải thu thập hỗn độn đỉnh và hỗn độn hỏa thật cẩn thận. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, Diệp Thần từ từ mở mắt, hai mắt hoàn toàn mờ mịt. Không sai, là ở trạng thái mắt hỗn độn, trong hỗn độn diễn hóa vạn vật, đang xen đạo tắc, nhưng đáng tiếc, chưa có tiên pháp hỗn độn thức tỉnh, đến nay cũng không biết có năng lực gì. Tỉnh. Lời nói của Thanh Linh vang lên, các nàng Sở Linh từ chỗ sâu đi tới, xem ra là đi bái tế Bắc Thánh và Hồ Tiên rồi, không thấy Sở Huyên Nhi, một ngày trước liền bế quan, đã đến bình cảnh. Ta ngủ mấy ngày. Diệp Thần bước một bước ra khỏi tiên trì, duỗi cái lưng mệt mỏi, xương cốt bùng bùng, bị trời phạt một trận tàn phá cũng coi như là rèn thể khác, chỉ có điều quá trình có chút khiến người ta không chịu nổi. Không bao lâu sau, mới 10 ngày. Diệp Linh hì hì cười. Sau này đừng lỗ mãng như vậy nữa. Sở Linh lườm Diệp Thần một cái. Mẫu thân đau lòng ngươi rồi. Tối nay viên phòng đi. Nha đầu chết tiệt, không biết lớn nhỏ. Sở Linh quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Linh. Tiểu cô nương thè lưỡi, còn nhìn qua chỗ Sở Hào đang đứng. Diệp Thần cười xoa xoa mi tâm, nhưng không phải do Diệp Linh, mà là suy đoán của Long Gia đối với giới kế thừa của Long Gia, đạo lý vẫn có vài phần đạo lý, về phần vì sao không thể mở ra, thì không biết được. Nếu như mắng trời là có thể mở huyết kế giới hạn, không khỏi có vẻ quá mức tùy ý đến Thiên Huyền Môn. Lời nói mờ mịt vang lên, nghe âm sắc chính là Đông Hoàng quá tâm. Nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Thần để lại một câu nói rồi trực tiếp bay lên, không cần thần nữ côn luôn gọi, hắn cũng sẽ đi, phải xem một Lưu Thanh sống lại đến đâu, còn có quái vật kia cũng phải nghiên cứu một chút. Vẫn là tòa địa cung kia, vừa rồi hắn đi vào, hai mắt không khỏi nhíu lại. Vui mừng không thiên địa lão luyện khoanh tay, các lão già cũng vậy. Cùng nhau nhìn về phía Diệp Thần. Vui mừng. Diệp Thần tùy ý đáp lại, đã đến trước mặt quái vật, nhìn từ trên xuống dưới, mới có mấy ngày không thấy, sao đã thay đổi hình dạng rồi. Còn có, nhiều người như vậy, vì sao lại biến thành bộ dáng của hắn? Dung dế. Quái vật cười yếu ớt, khóe miệng hơi nhếch lên diễn dịch ra vẻ đùa giỡn và nghiền ngẫm gì đó, mặc dù hình thái thay đổi nhưng đối với Diệp Thần thì không thay đổi chút nào, vẫn âm trầm và bạo ngược khát máu như vậy. Diệp Thần không phản ứng, chỉ vần quanh xem. Từng mở lục đạo luân hồi nhãn, nhìn trộm huyết mạch quái vật, lại dùng chu thiên diễn hóa, ngược dòng tìm căn nguyên, vô duyên vô cớ biến thành bộ dáng của hắn, nếu như manh mối, quỷ đều không tin, đáng tiếc, nhìn thật lâu cũng không tìm được sơ hở. Nhìn một chút, Diệp Thần ngẩng đầu lên, có thể nhìn xuyên qua hư vô. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mãnh liệt nhấc tay, một tay thò vào lỗ đen, bắt ra một người đen thui, chuẩn xác mà nói, là một thiên ma cấp chuẩn đế, bản thể chính là Hắc Liên. Ai nha? Chúng lão gia hỏa đồng loạt nhướng mày, đặt cái này nghiên cứu quái vật, còn có kinh hỉ a, thiên ma hoảng sợ muốn bỏ chạy, lại không thể thoát khỏi phong ấn của Diệp Thần, hắn tự nhận ra huyết mạch thánh thể, vả lại vị trước mặt này còn là một thánh thể bán bộ đại thành, cực kỳ đáng sợ. Trời đất chứng giám, hắn chỉ ở hố đen đi ngang qua, đi tới đi lui, liền gặp một bàn tay lớn đưa vào, hắn đường đường là thiên ma cấp đế cấp, tựa như một con gà con, bị bắt ra. Rốt cuộc trong hố đen này ẩn giấu bao nhiêu thiên ma? Lại là bản thể của hoa sen đen, ở thiên ma vực, chắc là một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là không biết là thiên ma ở thời đại nào lưu lại. Chúng chuẩn đế đều mở miệng, vuốt chòm râu, sờ cằm, bắt một con thiên ma đi ra, nghiễm nhiên đã quên quái vật, một đám đông đem thiên ma bao vây lại. Cũng chỉ có một mình Nhân Vương và Diệp Thần, hai mắt của nó đã thành tuyến nhìn lướt qua con quái vật đó. Trong chớp mắt khi thấy thiên ma, trong mắt quái vật lóe lên một tia tinh quang, tuy là kinh hồng hiện lên, mặc dù che giấu rất kỹ, nhưng khó thoát khỏi pháp nhãn của hai người nó, hai thứ nhất định có liên quan. Diệp Thần lơ đãng liếc mắt nhìn thiên ma, ánh mắt của hắn không khác gì quái vật. Vậy thì thú vị rồi. Nhân Vương nhấc tay lên, nhìn thiên ma một chút, lại nhìn quái vật, ánh mắt rất có thâm ý, một tôn thiên ma, một tôn quái vật, làm không tốt có thể là người quen, là thân thích cũng không chừng. Vẫn là Diệp Thần dứt khoát nhất, một tay vươn về phía thiên ma, một tay đưa về phía quái vật. Từ trong cơ thể hai người bọn họ, mỗi người hút ra một giọt máu tươi, khiến cho hai giọt máu dung hợp giữa không trung. Máu màu đen và màu xanh biếc trong nháy mắt giao hòa, đen càng thuần túy hơn, thỉnh thoảng hiện ra ánh sáng màu xanh. Thánh huyết. Lão quân kinh ngạc một tiếng, mấy lão già kia cũng kinh ngạc, từ trong giọt máu tươi giao hòa này ngửi được một luồng khí tức quen thuộc, đó là khí tức của thánh thể, tuyệt đối không thể nhận lầm. Sao lại có thể là thánh huyết? Toàn bộ người trong cung điện dưới lòng đất đều lộ ra vẻ mặt bối rối. Sau khi hắn ngẩn ra, mọi người liền lại nhìn Diệp Thần, hắn cũng là thánh thể, chắc là đã biết một chút manh mối. Diệp Thần không nói chỉ nhíu mày nhìn. Sau khi giọt máu kia dung hợp, quả thật ẩn giấu khí tức thánh thể, không thuộc loại thánh thể thứ hai, thuộc loại thánh thể thứ nhất, nhưng vô luận là mạch nào, đều quỷ dị làm cho người ta không nghĩ ra, một thiên ma, một tôn không nhìn ra là quái vật gì, bọn họ máu tươi dung hợp, vì sao có thể xen lẫn khí tức thánh thể, cất giấu bí mật gì đó. Hai cái này, tuyệt đối là bảo bối. Người nói xem, tìm một thiên ma khác thử xem có thể dung hợp khí huyết thánh thể hay không. Trời mới biết, bất quá hẳn là có thể. Đám lão gia hỏa tụ tập lại vây khốn thiên ma và quái vật, ngươi một lời ta một câu, thật sự nhìn không ra, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với thánh thể. Thần sắc của tôn thiên ma kia vẫn hoảng sợ như trước. Trái lại, khóe miệng của con quái vật kia hơi vểnh lên, tràn ngập vẻ nghiền ngẫm, giống như không biết sợ hãi thế nào, đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Thần, vẻ tàn bạo trong mắt cũng không thể che giấu được. Diệp Thần bỏ qua, nhẹ nhàng phất tay, nhặt giọt máu tương dung kia, sau đó hút vào trong cơ thể. Đúng như sở liệu của hắn, máu này và thánh huyết của hắn không cách nào tương dung. Đối với chuyện này, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Cùng là thánh thể, loại huyết thống thứ nhất và loại thứ hai là có xích mích, nằm đó ở Thiên Tôn di tích, hắn thử nuốt bản nguyên của loại thánh thể thứ nhất, không thể như nguyện. Lại thành. Nhóm lão già này khá là tiến lên, cũng có chút không an phận, lại phân biệt nhíp lấy máu của quái vật cùng thiên ma, khiến cho nó tương dung, giọt máu tươi dung hợp ra kia, cũng mang theo khí tức thánh thể, chỉ có điều, khí tức kia thuộc loại thánh thể thứ nhất, về điểm này, màu sắc nhìn máu liền biết, máu của loại thánh thể thứ nhất là màu đen, mà máu của loại thánh thể thứ hai thì là màu vàng kim của côn bằng. Tới, cho ta mượn một giọt. Địa lão giơ tay lấy ra một giọt thánh huyết của Diệp Thần và máu của quái vật lơ lửng giữa không trung. Lão muốn nhìn xem máu của hai người bọn họ có thể đang vào tương dung hay không. Đáng tiếc, hai máu cũng tương khắc, không dung hợp được. Ta cũng mua một giọt. Thiên lão cũng lấy máu của Diệp Thần và huyết thương của thiên ma trôi nổi, nhưng không thể tương dung. Xem trọng bọn họ. Diệp Thần lưu lại một câu, liền trốn vào hố đen không gian, muốn tìm một tôn thiên ma thử xem, bởi vì hắn cũng không xác định có phải máu của tất cả thiên ma cùng máu của quái vật tương dung, có hay không đều sẽ có khí tức của thánh thể đệ nhất. Không cần hắn nói, đám lão gia hỏa này cũng đặc biệt để ý, gia tăng rất nhiều phong ấn, còn điều động tới 3 món đế khí. Hai bảo bối này không thể đánh mất, còn chỉ vào chúng nó, phá bí mật đấy. Ít nhất cũng phải hiểu rõ lai lịch của thánh thể, có liên quan gì tới mối quan hệ giữa hai thứ này. Trong hố đen, Diệp Thần đạp hư không mà đi. Vô số phân thân bị hắn điều ra bốn phương, đều khai mở thần thức, bất luận là thiên ma của tộc nào, tìm được một cái là tốt rồi, chỉ vì thí nghiệm thật nhỏ. Hốc đen tịch mịch, mênh mông vô biên, muốn tìm ra thiên ma, không thua gì mò kim đáy biển. từ sau khi tiến vào đây, Diệp Thần tìm đủ 9 ngày vẫn không thấy thiên ma có chút khí tức nào, ngược lại thấy được không ít chiến trường cổ xưa, có tàn hồn sót lại, đã bị phong hoa 5 tháng. Một hố đen, hắn bỗng dừng chân. Phương xa, chính là một mảnh tiên hà sáng chói, lóe ra tinh quang ảm đạm. Ở trong hắc động đen kịt này, có vẻ chói mắt lạ thường, nhưng khi ngưng mắt nhìn kỹ lại, mới biết đó không phải là tiên hà, mà là một tia tiên khí biến thành. Tiên hà rất cổ xưa, tràn ngập sự tang thương, không biết là tiên khí của ai, chỉ biết đại khí bàn bạc. Diệp Thần nhất chân đạp tại trên dòng tiên hà, lấy ra một cái hồ lô nhỏ bằng tử kim. Miệng hồ lô có một vòng xoáy hiện ra, từ trong tiên hà hút ra một tia khí ẩn chứa bên trong. Đó là đế đạo khí quẩn, chính là tia khí này đang chống đỡ lấy tiên hà này, khí tức bị hút đi, tiên hà ảm đạm tiêu tán. Lấy được đế quẩn, Diệp Thần lại tiếp tục bước lên hành trình, một đường đi một đường xem, tìm kiếm tin tức có liên quan đến thiên ma, cũng đang đợi tin tức phân thân của hắn. Lần đi này kéo dài 2 tháng. 2 tháng qua, chư thiên có thể nói là vô cùng náo nhiệt, liên tiếp có đại tộc Hồng Hoang bị tìm ra, vẫn là những người không phải truyền thừa đế đạo kia, phàm là những ai bị tìm thấy, nhất định sẽ bị chư thiên thảo phạt, cầu xin tha thứ là vô dụng. Trải qua mấy trận huyết sắc chiến hỏa, tâm của thương sinh đã trở nên lạnh như băng. Một tháng sau, 3 đại lãnh thổ Huyền Hoang, Đại Sở, U Minh đều gia tăng lực truy tìm, có thể thấy được ở đâu trong tinh không, đó là từng đội tu sĩ mang giáp, đều do chuẩn đế dẫn đầu, tay cầm chiến mâu, khắp tinh không tuần tra, là vì tìm Hồng Hoang, cũng là để phòng thiên ma. Khổ cực nhất, khi hắn là con của thuộc thế giới mình cô đơn nhất, đi khắp các vực ngoại thì sợ có thiên ma đột nhập, vết xe đổ đổ, máu me đầm đìa. Bọn họ cũng không phải là sợ thiên ma, mà là sợ thiên ma vực, đến 1-2 thiên ma đế, chỉ cần không phải đại đế đỉnh phong, chư thiên hoàn toàn có thể ứng phó, sợ là sợ thiên ma đế triệu hoán, đưa tới càng nhiều đế, đánh chính diện còn tốt, bị đánh trở tay không kịp, mới là người đau trứng nhất. Tháng thứ 4, Diệp Thần nghỉ chân một lần nữa, phân thân phái ra đều đã tiêu tán, lại lần nữa hóa ra phân thân, ngay cả pháp thân thánh chiến cũng phái ra ngoài. Thế nhưng, tìm suốt tháng 4, bóng dáng thiên ma cũng không nhìn thấy, cũng trách lỗ đen quá lớn, chớ nói hắn một cái bán thánh thể đại thành. Ngay cả hắc động đại đế đích thân tới cũng chỉ là thái thương nhất túc. Nếu không phải như thế, các đời đế không có khả năng không quét sạch hắc động, cũng không phải là không giết, mà là mẹ nó tìm không được, đế dù cùng tận một đời, hơn phân nửa cũng khó bước khắp mỗi ngóc ngách chư thiên có bao nhiêu, không gian hắc động liền lớn bấy nhiêu, đạo lý là như thế. Lão đại, ta có cảm giác. Hỗn độn đỉnh chạy ra khỏi tiểu thế giới, bên trong đỉnh còn bốp bốp mấy cái, xem ra lại vụng trộm nuốt pháp khí trong tiểu thế giới, giờ phút này nó đang tiêu hóa. Cảm giác như thế nào? Diệp Thần vừa nói vừa quét mắt nhìn bốn phía tăm tối. Thánh thể thứ nhất và thánh thể thứ hai, ở một thời đại nào đó, quá nửa là một thể, chỉ có điều, về sau mới chia làm 2 mạch. Hỗn độn đỉnh đạo. Người nói nhảm nhí. Không chờ Diệp Thần mở miệng, hắn đã nghe hỗn độn hỏa chuỗi ầm lên. Một câu đơn giản đối với Bạch, hỗn độn đỉnh liền trở về tiểu thế giới, lại tìm hỗn độn hỏa đánh nhau. Diệp Thần hít sâu một hơi, không biết làm sao, hai món đồ chơi này, nếu có ngày nào đó không làm thì sẽ bị hỗn độn hỏa cuốn lấy, hai người bọn họ chưa từng yên tĩnh một lần thì sau 3 ngày chửi nhau 3 bữa, cứ cách dăm 3 hôm lại hẹn một trận. Nhưng mà, nếu nhắc nhở hỗn độn đỉnh, ngược lại là nhắc nhở hắn, ngọn nguồn của thánh thể 2 nhánh, đến tột cùng là một tồn tại như thế nào, mà phân ra 2 mạch, chênh lệch cũng không quá lớn, không nói cái khác, chỉ nói tới huyết kế giới bất tử bất diệt, thánh thể thứ nhất bẩm sinh đã có, vả lại có thể tùy thời gian đặc biệt mở ra, chỉ một cái hắc thần cấp này, liền không phải thánh thể loại thứ hai có thể so sánh, lão đại có thiên ma. Đang đi, đột nhiên vang lên tiếng hô, truyền từ phân thân. Ánh mắt Diệp Thần lóe sáng, đi thẳng về hướng lỗ đen phương đông, có thể xuyên thấu qua phân thân, trông thấy một màn bên kia, không thấy bóng dáng thiên ma nhân, chỉ thấy một đóa hoa sen đen, lẳng lặng treo ở chỗ sâu trong hắc động, quanh quẩn ma sát, lóe ra ma quang. Đối với Hắc Liên, hắn đã thấy nhiều rồi, tại thiên ma vực nhất định là một đại chủng tộc, có một loại ma lực đặc thù, dù là kình thiên ma trụ cũng có thể tồn tại trong chư thiên, chẳng qua phần lớn thời gian đều là hình thái của Hắc Liên, một khi thành hình người, tất tiêu hao căn nguyên. Hắn nhìn xuyên thấu qua phân thân, đóa Hắc Liên kia ong ong rung lên, tựa như cảm thấy được phân thân. Một vần sáng tịch diệt lan tràn ra, tốc độ cực nhanh. Phốc. Phân thân của Diệp Thần bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ, dù sao cũng không phải là đạo thân, cũng không phải pháp thân, không thể độ truyền chiến lực của bản tôn, cho dù bản tôn có mạnh hơn nữa thì hắn vẫn chỉ là một phân thân. Diệp Thần nhíu mày, chớp mắt ra khỏi hố đen. Trong nháy mắt, hắn tế ra cánh cửa đế đạo, tốc độ so với bản thân vẫn còn nhanh hơn cả đế đạo vực, đáng tiếc hố đen không cách nào sử dụng được nên chỉ có thể đi ra. Bên trong vực môn thông đạo, hắn tốc độ cầu vòng, chạy thẳng tới lối ra đối diện. Lúc hắn ra khỏi vực môn, đã là một mảnh tinh không tĩnh mịch, có tu sĩ chư thiên đang tuần tra, có thể thấy tên tướng Diêm La Điện, trên người khoác áo giáp. lại một cái chớp mắt nữa, hắn thi triển thiên đạo, hiện thân trở lại, đã là cái hố đen lúc trước bị phân thân chôn vùi. Đập vào mắt hắn là một đạo ma quang cỡ hạt gạo, chính là Hắc Liên Thiên Ma kia, có lẽ cảm thấy không đúng, đang chạy trốn vào chỗ sâu hơn. Chạy đi đâu? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, một đường gió sấm chớp giật, đuổi theo Thiên Ma, tìm suốt tháng tư, cuối cùng bắt được một cuộc sống, sao có thể thả được? Ông! Ông! Thiên Ma Hắc Liên ông, vẫn chưa hóa thành hình người, chỉ dựa vào hình thái hoa sen đen, tốc độ cực nhanh, giống như một luồng ma quang đen kịt vạch ra hồ tiên ở trong lỗ đen, biết có người đang đuổi theo nó, mà lại cực kỳ đáng sợ, chân không phải chạy như bình thường, ở địa bàn chư thiên chỉ có thể trốn. Oanh! Ầm! Diệp Thần uy áp quá mạnh, ép tới lỗ đen ông, thân ở tinh không tu sĩ, nhiều người ngửa mặt nhìn, không biết ai ở tinh không, chỉ biết người nọ rất mạnh. Hơn phân nửa là thánh thể. Là Khương Thái Hư cũng nói không chừng, người có thể đi vào trong lỗ đen, chư thiên vẫn có không ít. Sao lại thích chạy vào hố đen? Thế nhân nghị luận, hết người này đến người khác, không biết hố đen xảy ra chuyện gì mà động tĩnh còn lớn như vậy. Trong hắc động, kim mang trên người Diệp Thần bắn ra bốn phía, tốc độ lại gia trì thêm một phần, trong mắt hắn có thể thấy được, Hắc Liên Thiên Ma vốn là ánh sáng hạt gạo, đang từ từ lớn lên, chứng minh khoảng cách giữa hắn và Thiên Ma đang từ từ rút ngắn lại, cùng cảnh giới cùng cấp bậc, xét về tốc độ thì hắn chưa bao giờ sợ ai, thân hình cũng chưa biến mất, còn có thể để cho ngươi chạy thoát được sao? Ông! Mắt thấy khoảng cách không ngừng kéo đến gần, Thiên Ma Hắc Liên lại ông, thật sự đã hóa hình người, nghĩ cũng không nghĩ, liền hiến tế bản nguyên, dùng tốc độ tăng lên, trong mắt còn có hoảng sợ, tốc độ của Diệp Thần quá nhanh, khí tức cũng quá đáng sợ, hoàn toàn không phải thứ hắn có thể chống lại. Xấu hổ chính là, mặc dù hóa thành hình người, huyết tế bản nguyên, tốc độ của hắn vẫn bị đại sở đè ép như trước, trước sau chỉ mười mấy cái chớp mắt, Diệp Thần đã đuổi tới ngoài ngàn trượng, hơn nữa khoảng cách còn đang kéo gần đến vô hạn, hơn nữa bị đuổi kịp cũng chỉ trong khoảnh khắc. Thiên Ma cắn răng, chớp mắt đã thoát ra khỏi hố đen. Phốc. Sau đó, chính là một đóa huyết hoa đen kịt nở rộ, Hắc Liên Thiên Ma vừa mới ra khỏi hắc động, vận khí hình như không tốt lắm, đối diện liền đụng phải một người, một hơi cũng chưa kịp thở, liền bị người nọ một kiếm tuyệt sát, tại chỗ tan thành mây khói, chết không thể chết lại. Nhưng người tiếp tục tuyệt sát hắn, không phải chính là Vô Thiên Kiếm Tôn hay sao? Đang tản bộ trong vùng tinh không này, đột nhiên xuất hiện một thiên ma, vậy thì càng tuyệt vời hơn, vậy thì phải diệt cho hắn. Nói đến Hắc Liên Thiên Ma cũng thật đáng thương, ở trong hố đen bị Diệp Thần đuổi giết, vốn định tới tinh không tránh né, không ngờ lại chết nhanh hơn. Trước sau chỉ một hai cái chớp mắt, Diệp Thần đã ra khỏi lỗ đen. Kiếm Tôn thấy thế, không khỏi nhướng mày. Tiền bối bá đạo như trước đây nha. Nhìn thấy thiên ma mai táng, khóe miệng Diệp Thần giật giật, trước sau đuổi theo khoảng hơn 800 vạn dặm đã bị ngươi một kiếm tiêu diệt, đi đâu dạo mà không chạy, chạy bộ tinh không dạo chơi này, còn trùng hợp đụng phải thiên ma. Ánh mắt của hắn khiến Kiếm Tôn khó hiểu, không biết ánh mắt kia đại biểu cho mấy ngụ ý. Diệp Thần ho khan, lập tức phất tay thu thập huyết khí thiên ma phân tán ở trên tinh không, tụ lại thành một giọt máu tươi đen kịt, cũng chỉ có thể ngưng tụ ra một giọt. Quái chỉ có Kiếm Tôn là quá đều tính, một kiếm chém cho người ta thành tro, có thể tụ ra một giọt máu tươi đã đốt cao hương rồi, chỉ là không biết máu của thiên ma đã chết, có thể dung hợp với máu của quái vật hay không, cũng không biết có mất đi hiệu dụng hay không, dù sao máu chết và máu sống cũng không cách nào so sánh được. Tình huống thế này, lại đi tìm một thiên ma còn sống mới càng đáng tin cậy. Oanh! Toan nghe một tiếng ầm vang vạn vực chư thiên, khắp tinh không đều lắc lư một trận, tu sĩ tuần tra tinh không phần lớn chưa đứng vững, không biết bao nhiêu tinh thần tĩnh mịch bị chấn động ầm ầm nổ diệt. Kiếm Tôn ngước mắt lên, Diệp Thần cũng ngẩng đầu lên, đều nhìn thấy hư vô mờ mịt, chấn động to lớn như thế hiển nhiên không phải chuyện nhỏ, hơn phân nửa đã xảy ra biến cố động trời. Thái cổ hồng hoang. Diệp Thần khẽ thì thào một tiếng, cực kỳ khẳng định là thái cổ hồng hoang xảy ra vấn đề, ầm ầm như vậy, cách mỗi một đoạn thời gian đều sẽ vang một hồi như vậy, tu sĩ của chư thiên sớm đã quen thuộc, nhưng một loại dự cảm không lành lại càng ngày càng mạnh mẽ, luôn cảm thấy tai ách khó hàng lâm. Hắn suy đoán, đích xác là không giả, thật chính là thái cổ hồng hoang xảy ra vấn đề, ngay cả con đường đi tới thái cổ hồng hoang kia cũng đều càng không biến đổi lớn, thiên ma đầy trời tản bộ, bị cuốn đi một mảnh lại một mảnh. Tim đập nhanh quá đi. Một vùng mờ mịt, Hồng Nhan nhẹ giọng thì thào, mang theo một tia tái nhợt. Bên cạnh, người không đầu đứng nghiêm chỉnh, tay cầm chiến phủ nhúng máu, ầm ầm rung động, sát khí ngập trời vần quanh người, cũng cực kỳ sao động, lực lượng tiềm ẩn lực lượng thần bí trong cơ thể, cũng hiện ra tư thế giống như thật. Tự tại, đế hoang cũng có mặt, khoanh chân trên mặt đất, toàn thân đều là huyết khe, mỗi một đạo vết thương, đều nhiễm đế đạo u quang, hóa giải hắn bản nguyên tinh khí, xé rách vết thương, khiến cho hắn không thể phục hồi như cũ. Hắn bị thương quá nặng, bị chính thiên ma đại đế vây công, hơn phân nửa đều là đại đế đỉnh phong, nếu không phải càng không đột biến, nếu không phải cửu đế bị cuốn về phía hư vô thì hơn phân nửa hắn đã bị hủy thân diệt rồi. Đôi mắt đẹp của Hồng Nhan híp lại, vừa truyền tinh nguyên cho Đế Hoang, vừa nhìn chằm chằm nơi sâu nhất, nơi mắt có thể đạt được, sương mù âm u lượn lờ, khi thì rõ nét, lúc thì hỗn độn. Dưới cái nhìn chăm chú của nàng, từng đạo nhân mô hình, từng đạo hiển hóa, hoặc là nói, đó cũng không phải là người, mà là một đầu quái vật, đều sinh ra một đầu cực lớn, chỉ có một đồng tử đáng sợ lạnh lão, miệng cực lớn, có răng nanh lộ ra ngoài, toàn thân đều phủ đầy lân phiến đen kịt, sinh ra sáu cánh tay, bàn chân là một đôi móng vuốt, phía sau còn kéo theo một cái đuôi thật dài, nhìn thế nào đều như là một cái đuôi rồng. Nếu như Diệp Thần ở đây nhất định sẽ nhận ra con quái vật hắn bắt lúc trước, giống nhau như đúc, khác biệt chính là, quái vật ở nơi này, so với con chư thiên kia cường đại hơn quá nhiều, đại thành thánh thể thấy, đều không khỏi biến sắc. Đi. Người không đầu nói một lời, tuy là không đầu nhưng lại có nguyên thần, dùng thần thức truyền âm, trong chớp mắt ấy chợt tỉnh táo lại, tự như nhận ra những quái vật kia. Hồng Nhan vội vàng đỡ Đế Hoang dậy, hướng phương xa bỏ chạy, không đầu nhân điện sau, mang theo chiến phủ, đuổi theo. Tổ ba người chư thiên lại leo lên con đường đào vong. Lần này, bọn hắn sẽ trốn càng gian nan. Nơi tử vong này không chỉ có thiên ma, còn có cả quái vật đáng sợ, không biết là loại sinh linh nào, nhưng tuyệt đối không hề ít hơn thiên ma, càng không hề yếu hơn thiên ma. Oanh! Ầm ầm! Chư thiên ong động, vẫn đang tiếp tục, khi thì cường thịnh, khi thì suy yếu, như người trái tim đang đập, mỗi có một lần nổ vang, tâm thần thế nhân liền rung một cái. Ba ngày hai con như thế, ở đâu ra tiếng vang? Trời mới biết, không khéo lại là thiên ma đang làm loạn. Chung quy cảm thấy có tai nạn giáng xuống. Dưới thiên hạ, quá nhiều thanh âm nỉ non, quá nhiều người nhìn hư vô ánh mắt, đều không có chút sương mù, dự cảm của tu sĩ, đa số thời điểm đều ứng nghiệm. Chẳng biết lúc nào, tiếng nổ ầm ầm mới tan biến. Diệp Thần thu hồi ánh mắt, quang mang trong mắt bất định, Kiếm Tôn bên người cũng như thế, mặc dù chiến lực không bằng Diệp Thần nhưng cảm giác cũng không yếu hơn Diệp Thần. Đưa ta vào hắc động. Kiếm Tôn nói. Bên trong cũng không phải chỗ tốt lành gì. Diệp Thần cười nói. Cô tịch xuống ngộ đạo, muốn đạt sơ tâm. Kiếm Tôn mỉm cười, con ngươi là tĩnh lặng cổ xưa, cái gọi là sơ tâm, cũng là đạo tâm, chính là ở trong bóng tối vô biên vô hạn, lắng động kiếm đạo vô thượng của hắn. Diệp Thần không nhiều lời thêm nữa, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở đầu vai Kiếm Tôn, thì đại luân hồi thiên đạo. Lại hiện thân, hai người đã ở trong hố đen. Tiền bối nếu rảnh rỗi, liền hỗ trợ tìm một thiên ma còn sống. Diệp Thần ho khan nói, vạn bối có tác dụng lớn, đừng một kiếm lại chém thành tro. Kiếm Tôn chi văn, mới biết ánh mắt Diệp Thần lúc nãy nhìn hắn, vì sao lại kỳ quái như vậy, một kiếm kia của hắn không quan trọng, làm cho Diệp Thần rất lúng túng, thật vất vả mới tìm được một thiên ma vui vẻ, bị một kiếm của hắn bổ vào quỷ môn quan, muốn tìm lại thật khó như lên trời. Kiếm Tôn không nói gì, im lặng xoay người, từng bước một dần dần đi xa, đi thẳng vào sâu trong hắc ám, bóng lưng tang thương điều hiu, chỉ có một phần cô tịch cùng cao ngạo. Diệp Thần hít sâu một hơi, là nhìn theo hắn nên hiểu lão tiền bối tu kiếm đạo kia đã nhìn thấu hồng trần, muốn ngộ đạo trong cô tịch. Thời đại biến cố đế đạo, áp chế đế đạo ở cực điểm suy yếu, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, bất luận kẻ nào cũng có khả năng thành đế, Kiếm Tôn cũng không ngoại lệ, làm không tốt một cái, hắn có lẽ thật sự có thể chứng đạo trong cô tịch. Cho đến khi bóng lưng của Kiếm Tôn biến mất trong bóng tối, Diệp Thần mới xoay người, vẫn đè nén xung động của Kiếm Tôn bạo chú ý, chính là mạch tần trong ứng kiếp kia đã bán bức tranh của hắn khắp nơi chư thiên. Lại một lần nữa, hắn đã hóa ra phân thân. Vừa đi, lại ba tháng. Trong ba tháng, bầu trời đầy sao của chư thiên yên tĩnh hơn trước đây không ít, lại không tìm được hồng hoang tộc, nhưng âm thanh ầm ầm kia lại cách một khoảng 3 năm tiếng vang lên, lần sau động tĩnh lớn hơn lần trước, như là tang chung tới từ địa ngục, chấn động lòng người, quá nhiều người trong mộng bị bừng tỉnh. Lại là điềm báo của hạo kiếp. Trên đỉnh thiên hư cấm khu, thiên vương lẳng lặng ngửa mặt nhìn thương vĩ, trong mắt khó nén chính là sầu lo. Cũng nên kịp thời. Hoàng Tuyền Thiên Vương ung dung nói, trong mắt cũng có vẻ sầu lo, nhưng lại có thêm một tia kiên định hơn cả Thiên Hư Thiên Vương. Ai? Các thiên vương khác thở dài, sầu lo cùng kiên định, khác ra chính là mỏi mệt, đều đã chứng kiến vô số thương hải tan điền, nhưng cũng bị năm tháng mài cơ thể không còn da. Sâu trong hố đen, Diệp Thần đứng im, nhìn về phương xa. Nơi đó, có một biển máu, mây mù màu máu mờ mịt, thi thoảng lại nghe tiếng lệ quỷ kêu rên, cho dù là tâm cảnh Diệp Thần cũng không khỏi hoảng hốt, trong đó có quá nhiều ác niệm. Quán niệm, tà niệm đã sớm nảy sinh ra tà linh. Dưới chân Diệp Thần sinh ra một mảnh tiên hải hoàng kim, một đường nuốt trời nuốt đất, che mất vùng biển máu kia, tà linh trong đó như ác quỷ kêu rên, nhưng lại khó thoát khỏi sự hủy diệt của hắn, đó hẳn là một sự giải thoát. Huyết hải bị nuốt mất, hồ lô nhỏ màu vàng tím bay ra hút lấy một tia đế quẩn, là vì huyết hải cũng từng là một mảnh chiến trường, hơn nữa còn có đế tham chiến. Đoạn đường này, chiến trường như thế này Diệp Thần đã thấy quá nhiều. Không khó tưởng tượng, trong thời đại cổ xưa Thiên đình đại chiến với thánh thể của Thiên Nhất và Thiên Ma đã lan tới tận mặt bao nhiêu, sự thảo phạt của đế đạo không chỉ có đại đạo thái thượng, mà còn có lỗ đen không gian này cũng chính là do trong hố đen có đế khí bị tàn phá. Đáng tiếc, trước sau đã đi mấy tháng mà vẫn chưa thấy đế binh tàn phá lần nào. Lại là hành trình dài dòng không bờ bến. Bóng lưng của Kiếm Tôn Cô Tịch, bóng lưng Diệp Thần như thế nào không phải, như một u linh, lang thang trong bóng tối vô biên, tiếp tục tìm Thiên Ma còn sống. Hắn đã đi đủ xa, cũng không xác định, thân ở trong bóng tối, đã từng có tới hay không, năm đó đại sở xuất phát tìm chư thiên, đủ để vượt qua trăm năm, những năm kia, cũng không biết quang minh là vật gì. Không biết bao lâu sau, hắn tà ra khỏi hố đen. Phương xa, ngân hà rong chơi, tinh hải mãnh liệt, tinh huy mờ mịt, thật giống như là chuyện xưa xa xưa, soi sáng tinh không mênh mông, cũng chiếu rọi tang thương. Đó là huyền hoang tinh hải, bao lấy một mảnh tu sĩ thánh địa. Diệp Thần lại đẩy cửa ra, đi ngang qua biển sao. Khi hắn đáp xuống, đã là bát nhạc của huyền hoang. Dưới đêm huyền hoang, yên lặng tường hòa, từng tòa cổ thành, như từng viên minh châu, khảm nạm trên đại địa mây mù lượn lờ, mông lung nên có thương mang. Không ai biết, thánh thể tới chỗ huyền hoang, phàm tu sĩ tụ tập, tất cả đều là truyền thuyết về thánh thể. Diệp Thần vượt qua cổ tinh, vượt qua một dòng sông hùng vĩ đồ ngang dọc mới dừng lại trước một mảnh núi lớn. Trong đó, một đại giới không gian ẩn nấp, đại giới không gian của Cửu Lê tộc chính là quê hương của Bắc Thánh. Ông. Cùng với một tiếng ầm ầm, có một cánh cổng bằng ánh sáng chống trời khởi động. Diệp Thần nhấc chân bước vào. Vừa tới huyền hoang, làm gì có đạo lý không đến Cửu Lê tộc, chính là công chúa của tộc này, hiến tế bản thân, dùng tình thế chi lực, tẩy hết ma chướng của hắn. Vẫn là ngọn núi đá nặng kia, Diệp Thần nhẹ nhàng đáp xuống. Lọt vào trong tầm mắt là thấy một ngôi mộ, cũng là mộ chôn y quan của Bắc Thánh. Trên bia mộ thấp bé còn có khắc tên của nàng, Cửu Lê Mộ Tuyết. Đây là hắn, lần đầu tiên nhìn thấy tên của Bắc Thánh, rất ít bốn chữ, rất là chói mắt, đâm tâm thần hắn đều hoảng hốt, mông lung ở bên trong, phản phất lại gặp nữ tử bạch y kia, thánh khiết hoàng mỹ, như là tiên tử trong mộng ảo. Đến rồi. Phía sau, một giọng nói khàn khàn vang lên, một bóng người đã huyễn hóa hiện ra, chính là thánh chủ cửu tộc, cũng chính là phụ thân của Bắc Thánh, đang lúc tráng niên, tóc trắng xóa, lưng hơi còng xuống, trong mắt còn có vẻ đau đớn. Diệp Thần đứng lại, chắp tay cúi người, là vãn bối thi lễ, cũng là ấy nấy thi lễ, đúng là nữ nhi của hắn, dùng tính mạng cứu hắn, hắn nợ Bắc Thánh, cũng nợ phụ thân này, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, mấy năm nay, không có phụ thân của nữ nhi, hẳn là sống rất đau khổ. Nàng chọn, người không cần tự trách. Cửu Lê Thánh chủ gượng cười, lại đến trước mộ Bắc Thánh, thay nữ nhi phủi cho bụi năm tháng. Dưới trăng, có cánh hoa bay tán loạn, ánh trăng sáng ngời chiếu sáng, từng cánh lại từng cánh rơi xuống phần mộ, hương thơm tỏa ra xung quanh, như là mùi thơm của nữ tử. Gió mát nhẹ phẩy, một hư ảnh nữ tử hiện ra, đối với thế gian, nàng ta cũng quay về phía Diệp Thần, ngoái đầu lại cười, nàng ta thản nhiên, là khuynh thế. Diệp Thần hai mắt híp lại, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại. Ngươi không nhìn lầm, là Tuyết Nhi nhà ta. Cửu Lê Thánh chủ cười nói. Nàng. Vẫn còn. Diệp Thần vội vàng hỏi. Sống ở trong lòng người của Cửu Lê tộc ta. Cửu Lê Thánh chủ ngồi xuống, đưa ra bầu rượu, người nên nghe qua lực lượng cung phụng, chính là bởi vì cung phụng tộc ta, phối hợp tiên pháp tộc ta, mới tụ được đạo hư ảnh kia. Diệp Thần không nói gì, trong mắt lóe lên tinh quang. Cung phụng chi lực, hắn tất nhiên đã nghe qua, chính là một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích, vô hình vô tướng, lại chân chính tồn tại, như đạo quan, Phật đường, như miếu thờ, có nhiều người bái tế, tương tự hương khói, cũng tương tự với niệm lực Phật gia, vô hình trung tập hợp, nhiều thì thành linh. Có linh chính là hy vọng. Hai mắt Diệp Thần như đuốc, ánh mắt nhìn Cửu Lê Thánh chủ cũng tràn ngập chờ mong vô hạn. Trong lịch sử tộc ta, dùng phương pháp này để phục sinh người, cũng không có tiền lệ, từ đầu đến cuối, đều chỉ là một đạo hư ảnh. Cửu Lê Thánh chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Vạn bối tin tưởng vững chắc, nàng có thể sống lại. Diệp Thần để lại một câu, chợt quay người, bước ra Cửu Lê tộc, đi thẳng đến Hoàng Tuyền cấm khu. Có thể sống lại, nhất định có thể sống lại. Đêm đen kịt thâm thúy, Diệp Thần như một luồng ánh sáng, xẹt qua hư không mênh mông, ánh mắt nóng rực, cũng là kiên định, hy vọng nhỏ bé đến mấy, trước mặt tuyệt vọng đều có khả năng vô hạn. Đây là niềm tin hắn luôn luôn giữ vững, chỉ cần có thể ngưng tụ xuất linh, dù chỉ có một chút thôi hắn cũng có thể sống lại Cửu Lê Mộ Tuyết. Đã cách nhiều năm, hắn lần thứ hai tới cấm khu Hoàng Tuyền, vẫn nhớ lần trước trở về, là mượn cực đạo binh, mới vừa bước vào, còn chưa kịp xem kỹ Hoàng Tuyền, đã bị gõ ám côn, xong việc còn treo lên trên cổ cây, đến nay ngẫm lại, quả thật bất hỏa. Lần này sẽ không còn ai dám gõ chân dung của hắn nữa, đại đế cấm khu không xuất hiện, thánh thể nửa bước đại thành này của hắn, có thể náo loạn Hoàng Tuyền đến long trời lở đất. Cũng giống như Thiên Hư, Hoàn Tuyền cấm khu của một mảnh đất khô cằn, mênh mông vô cương, không có một ngọn cỏ sống, núi cao đen thui, bầu trời tối tăm, như có một tầng mây mù che càn khôn, cho người ta cảm giác đầu tiên chính là cổ xưa tịch mịch, không biết đã gặp bao nhiêu thương hải tang điền. Lại thêm Hoàng Tuyền, tâm cảnh của hắn đã khác trước rất nhiều, tầm mắt cao, ngược lại nhìn càng mơ hồ, chiến lực mạnh, lại càng kiên kỵ, huyền hoang cấm thần bí mà đáng sợ, dù là hắn cũng không khỏi sinh lòng kính sợ. Thiên Vương, có thể hiện thân hay không? Diệp Thần vừa đi vừa hô to. Thế nhưng, bốn phương cũng không có hồi âm, thật giống như thật sự là nơi quy khư, yên tĩnh mà quạnh hiu, khó tìm một nửa người sống, đâu chỉ mênh mông, còn rất thê lương. Thiên Vương, có thể hiện thân hay không? Diệp Thần lại gọi lần nữa. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có hồi âm. Diệp Thần không nói gì thêm, chỉ đi một mạch nhìn, càng chú ý tới ngọn núi khổng lồ trong cấm khu, nếu như mọi thứ đều bị cấm khu san bằng, động tĩnh hẳn không nhỏ, tốt xấu gì ta cũng là thánh thể, tốt xấu gì cũng là hoàng giả đại sở, khó khăn lắm mới đến cấm khu một chuyến, người cũng tìm không ra, quá không nể tình rồi, đối với cái tên này, phải gây ra chút động tĩnh lớn, nếu không, bọn họ đều không nhớ được. Ai nha nha ai nha, đây là ai a? Diệp Thần đang nhìn thì thấy đế tử Hoàng Tuyền ở trước mặt hắn, không biết từ đâu nhô ra, hơn nửa đêm còn không ngủ, cứ thế nhét hai tay vào cái bóng của hắn. Thiên Vương nhà ngươi có ở đây không? Diệp Thần hỏi. Đang bế quan. Hoàng Tuyền đế tử ngáp một cái. Làm phiền đi thông báo, có chuyện quan trọng cần tìm hắn. Cái này sợ là khó làm. Khó xử lý thì dễ nói. Diệp Thần tát một cái, Hoàng Tuyền đế tử còn đang ngáp đã bị đánh gục ngay tại chỗ. Hình ảnh sau đó, liền có chút vô pháp vô thiên, Hoàng Tuyền đế tử tự bị người nào đó quật ngã, liền không đứng lên nữa, bị nắm một chân, hùng hăng ném xuống đất. Ngươi mẹ nó có bệnh không? Hoàng Tuyền đế tử mắng to. Vừa dứt lời, hắn lại tiếp xúc thân mật với đại địa, đường đường là nhi tử của đại đế, cũng là đế cấp thiếu niên hàng thật giá thật, ở trước mặt Diệp Thần, hoàn toàn không có sức phản kháng. Diệp Thần bỏ qua, hợp đuôi ngựa lại đập về phía đối phương. Bị ngã nha. Tuyệt hảo. Âm thanh bang bang bang, vẫn là rất có tiết tấu, không chỉ đại địa đang rung động, bầu trời cũng đang rung động, rất nhiều núi cao bị chấn động ầm ầm sụp đổ, vốn là cấm khu u tĩnh yên tĩnh, cứ thế bị chỉnh âm thanh ầm ầm đầy trời. Lại nhìn Hoàng Tuyền đế tử, sao lại là một chữ thảm như vậy, thân thể bá đạo của thần bị xương cốt ngã nổ tung, thân thể tan vỡ, nguyên thần nứt toát cả ra. Đủ rồi. Rất nhanh, một tiếng quát tháo vang lên, Thiên Vương hiện thân, cuối cùng không nhìn nổi nữa, giống như đoạn cầu này, chết tiệt không ra, đệ tử nhà hắn sẽ bị đánh chết. Thấy Thiên Vương, Diệp Thần mới dừng tay, tùy ý thả Hoàng Tuyền đế xuống, sau đó, ký hiệu chỉnh lại cổ áo, không thể phủ nhận, hôm nay tính tình lão tử khá nóng nảy, ai bảo ngươi trốn tránh không thấy ta. Hoàng Tuyền Thiên Vương hạ xuống, nét mặt già nua vô cùng, ánh mắt nhìn Diệp Thần đều bốc hỏa, người đại sở ngươi, cũng thật trâu bò. Người của cấm khu ta đi tới Chư Thiên Môn, không chỉ bị đánh cướp mà còn bị đánh cho tơi bời, tới địa bàn nhà ta, chết tiệt còn đánh người nhà ta, kiêu ngạo như vậy, không sợ bị sét đánh à? Tiền bối, đã lâu không gặp. Diệp Thần cười nói. Có rắm cứ thả. Thiên Vương hùng hùng hổ hổ. Cửu Lê Mộ Tuyết. Diệp Thần chỉ nói bốn chữ. Đi theo ta. Hoàng Tuyền Thiên Vương nhàn nhạt một tiếng, lập tức xoay người, trước khi đi còn thu lấy Hoàng Tuyền đế tử, sở dĩ nói thu là bởi vì Diệp Thần xuống tay quá nặng, khiến thiếu niên đế đô té xỉu. Diệp Thần nhấc chân, vội vàng đuổi theo. Hai người lại hiện thân, đã là một đỉnh núi. Ngồi. Hoàng Tuyền Thiên Vương bày ra bộ ấm trà, màu đen trên mặt tản ra không ít, đúng như một lão gia gia ôn hòa, không nhanh không chậm pha trà ngộ đạo. Cổ thiên đình đại chiến, ta từng thấy tàn phá hình ảnh. Truyền thừa ký ức của hoang cổ thánh thể, chẳng có gì lạ. Trong hình ảnh phá thành mảnh nhỏ, ta nhìn thấy nữ đế, huyền đế, nữ thánh thể của cổ thiên đình, còn có Bắc Thánh Cửu Lê Mộ Tuyết. Diệp Thần chậm rãi nói. Đó không phải Bắc Thánh, chính là Tịnh Thế Tiên Vương của thiên đình. Hoàng Tuyền Thiên Vương thản nhiên nói, cũng rất nể mặt hoàng giả đại sở, còn tự mình châm trà ngộ đạo cho hắn. Người sớm biết như vậy. Sau đó mới biết. Thiên Vương hít sâu một hơi, nếu không phải thấy nàng Tịnh Thế tiên lực, bản vương cũng không thể tin được, không thể tin được người đã chết kia, lại tái hiện nhân gian, đến tột cùng là làm thế nào phục sinh. Luân hồi chuyển thế. Diệp Thần dò hỏi. Trong cơ thể nàng không có vết tích luân hồi, sao có thể chuyển thế, nếu ta đoán không sai, chính là Tịnh Thế tiên lực còn sót lại sau khi nàng chết, sau này thành linh, trải qua vô tận năm tháng lắng động, dưới trời xuôi đất khiến dung nhập vào trong cơ thể thê tử của Cửu Lê Thánh Chủ, mới trở thành huyền hoang bắc thánh. Nói như vậy, nàng vẫn có thể dùng phương pháp này phục sinh. Đã chết một lần, hy vọng gần như không. Hoàng Tuyền Thiên Vương nói, lắc đầu thở dài, người sống lại đã chết nói dễ như thế nào, đó là đi ngược ý trời. Cũng nên thử một chút. Diệp Thần lúc này đứng dậy, cách không hút tới một tảng đá lớn, dùng căn nguyên hóa kiếm, biến đá lớn thành một bức tượng đá, khắc chính là Bắc Thánh, điêu khắc tinh xảo, trông rất sống động. Sau đó, hắn lấy ra một tia tịnh thế chi lực, dung nhập vào trong tượng đá, đặt tượng đá lên đỉnh núi để hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tiếp nhận cung phụng của cấm khu, dù sao cũng là tiên vương thiên đình. Hảo tiểu tử, ngươi lại có tịnh thế tiên lực của nàng. Hoàng Tuyền Thiên Vương vuốt râu, nhìn Diệp Thần từ trên xuống dưới. Có phải đốn giác hay không, lại có hy vọng. Tuy không xem trọng, nhưng bản vương tin. Hoàng Tuyền Thiên Vương cười nói, đứng trước pho tượng, chắp tay trước ngực, cung kính cúi đầu với pho tượng, như tín đồ thành kính Phật gia, cung phụng Phật đà miếu thờ. Tiền bối, xin nhờ. Diệp Thần để lại một câu rồi xoay người rời đi. Một câu xin nhờ, ngụ ý sâu xa, Hoàng Tuyền Thiên Vương tất nhiên là hiểu, một hai người cung phụng là không có khả năng khai linh, cần vô số người thành kính, mà trong vô số người này, tất nhiên cũng bao gồm người của cấm khu của hắn, như Diệp Thần nói, nữ tử kia, không chỉ là Bắc Thánh Huyền Hoang, cũng là tịnh thế tiên vương của thiên đình hắn. Có bệnh, đại sở đều có bệnh. Không bao lâu sau, Hoàng Tuyền Đế tự tỉnh lại, khuôn mặt đen thui, hùng hùng hổ hổ, ở địa bàn nhà mình, lại bị Diệp Thần đánh cho một trận, mặt mũi của đế cũng mất sạch. Hoàng Tuyền Thiên Vương liếc mắt một cái, ánh mắt đều là xéo đi, hai người các ngươi thiếu niên đế cấp, thế nào cũng là ngươi bị đánh, còn có mặt mũi đặt ở đây gọi là làm sao, mất mặt không? Đế tử Hoàng Tuyền tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định này, ánh mắt đó ngài cũng chẳng khá hơn là bao, đã đến đại sở, năm đại thiên vương Huyền Hoang tập thể bị đánh. Xong chuyện, Hoàng Tuyền đế tử bị đẩy lên đỉnh núi. Một đêm này, trong Hoàng Tuyền cấm khu, rất nhiều người bị phong ấn, bị thiên vương gọi tỉnh lại, tụ ở dưới ngọn núi kia, cung phụng tượng đá Cửu Lê Mộ Tuyết, dùng cầu khẩn thành linh, nếu có linh, hết thảy đều dễ nói. Bên này, Diệp Thần lại trở về Cửu Lê tộc. Cửu Lê thánh chủ vẫn còn, ngồi trước mộ nữ nhi, lẳng lặng đờ người ra, hài tử là thịt trong lòng cha mẹ, nào có đạo lý không đâu, mỗi khi đêm khuya người yên, hắn đều ngồi ở chỗ này, nghĩ tới nữ hoa nhi của hắn. Diệp Thần vừa đáp xuống, đã mang đến một tảng đá lớn. Rắc rắc. Rắc rắc. Đá vụn liên tiếp không ngừng phát ra âm thanh, từng tầng da đá bị Diệp Thần gọt xuống, lại thêm một pho tượng sống động như thật tắm trong ánh trăng, giống như tuyết rơi xuống trần thế. Tiểu hữu, ngươi. Tiền bối, ngày sau cung phụng cái này, cần thành kính cầu phúc mới được. Diệp Thần cười, lại lấy một tia tiên lực tịnh thế, khắc vào trong tượng đá mộ tuyết. Cửu Lê thánh chủ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Nhớ kỹ, cung phụng cái này. Diệp Thần tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Vẫn là câu nói kia, một hai người cung phụng, không có gì tác dụng, cần thêm nhiều người, người cung phụng càng nhiều, sức cung phụng càng nhiều, nếu đủ thành kính, nếu đủ sức cung phụng tập trung đến cực hạn, có lẽ thật sự có thể xuất linh. Diệp Thần lại đi, hóa ra vô số phân thân, chạy về phía các cổ thành, nơi nào có nhiều người thì chạy đến đó. Bức tượng Cửu Lê Mộ Tuyết hắn bày ra nhiều một chút, không chỉ phải bày khắp Bắc Nhạc, cũng còn phải bày đầy toàn bộ Huyền Hoang, thậm chí toàn bộ chư thiên, muôn dân trăm họ cùng thờ phụng, hắn không tin không xuất linh, nhiều người lực lượng lớn nha. Bên trong thông đạo vực môn, Diệp Thần khoanh tay đứng yên, tĩnh tâm minh tưởng, cung phụng một con đường nếu có thể đi được, thì thế giới này quá kỳ diệu rồi, có lẽ còn có thể dùng phương pháp này phục sinh càng nhiều người hơn nữa. Điều kiện tiên quyết là, những người đã chết kia cũng giống như Bắc Thánh, vẫn còn tồn tại một phần sức mạnh còn sót lại khi còn sống. Hắn càng nghĩ càng to gan, nghĩ tới nghĩ lui, liền lấy ra hồ lô tử kim nhỏ, nếu như đế quẩn cũng có thể xưng là lực lượng khi còn sống, không chừng còn có thể chuyển đế về. Bất quá, ý tưởng tốt đẹp này dường như không thực hiện được, chỉ vì bọn họ là đế, áp đảo phía trên đại đạo, pháp tắc là không cho phép bọn họ sống lại. Điểm này có thể tham khảo Đại Nhật Như Lai, tín đồ Phật gia của chư thiên nhiều vô số kể, hương hỏa niệm lực càng là vô cùng vô tận, nếu có thể sống lại, chết tiệt sớm đã sống lại. Diệp Thần lại giơ tay lên, lòng bàn tay nâng tiên lực tịnh thế, ánh mắt kiên định một phần, bất kể là tình hay duyên, hắn đều sẽ cố gắng hết sức để làm, giống như tìm người đại sở chuyển thế, xem như một sứ mệnh, muốn đem nữ tử đã chết vì nàng kia kéo về nhân gian từ quỷ môn quan. Thu hồi tiểu hồ lô và tiên lực tịnh thế, tốc độ của hắn tăng nhanh rất nhiều, ra khỏi vực môn, đi thẳng tới cổ thành gần nhất, phải tìm một bóng người để tụ tập nơi này. Trước khi tiến vào cổ thành, hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Thương Huyên, dựa theo cảm giác kia, cảm giác khi bị người khác nhìn chằm chằm sẽ trong chớp mắt lơ đãng, cực kỳ nồng nặc, chắc chắn có người đang âm thầm nhìn trộm hắn. Hả? Phân thân của Diệp Thần. Thánh thể tới Huyền Hoang rồi. Khi nào đến? Chính là không biết bản tôn ở đâu. Trong đêm, một tòa cổ thành ở Bắc Nhạc, âm thanh kinh dị không ngừng, các tu sĩ ngửa đầu, ánh mắt rạng rỡ, chỉ vì một đạo phân thân của Diệp Thần, từ trên trời bỗng nhiên hạ xuống, dùng chính là chân dung bản tôn, không chút bí thuật che lấp. Đệ thập hoàng đại sở, từ lâu đã nổi tiếng khắp chư thiên, phố lớn ngõ nhỏ, quán trà quán rượu đều đang bàn luận về truyền thuyết của hắn. Hôm nay thấy phân thân thánh thể, thế nhân lại tụ tập, lại nói ra một sự tích quang huy của Diệp đại thiếu gia, nói ra một lần là thần thoại một đường sáng lập a, làm chuyện không biết xấu hổ a, xách ra cửa rõ ràng. Nhìn sang các lão bối lại xúc động vô cùng, còn nhớ năm Diệp thần năm xưa khi lần đầu tiên đến Huyền Hoang, chỉ vẻn vẹn là một tiểu tu sĩ, mấy trăm năm mà thôi, cũng đã đến nửa bước đại thành, dưới đại đế ai có thể địch được. Hắn còn nhỏ, nếu Diệp thần thành công sẽ trở thành một vị chí tôn, mà bọn họ sẽ là người chứng kiến. Trong tiếng bàn luận, Diệp thần phân thân đã dừng chân ở trung tâm thành, gánh vác một tảng đá lớn, bịch một tiếng đặt ở đó, thế nhân xem không rõ ràng cho lắm. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, phân thân tế đạo kiếm, một đao một kiếm, khắc ra một pho tượng, sau đó dung hợp một tia tiên lực tịnh thế. Bắc Thánh. Bốn người kinh ngạc. Các vị đạo hữu, nhờ cậy vào. Diệp thần phân thân chắp tay, không có ý đùa, xin thương sinh cầu phúc, cung phụng pho tượng này, đón nàng trở về nhân gian. Vừa dứt lời, phân thân Diệp thần liền biến mất. Bóng người thật lâu cũng chưa phản ứng lại, ngươi nhìn ta nhìn ngươi một cái. Tiếp nàng. Quay về nhân gian. Là muốn phục sinh Bắc Thánh. Tám thành là như thế. Đã là thánh thể nói, tất nhiên là muốn bái. Trong âm thanh huyên náo, có rất nhiều người đã tiến lên, chắp tay trước ngực, thành kính bái tế, tuy không biết Diệp thần muốn dùng cách nào để phục sinh Bắc Thánh, nhưng mặt mũi của Diệp thần đều là sẽ cho. Hoang cổ thánh thể không chỉ một lần cứu vớt chư thiên, bọn họ nợ Diệp thần nợ Bắc Thánh, đây đều là ân tình thiên đại, cầu phúc cũng là thành kính, tất cả đều nguyện Bắc Thánh trở về, cũng nguyện có người tình cuối cùng thành thân thuộc, có thể có được thái bình, đoàn viên viên. Này tốt biết bao. Càng nhiều người tiến lên, thật tâm cung phụng, tự chiếm đại đa số, tự cũng có làm bộ đấy, đây chính là nhân thế, cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu nhân tình thế sự. Một màn như vậy khiến cho rất nhiều cổ thành khác cũng lần lượt trình diễn. Diệp thần tế ra vô số phân thân, chạy về phía vô số cổ thành, ai cũng có pho tượng Bắc Thánh, tất cả đều mang tiên lực tịnh thế, thành tâm khẩn cầu thế nhân cung phụng, vì thế mỗi khi đến một thành thì thánh thể tất có một lễ, người chắp tay hành lễ chính là phân thân, hành lễ chính là Diệp thần. Tin tức như vậy, kèm theo ánh trăng, từ Bắc Nhạc truyền khắp toàn bộ Huyền Hoang, phàm là người nghe thấy, phần lớn đều là sửng sốt. Nhưng mà, sự bận rộn của thánh thể này, thương sinh vẫn tình nguyện giúp đỡ, đại sở thập hoàng, chịu đựng niềm tin nào đó của bọn họ. Tất cả đều nguyện hắn tiếp tục bảo vệ chư thiên. Chỉ cung phụng, có thể phục sinh Bắc Thánh. Tiểu viên hoàng khiên ô kim thiết côn, phách lối đi ở trên đường cái, mỗi một lời nói, đều liếc mắt nhìn Tây Tôn bên cạnh người, thờ phụng hương khói Phật gia, vẫn là có điểm giống nhau, đều vô hình vô tướng, nhưng cũng đều là tồn tại chân thật, có một số thời điểm, thật sự có lực lượng vô tận. Sợ là khó vào được đăng thiên. Tây Tôn thở dài lắc đầu, chuyện như thế này, Phật gia hắn không phải chưa từng làm qua, phàm là lão Phật viên tịch. Tất có tăng lữ mỗi ngày cung phụng hương khói, vô tận năm tháng, cũng không thấy có linh, còn có Phật gia đại đế, cũng là một ví dụ vô cùng tốt, nếu thật sự có thể hiển linh, Phật đế hơn phân nửa sớm đã lâm thế. Làm như vậy, tự có đạo lý của hắn. Trung Hoàng cười nói, chúng ta cũng cần cống hiến một phần lực. Đó là đương nhiên. Quỳ Ngưu khoát tay, dẫn đầu lên trời. Mọi người cũng như vậy, chạy về khắp nơi, đều trở về gia tộc của mình, sức lực một mình Diệp thần quá nhỏ, nếu như phát động tất cả đại thánh địa, truyền thừa của các đại đế vậy thì không giống nữa rồi, nội tình thâm hậu, thế lực khổng lồ, làm xong việc tất nhiên cũng dễ dàng. Oanh. Sắc trời vừa mới sáng rõ, liền nghe một tiếng ầm vang. Đó là Quỳ Ngưu, thân thể cao lên hơn trăm trượng, khi một ngọn núi, phịch một tiếng, đặt ở cửa Minh Thổ cấm khu, sau đó, liền thấy hắn xách một thanh cự kiếm, đặt vào tượng đá điêu khắc Bắc Thánh kia. Ầm. Sau Quỳ Ngưu, ngay cả Tiểu Viên Hoàng, đứa kia cũng trời sinh, cũng khiêng một ngọn núi lớn, đặt ở một bên khác của Minh Thổ. Cũng đi theo điêu khắc Bắc Thánh. Ta. Minh Thổ đế tử thấy thế, cầm thần đao muốn giết ra đánh cho hai người bọn họ, sáng sớm chạy tới quấy rối. Minh Thổ Thiên Vương ho một tiếng rồi kéo đế tử về. Mặc dù Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng phá hoại, nhưng cũng phải xem bọn họ làm chuyện gì, là vì ai, đó là Bắc Thánh Huyền Hoang, không giả, cũng là tịnh thế tiên vương của thiên đình. Nếu không thì nói huynh đệ là huynh đệ sao, thật sự là tiểu tính. Sao lại không thấy Minh Thổ tức giận? Hai người bọn chúng thật bá khí, nhìn tượng đá kia kìa, còn lớn hơn tượng Diệp thần khắc nữa, nhưng mà thợ khắc này thì sao? Chỉ thiếu chút ý tứ. Thế nhân tụ tập lại, đứng đầy các đỉnh núi, từ xa nhìn Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng, từ xa nhìn hai pho tượng kình thiên kia, miệng lưỡi không ngừng tặc lưỡi, Diệp thần chỉ đặt pho tượng ở cổ thành, cao không quá hai ba trượng, hai người kia trái ngược, dời đi hai tòa núi lớn, cái này cũng không có gì, lại đặt ở cửa Minh Thổ, một trái một phải co ván tròn, nhìn thoáng qua, thật giống như hai vị môn thần. Chớ lười biếng, nói ngươi thì sao? Gia Tróc, phía trên đã dặn dò rồi, đặt pho tượng Bắc Thánh lên đó. Ta nói, khắc công này của ngươi không ra sao cả. Nam vực náo nhiệt, Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng vội vàng điêu khắc pho tượng, Quỳ Ngưu tộc, Thánh Viên tộc, Ngũ Đại Vương tộc cũng không nhàn rỗi, đều phái cho thế lực phụ thuộc và chủng tộc của mình nhiệm vụ, trong thành cổ ở Nam vực có một tòa, tính một tòa cũng đầy. Nam vực náo nhiệt, Tây Mạc, Đông Hoang, Trung Châu, Bắc Nhạc cũng náo nhiệt, Thương Long tộc, Vu tộc, Linh tộc, Mang tộc, Mang tộc, Giao Trì Thánh Địa, Côn Lôn Cổ Thành. Rất nhiều thánh địa cùng chủng tộc đều làm chuyện giống nhau, làm việc khí thế ngất trời. Ầm. Oanh. Ầm. Tiếng ầm ầm liên tiếp vang lên, ngắn ngủi không tới 9 ngày, 8 phần 10 cổ thành Huyền Hoang trở lên đều dựng lên pho tượng Bắc Thánh, khắc lên sinh động như thật. Tuyết Nhi, nàng trông thấy rồi. Thánh chủ tộc Cửu Lê leo lên cao nhìn xa, cười ôn hòa, cử động của Diệp Thần khiến cho lòng hắn ấm áp nồng đậm, cũng không uổng công nữ nhi của hắn hiến tế sinh mệnh đi cứu hắn. Sức hiệu triệu của hoàng giả đại sở quả nhiên không phải hiệu lực. Cửu Lê tộc trưởng lão tặc lưỡi không thôi. Lúc này mới mấy ngày, Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Vực, Bắc Nhạc, Trung Châu cơ bản đều dựng lên pho tượng công chúa nhà hắn, một câu xin nhờ của thánh thể như một trận lốc xoáy quét khắp toàn bộ Huyền Hoang, cũng từ Huyền Hoang đại lục quét về phía tinh không. Không bao lâu nữa, mỗi ngôi sao cổ của sinh linh này hơn phân nửa sẽ có những bức tượng được dựng lên, tương lai sẽ có rất nhiều năm tháng và sẽ có vô số người đi cung phụng. Nhắc đến hoàng giả đại sở, Diệp Thần cũng bận rộn, một nhóm phân thân lại tiêu tán, lại có nhóm tiếp theo chạy về tứ hải bát hoang, giao tiên lực tịnh thần cho từng bức tượng, nhưng đây vẫn là quá chậm, cuối cùng dứt khoát đi đến các thế lực lớn, tìm các tộc giúp đỡ việc tiên lực tịnh thế của bọn họ khắc lên. Chính xác, hắn hiệu triệu lực, quả thực kinh người, đế đạo truyền thừa cũng không so được, ở Huyền Hoang làm lớn như vậy động tĩnh, hắn chi uy vọng, có thể cùng đế sánh vai rồi. Đêm ở Trung Châu rất tường hòa. Xa xa, chỉ thấy một ngọn núi cao đang di chuyển, nói cho chính xác là có người đang khiêng nó rời đi. Nhìn kỹ mới biết Diệp Thần khiêng một ngọn núi khổng lồ 8.000 trượng, bước từng bước nặng nề dẫm lên hư thiên, nhìn khóe miệng người đời run rẩy, cứ nói đi. Thánh thể và hai người bọn Quỳ Ngưu là một nước tiểu. Oanh. Sau đó không lâu, một tiếng ầm vang vọng đến, Diệp Thần khiêng lấy tòa đại chiến kia, phịch một tiếng phóng vào cửa thiên hư. Xong việc, hắn liền lấy đạo kiếm ra đặt vào tay thợ thủ công hắn, một kiếm một lần, khắc rất nghiêm túc. Không thể không nói, hắn điêu khắc cũng không tệ lắm, ít nhất tốt hơn hai người Quỳ Ngưu và Tiểu Viên Hoàng không ít. Nhìn xem tại sao lại buồn cười như vậy. Không ít lão già đang khoanh tay đứng trên đỉnh núi nhỏ nhìn Diệp Thần và cũng là cấm khu thiên hư. Năm xưa, Diệp Thần xây sơn môn ở cửa thiên hư. Hôm nay, lại chặn cả cánh cửa của nhân thiên hư. Làm sao, muốn nận hắn. Trong thiên hư, Địa Diệt hít sâu một hơi. Đánh không lại. Thiên Tru cầm một tẩu thuốc, xoạch xoạch hút, thâm trầm phun khói vòng, sương khói lượn lờ, như đang tu tiên. Câu đánh không lại này, Đất Diệt ho khan, Thiên Hư Thiên Vương cùng Thiên Hư Đế Tử cũng đều ho khan, đây chính là lời nói thật, thử hỏi toàn bộ chư thiên, ai còn có thể làm gì được Diệp Thần, nếu Thiên Ma Đế đến cũng chưa chắc đã tốt. Rắc rắc. Rắc rắc. Ngoài núi, Diệp Thần xách theo đạo kiếm, còn đang điêu khắc, chẳng khác nào không có chuyện gì xảy ra. Cứ đặt nhà ngươi ở cửa ra vào, thế nào? Có gan đi ra ngoài đánh ta, đập chết ngươi nha, trở về lại thiên hư, quay về đánh ta, lão tử còn nhớ rất nhiều thù, an phận còn tốt, dám lằng nhằng với ta, nổ cấm khu nhà ngươi. Lợi hại quá. Thế nhân thổn thức, từ đáy lòng hắn dựng thẳng một ngón tay cái lên với vị thập hoàng đại sở này, một cái thánh thể thái cổ bán thân đại thành chính là để lộ khí phách, lại thêm phiền phức đủ năm khiến cấm khu ngột ngạt, từ năm đó khi hắn đến đại lục Huyền Hoang, thiên hư cấm khu đã không phải là lần đầu tiên kinh ngạc như vậy nữa. Không biết khi nào, Diệp Thần mới thu kiếm, xách bầu rượu ra, vừa uống vừa đi vòng quanh pho tượng, đối với việc điêu khắc của bản thân hắn vẫn rất hài lòng. Bắc Thánh của Huyền Hoang được khắc sống động như thật, mỗi một chiêu kiếm đều hàm chứa đầy đủ tình cảm, cũng chỉ chân thật là hắn khắc vào. Nhẹ phẩy gương mặt Bắc Thánh một chút, hắn mới chậm rãi xoay người, bước vào thiên hư một bước. Xéo đi, không chào đón ngươi. Bột. Hắc. Bột. Địa Diệt hét lên một tiếng, chợt trúng Diệp Thần một cái. Thiên Tru gào lên một tiếng, ngày sau đó cũng nằm xuống. Hắn đã nói rồi, đừng lại nhảy mãi không thôi. Đến đánh người vào thiên hư của ta, hoàng giả đại sở đều hung hăng như vậy sao? Thiên Hư Thiên Vương đen mặt nói. Ngươi hỏi hai người bọn họ một chút, đánh ta mấy lần? Diệp Thần không cho là đúng, lại lấy một tảng đá lớn ra, tiếp tục khắc pho tượng Bắc Thánh, bốn cấm khu khác đều đã được đặt sẵn, thiên hư của ngươi cũng không ngoại lệ, về phần bức tượng đá khổng lồ như núi bên ngoài kia, nếu không phải để cho các ngươi bái tế thì chính là thả cửa nhà ngươi. Thiên Vương hít sâu một hơi, sinh ra một loại xúc động muốn chửi thề. Sao lại nói vậy? Đối với gương mặt này của Dịch Thần, hắn là tình cảm duy nhất, mỗi lần nhìn thấy đều vô cùng tức giận. Nhớ về năm xưa, tên không biết xấu hổ đế tôn kia đã vứt cái gì về phía thiên hư, suýt chút nữa sang bằng cấm khu, nếu không phải tên đó chạy nhanh, nhất định khiến hắn đẹp mặt. Đến đây, nhìn cái này một chút. Diệp Thần phất tay, một cái ngọc giản bay ra, trên không trung nổ tung, hiện ra một màn nước, bên trong màn nước chiếu rọi hình ảnh, chính là Thiên Huyền Môn Địa Cung, bao gồm quái vật, bao gồm cả thiên ma, cũng bao gồm chuyện quỷ dị sau khi hai máu tương dung, đều bị hắn khắc ấn. Thiên Vương thấy thế, hai mắt không khỏi híp lại. Vẻ mặt hắn biến hóa rất nhỏ, không tránh khỏi ánh mắt Diệp Thần pháp, chắc chắn Thiên Vương nhận ra hắn. Thiên ma, thánh thể, quái vật, rốt cuộc là loại quan hệ nào? Diệp Thần hỏi. Thiên Vương hít sâu một hơi, chỉ nhàn nhạt thổ lộ một câu, thiên cơ không thể tiết lộ. Diệp Thần liếc hắn một cái, trong khoảnh khắc đó, hắn khá muốn mang Thiên Hư Thiên Vương ra đặt trên đỉnh núi, dùng đao khắc, khắc hắn thành một con heo. Hắn biết rõ, cố tình không nói tới việc người thừa nước đục thả câu nên bị sét đánh. Thiên Vương thở dài lắc đầu, cũng không phải hắn không nói, là bởi vì liên quan đến vạn cổ bí tân, Diệp Thần không có tư cách biết, đừng nói là hắn, để hoàng tới cũng như vậy. Diệp Thần chuyển mắt, không hỏi thêm nữa, chỉ chuyên tâm khắc tượng gỗ. Không nói tới chuyện của Tung Thiên Hư, hắn cũng có thể tìm ra đáp án, cái gì mà thiên cơ bí ẩn như vậy chứ. Thiên Vương cũng im lặng, ánh mắt bất định. Thiên Hư đệ tử cũng như vậy, mặc dù không biết vạn cổ bí tân, lại biết quái vật xuất hiện, cũng không phải là dấu hiệu tốt, nhìn vẻ mặt Thiên Vương liền biết, nhất định liên quan rất lớn. Bên này, tượng gỗ của Diệp Thần đã khắc xong, hòa tan sức mạnh tình thế, lại cầm bầu rượu. Ánh mắt hắn lơ đãng liếc nhìn vào sâu bên trong thiên hư. Sở dĩ hắn không thể nhìn thấu được vùng cấm, đều vì sự thần bí ở sâu bên trong, không chỉ thiên hư mà cả luyện ngục, hoàng tuyền, vong xuyên, minh thổ, tất cả đều giống nhau, sự thần bí kia khiến hắn khiếp đảm. Đừng nói là hắn, khi những năm xưa khi đế hoang tới thì cũng là cảm giác này, là muốn mở ra vạn cổ bí ẩn, trước tiên cần phải phá giải bí ẩn của cấm khu, tràn ngập quá nhiều thứ không thể biết được. Vật ấy, tặng ngươi đó. Thiên Vương phất tay, một tia lôi điện màu bạc lơ lửng giữa không trung, đánh thức suy nghĩ của Diệp Thần. Hạo Diệt Thần Lôi. Diệp Thần thấy thế, ánh mắt sáng lên, hỏa diễm phân chia cấp bậc, lôi điện cũng được chia, thần lôi cũng không thể so với chân lôi, căn nguyên của lôi càng nhiều hơn, uy lực cũng càng bá tuyệt, không gian bị xé rách cũng bị bóp méo. Như vậy không tốt cho lắm. Diệp Thần tùy ý ném bầu rượu, mỗi khi có câu nói này đều là miệng không lưu tâm, thu vào rất trân tru, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Hư Thiên Vương, đã thuận mắt hơn không ít. Không có việc gì khác, mau rời đi đi. Thiên Vương thản nhiên nói. Gặp lại. Diệp Thần khoát tay, nắm chặt thần lôi xoay người, cũng không biết là cố ý hay là cố ý, Thiên Tru và Địa Diệt vừa mới tỉnh lại, lại bị một cước của hắn đạp ngất đi, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, một cước của thánh thể vẫn là ngang ngược bá đạo. Thiên Hư đế tử cười lắc đầu. Hoàng giả đại sở thật đúng là kẻ thù truyền kiếp. Trước khi đi không quên giẫm người một cước, xương sống đều bị người ta giẫm gãy mất. Thiên Vương lặng lặng đứng yên, là nhìn theo Diệp Thần rời đi, trong mắt có chờ mong, mong Diệp Thần có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá tới thánh thể đại thành, cũng chỉ có thánh thể của hắn đại thành mới có thể thật sự ổn định trận cước chư thiên. Thiên Vương, còn quái vật đó là? Thiên Hư đế tử hỏi mang tính thăm dò. Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. Lời Thiên Vương nói xong liền biến mất, chỉ còn lại một mình đế tử lúng túng. Ở đằng xa, Diệp Thần đã rời khỏi Thiên Hư, gặp mặt liền gặp đám người Tiểu Viên Hoàng, hơn phân nửa nghe nói Diệp Thần đã đến Thiên Hư, cũng chạy tới góp vui, mới vừa đuổi tới, đã thấy Diệp Thần đi ra, còn muốn đi Thiên Hư dạo chơi sao? Vẫn là ngươi khắc đẹp nhất. Chu Tước công chúa cười nói, có thể thấy tượng đá Bắc Thánh đứng trước Thiên Hư. Thứ cho ta nói thẳng, ta khắc vào cũng không kém. Long Kiếp ý vị thâm trường nói. Lời này của hắn, không biết đã gặp phải bao nhiêu khinh bỉ. Thần nữ linh tộc, trong đôi mắt xinh đẹp còn có ngọn lửa thiêu đốt, Long Kiếp đích xác khắc rất tốt, lại là 4 phần giống Bắc Thánh, 6 phần giống Giao Trì. Mặc cho ai nhìn, đều là nhằm vào Đông Thần khắc, hắn vẫn có nghĩ tới. Ánh mắt Diệp Thần cũng liếc xéo qua, hắn từng nhìn thấy pho tượng được khắc Long Kiếp, cũng là vật to lớn tới mức ngút trời, nó đứng ngay trước cửa luyện ngục cấm khu, con mẹ nó sao lại là Bắc Thánh. Càng giống lão cửu nhà hắn đi. Một số người nào đó, nói chuyện giống như đánh rắm. Tiểu Viên Hoàng chọc chọc lông khỉ, ánh mắt còn liếc xéo hơn cả Diệp Thần, đã nói là buông xuống rồi mà còn nghĩ tới tức phụ của lão thất nhà ta, da mặt sao mà dày như vậy chứ. Long Kiếp thì không được điều, có trời mới biết khắc này thì đã khắc ra Đông Thần Giao Trì rồi. Đi thôi, uống rượu. Bầu không khí lúng túng cuối cùng bị một câu của Nam Đế đánh vỡ, hoàng giả của đại sở, khó có được một chuyến đến huyền hoang, vậy thì không say không về. Rất nhanh, trên một ngọn núi xinh đẹp liền dấy lên đống lửa, hầm canh thơm ngào ngạt, uống là ngọc lộ quỳnh tương của thiên đình, người nào đó dời về đây cũng không ít. Lão Thất, phương pháp cung phụng này của ngươi chỉ có thể giúp nàng sống lại. Quỳ Ngưu thổi chọc chọc Diệp Thần. Người mà, dù sao cũng phải có chút suy nghĩ. Diệp Thần cười nói, ngồi trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy những bức tượng đá sừng sững vô tận, mỗi bức đều có 9 tầng tuyết rơi, ban đêm còn có người bái tế, vẻ mặt vẫn rất thành kính. Thật muốn người ta chết một lần, mới biết tâm ý, thần nữ cổ tộc tức giận, toàn bộ chư thiên đều biết Bắc Thánh yêu ngươi, thế mà một mình ngươi lại không biết. Diệp Thần không nói gì, chỉ vùi đầu uống rượu. Bất quá, thần nữ cổ tộc nói, quả thực làm cho người ta ý vị thâm trường, tỉ mỉ vợ chồng thánh thể gia, người nào chết người ấy một lần, thế cho nên, chư thiên nhân không tự giác sửa ra một cái chân lý, vợ của Diệp Thần đều phải đi cầu hà một lần, đặc biệt linh nghiệm. Tiểu Viên Hoàng vỗ vỗ vai Diệp Thần, lúc đó có cảm giác an ủi, đừng xem con khỉ này bình thường không đáng tin cậy, nhưng ngày thường huynh đệ của hắn vẫn biết rõ về người bị trời phạt này, hắn không dám dễ dàng bỏ ra phần tình cảm đó, chịu trọng trách của hắn sẽ có tai họa. Uống. Thái tử Bạch Hổ hô lên một tiếng, làm nhiễu loạn không khí bi thương. Đêm dần dần sâu hơn. Mọi người uống đến say mềm, chỉ còn lại một mình Diệp Thần hóa hết cảm giác say rượu, lặng lẽ rời khỏi ngọn núi. Trước khi đi, hắn còn lưu lại cho mọi người tiên lực tịnh thế, nhiều người lực lượng lớn, cần đem cung phụng khuếch tán đến toàn bộ chư thiên, tập trung vô hạn mới được. Oanh. Ầm ầm. Sắc trời còn chưa sáng đã thấy năm đại cấm khu huyền hoang đồng loạt truyền ra, ầm ầm khiến thế nhân hoảng sợ. Quan sát thiên địa, ngũ đại cấm khu đều dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, đóng băng từng tấc một lại càng có mây mù mông lung, che phủ vùng trời cấm địa, dù là chuẩn đế cấp, cũng khó có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tự phong ấn. Chúng tiên chạy tới quan sát, đa số lộ vẻ kinh dị, không hề có dấu hiệu tự phong, khiến người ta khó hiểu. Nơi chân trời xa xôi, Diệp Thần khẽ nhíu mày lại, chung quy cảm thấy mình đang tự phong cấm, có liên quan đến con quái vật kia, ngàn vạn tia liên quan. Từ vẻ mặt của Dạ Thiên Vương hôm qua có thể thấy được, trong con ngươi của nó quanh quẩn đầy vẻ lo lắng. Cũng chính là ngũ đại cấm khu tự phong bế, cũng cho hắn tập trung tinh thần, che đậy một tầng mù mịt, quái vật kia nhất định có quan hệ rất lớn, ngay cả cấm khu đều rơi vào tự phong, rõ ràng tự phong, thấy thế nào cũng giống như là đang tự bảo vệ mình. Cho nên mới là thứ được cấm khu bảo vệ mới là điều Diệp Thần tò mò nhất, đến tột cùng là cái gì mà cấm khu cũng không dám tùy tiện rời núi, không dám tùy tiện nhúng tay vào việc chư thiên. Thật lâu sau Diệp Thần mới nhìn lại, dọc theo một con sông hùng vĩ, đi vào một trấn nhỏ cổ xưa. Trong trấn này, cũng đặt pho tượng Bắc Thánh, cũng không biết do người nào khắc giống như thật, lại dùng tiên ngọc, cực kỳ trân quý. Đối với việc này, Diệp Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, công chúa của Cửu Lê tộc là đệ nhất mỹ nữ Bắc Nhạc, giống như Đông Thần Giao Trì vậy, chắc chắn cũng có vô số người hâm mộ, yêu thích nơi sâu xa nhất, pho tượng được khắc lên cũng mang theo tình cảm. Diệp Thần vân vê một tia tiên lực tịnh thế, khắc vào trong pho tượng, có thể cảm giác được một bên đường phố, một đôi mắt yên lặng nhìn hắn, đó là một thanh niên áo trắng, ngồi trước cửa sổ quán rượu. Một mình uống rượu, tóc hơi có vẻ lộn xộn, bên miệng nhiều râu, trông có vẻ khá suy sút, nhìn thần sắc của hắn, có chút phức tạp. Diệp Thần chưa đi nhìn, không cần đi hỏi, liền biết pho tượng Bắc Thánh trước mặt là do thanh niên áo trắng khắc, chỉ vì ánh mắt hắn nhìn pho tượng không giống với những người khác mà chỉ có một phần dịu dàng của nam tử. Rất hiển nhiên, hắn cũng yêu Cửu Lê Tuyết, chính vì vậy, trong đôi mắt ảm đạm kia mới có một tia phức tạp, không biết nên hận hay nên cảm kích. Diệp Thần chưa đi, hắn cầm bầu rượu chạy về một nơi khác trên đường, vẻ mặt lạnh nhạt. Cho đến cuối tiệm tạp hóa, hắn mới chậm rãi bước vào. Tiểu hữu, tùy tiện xem, nếu có thứ thích hợp, lão phu sẽ tiện nghi cho ngươi một chút. Chủ cửa hàng là một lão nhân hòa ái dễ gần đang ngồi ở quầy hàng xem sách cổ, thấy Diệp Thần đi vào thì mỉm cười hiền lành. Mạng của ngươi, có thể bán. Diệp Thần thản nhiên nói. Tiểu hữu nói đùa, lão hủ. Lão nhân còn chưa nói xong, liền thấy quỷ mị vừa hiện lên trước mắt, một bàn tay lạnh như băng, đã giơ cổ hắn lên giữa không trung. Người ra tay tất nhiên là Diệp Thần, tốc độ nhanh đến lật đổ Càn Khôn, tất cả đều xuất hiện trong chớp mắt. Tiểu hữu, ngươi. Lão nhân con mắt lồi ra, giãy dụa kịch liệt, nhưng mặc kệ ông ta thi triển lực như thế nào, đều không phá được phong cấm của Diệp Thần. Rất biết phỏng đoán lòng người nha. Diệp Thần cười lạnh, đầu ngón tay tràn ra một tia thần lực màu vàng, bức ra chân dung của lão nhân, hủy đi bí thuật che lấp của hắn, đâu phải một tu sĩ, rõ ràng là một thiên ma cấp chuẩn đế. Ngay khoảnh khắc Diệp Thần bước vào cổ trấn, hắn đã phát hiện ra thánh thể đã bước được nửa bước thành công, bất kỳ thủ thuật nào che mắt trong mắt hắn đều là hư vô, cho dù có giấu giếm đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Chân thân bị ép ra, sắc mặt của thiên ma lập tức trở nên dữ tợn, trong sự dữ tợn đó khó có thể che giấu được sự sợ hãi, vốn tưởng rằng che giấu rất tốt, vẫn không thể thoát khỏi sự thăm dò của Diệp Thần, lại bị hắn dễ dàng khám phá. Cái gọi là nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất, hắn liền phỏng đoán lòng người như vậy, rất nhiều năm tháng đều giấu ở trong trấn nhỏ này. Từng có rất nhiều đại năng, đại thần thông giả đi ngang qua, cũng không nhìn ra chân tướng của hắn, ai sẽ nghĩ đến, một thiên ma chuẩn cấp đế, sẽ trốn ở huyền hoang đại lục, mọi người đều không thể tin được chứ. Đáng tiếc, hôm nay hắn gặp phải cọng râu cứng, đã ngã xuống. Diệp Thần ánh mắt lạnh lão, trực tiếp đánh thiên ma trở về bản thể, chính là một đóa hắc liên, cánh hoa quanh quẩn ma sát khí, bạo ngược khát máu, như là đầu nguồn ác ma. Sau đó hắn bị phong ấn vào tiểu thế giới của Diệp Thần, bị hỗn độn đỉnh trấn áp, ẩn giấu vô tận năm tháng, vẫn là khó thoát khỏi bị bắt, chẳng trách hắn quá tự tin. Thiên ma đã bắt được, là một thiên ma còn sống, mục đích lần này Diệp Thần đi ra cuối cùng cũng đã đạt được, sau khi hắn ở trong hố đen tìm kiếm mấy tháng mới tìm được một vị huyền hoang. Ngược lại vận khí của hắn cũng không tệ, khắp nơi đều vui mừng. Oanh. Vừa rồi cửa hàng, Diệp Thần liền nghe thấy ầm ầm, chấn động quá mạnh, toàn bộ cổ trấn đều lắc lư một hồi, người đi đường 8 phần trở lên đều chưa đứng vững, phần lớn tu sĩ lướt qua trên bầu trời cũng bị chấn động xuống hư thiên. Diệp Thần hơi ngẩng đầu, xa xa mờ mịt. Chuyện này ầm ầm như thế, hắn đã không còn thấy kinh ngạc nữa, biến cố xảy ra vẫn là quá cổ hồng hoang, lần sau mãnh liệt hơn lần trước. Mà lần này, trên con đường đi thông thái cổ hồng hoang mới thật sự náo nhiệt, có chư thiên ba người tổ hợp lại, có thiên ma, có sinh linh đáng sợ, cũng không thể nhìn ra đó là quái vật gì, cực kỳ mạnh mẽ. Mà hôm nay, lại thêm khách mới, thánh thể hoang cổ đầu tiên. Ba người đế hoang, chạy trốn càng gian nan, ngay cả khí tức cũng không dám để lộ ra. May mà càng khôn đang biến, ngay cả đại đế cũng không cách nào chống cự, chắc chắn sẽ có một luồng sức mạnh thần bí hàng lâm trong lúc lơ đãng, cuốn người hỗn chiến tới bốn phương. Màn đêm lại lặng yên buông xuống. Diệp Thần đi rồi, hắn gọi cánh cửa đế vực, vắt ngang huyền hoang tinh hải, hiện thân trở lại thì đã là tinh không. Cũng như ở huyền hoang, hắn hóa ra được rất nhiều phân thân, tự mình tìm kiếm phương hướng, đi vào chỗ sâu trong tinh không, tiếp tục xây pho tượng Bắc Thánh, cầu sinh thương sinh cung phụng. Không cần hắn nói gì, các tộc, huyền hoang, các tộc đều đã giúp hắn làm rồi, tin tức đã truyền khắp tinh không, mặt mũi của hoàng giả đại sở khắp nơi đều là cho, cổ tinh có sinh linh bình thường thường chỉ cần đợi Diệp Thần đến giao phó tiên lực tịnh thế là được. Không thể không nói, cung phụng của chúng sinh vẫn hữu dụng. Cửu Lê tộc dưới ánh trăng, lại thấy hư ảnh của Bắc Thánh, kinh hồng nhất thuấn lúc trước, nhưng lần này, lại dừng lại trong một khoảnh khắc vạn phần như vậy, Cửu Lê Thánh chủ mừng rỡ lệ nóng doanh tròng, thấy được hy vọng nữ nhi sống lại. Nhìn từng pho tượng Bắc Thánh đều có lực lượng vô hình, không nhìn thấy không sợ được, mà lại cực kỳ mờ mịt, nhưng thật sự tồn tại. Diệp Thần lại nhìn thấy bầu trời đầy sao, dừng chân ở bờ bên kia dải ngân hà, tế một chiếc hồ lô tử kim, thu một tia vầng sáng trong minh minh, chính là một tia khí tức của đế. Tiên Vũ Đại Đế. Diệp Thần khẽ thì thào, nâng nhẹ một tia đế quẩn, khi độ kiếp từng chiến đấu qua pháp tắc thân của Đại Đế Tiên Vực, nhớ kỹ khí tức của hắn, vang dội cổ kim đế, lưu lại không chỉ là khí quẩn, còn có thần thoại bất hủ, trong thời kỳ thống trị, chư thiên là phồn vinh nhất, cái kia hoàng kim đại thế, không có một thời đại nào có thể so sánh. Lão đại. Đang xem lúc, đột nhiên nghe một tiếng kêu gọi. Nghe vậy, Diệp Thần nhướng mày, nhìn phía Đan Hải, chỉ vì kêu gọi hắn, càng là thiên lôi, mặc dù không thể nói như hỗn độn hỏa, nhưng lại có thể truyền âm. Dung hợp với Hạo Diệt Thần Lôi, căn nguyên thiên lôi càng thêm tinh túy, lôi đình chi lực cũng càng thêm bá đạo, dục trong Đan Hải có phần sôi nổi, nhảy lên nhảy xuống. Sau đó, nó liền bị đánh, đầu tiên là ăn một trận chu y cùng hỗn độn hỏa, sau lại ăn một trận đòn từ hỗn độn đỉnh. Được thôi. Một đỉnh một hỏa, sẽ nhặt quả hồng mềm mà bóp, đợi thiên lôi biến thành hỗn độn rồi đánh hắn, có thể sẽ rất khó khăn, phải đánh sớm một chút, hai người bọn nó chính là nghĩ như vậy. Lão đại, ta muốn thành hỗn độn. Thiên lôi giống như một đứa trẻ, dậm chân có chút phát điên, ba hai ngày đầu bị đánh, cái này mẹ nó ai mà chịu được, cái đỉnh lớn kia, cái kia ngọn lửa, cũng không cần mặt mũi, tranh thủ thời gian liền đem hắn làm cho vui vẻ. Có. Diệp Thần cười gượng, đoàn lôi điện này cũng là kẻ thù dai, năm đó nếu hắn rời hỗn độn, hơn nữa hỗn độn đỉnh cũng hỗn độn hỏa, nào có được bấy nhiêu náo nhiệt. Mau mau mau. Tiếng huyên náo đột nhiên vang lên, có thể thấy được bên kia tinh hà có từng vệt cầu vòng xoẹt qua, chính là từng bóng người đang hội tụ về một phương, tốc độ khá nhanh. Xảy ra chuyện gì? Diệp Thần thuận tay bắt lấy một thanh niên. Vô. Vô Lệ Chi Thành. Thanh niên lắp bắp nói, hắn bay rất đúng lúc, chỉ lắc mình một cái đã đến trước mặt Diệp Thần, không thấy rõ gương mặt hắn nhưng lại mạnh đến mức không có giới hạn. Diệp Thần thả tay, cũng đi theo dòng người. Tinh không tĩnh mịch, một tòa tiên thành mênh mông lơ lửng, mông lung lượn lờ trong mây mù, như một cô gái che mặt bằng lụa, ẩn giấu mấy phần mộng ảo và thần bí. Đó là Vô Lệ Chi Thành, lại hiển hóa thế gian. Mỗi khi có lúc này, tất có vây xem, trên đến chuẩn đế, dưới đến thiên cảnh, tụ đến một mảnh lại một mảnh, bóng người mờ mịt, đứng đầy bốn phương tiểu tinh thần, ngay cả tu sĩ tuần tra tinh không cũng chạy tới góp vui. Diệp Thần lặng lẽ đi tới, đứng ở một góc của đám người, lặng lặng ngóng nhìn. Hiện giờ tầm mắt đã cao nhưng vẫn không thể nhìn thấy Thành Vô Lệ, không thể xuyên qua mây mù trong minh minh, đó là sự che giấu của đế đạo, rất huyền diệu. Thật không biết, lần này lại có bao nhiêu người chết. Bên cạnh hắn, có người chắp tay thở dài, còn là người quen của Diệp Thần, hơn nữa theo một cách nhất định mà nói thì đây còn là nhất mạch, chẳng phải là Yến lão đạo râu ria xồm xoàm hay sao? Cùng hắn nói một đạo, còn có Kỳ Vương kia, chính là không biết, hai người này, làm sao tụ tập cùng một chỗ, hơn nữa chợt nhìn, không có gì quá trái với cảm giác, còn rất xứng đôi. Đều đừng cản ta, hôm nay nói cái gì cũng phải rẽ cái trở về. Tiếng hô to vang lên, có phần vang dội, chính là Nhật Nguyệt Thần Tử, bên cạnh còn có Đông Chu Võ Vương Kỳ Vũ, hai người bọn họ cũng là tổ hợp, phàm là một trong những người đó, người còn lại nhất định cũng có. Thấy Võ Vương Đông Chu, thấy nhân đanh mục, ngó trái nhìn phải, không thấy thê tử của hắn, cũng chính là Vô Lệ Tiên Tử. Năm đó, vì tiếp Vô Lệ Tiên Tử trở về, Kính Vũ dũng cảm đạp lên cầu Nại Hà, thiếu chút nữa tán thân trong đó. Cũng không biết Vô Lệ Tiên Tử có tình hay không, có còn nước mắt vô tình như vậy không. Đối với chuyện này, Đông Chu Võ Vương bất đắc dĩ, đến cũng không thấy vợ hắn, chảy một giọt nước mắt cho hắn, chớ đừng nói là lên giường, cũng ngượng ngùng. Một Vô Lệ Tiên Tử, một Vô Tình Tiên Tử, một nữ thần không có nước mắt, chư thiên mà chỉ có ba người này thành công, không biết Đệ Ngũ Thần Tướng cùng Đại Sở Đệ Thập Hoàng tới rồi không. Không ít người thầm nói. Muốn ta nói, dẫn ba người cô ấy tới, chọc giận thành chủ Vô Lệ Thành. Chư thiên có là nhân tài, cứ chờ đi. Đừng xem người nhà ta, đều bị bắt cóc đi. Đám lão già này tụ tập lại, hùng hùng hổ hổ, gặp không có Lệ Thành hiện thế, tất có người chết, người ta rõ ràng hữu tình hữu ái, thành toàn một đôi sẽ chết a. Nếu ai có thể đem Vô Lệ Thành chủ lừa lấy làm vợ, đó mới thật sự là treo trời nổ đất. Người nói chuyện chính là nhi tử của Thanh Đế, cũng không biết từ đâu chui ra, vừa đi vừa nói một đường. Nghe lời này của hắn, thể nhân ánh mắt, đều là sáng như tuyết, không biết không được sinh thời, có thể thấy này tráng cử hay không, cũng không biết chư thiên có không có cái kia nhân tài. Nói đến nhân tài, trong đầu càng nhiều người hơn, đều không tự chủ nhảy ra một cái tên khác, Diệp Thần. Nhớ tới cái tên này, người già không đứng đắn, đều vuốt râu, thần sắc ý vị thâm trường, đi bắt cóc kỹ thuật bực này của Vô Lệ Thành chủ, còn là hoàng giả. Diệp Thần nghe vậy không khỏi ho khan, không biết thân phận của Vô Lệ Thành chủ, hắn không dám xuống tay, giống hệt Sở Hào và Sở Linh Sinh, không chừng còn có quan hệ máu mủ, là bà ngoại nàng cũng không chừng. Suy đoán này vẫn là rất đáng tin cậy, nếu có tầng quan hệ này, vậy thì không thể nói bậy. Ông. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cửa thành không có nước mắt mở rộng, có một cầu vòng trải ra, chính là cầu Nại Hà, trên đó có dây leo, từng nụ hoa ngạo nghễ nở rộ, nở ra hoa muôn màu muôn vẻ, tuy rực rỡ, nhưng rơi vào trong mắt thế nhân lại có chút dọa người, đó chính là hoa mai a, để người đạp cầu Hà Kiều mà mở, đó chính là một con đường hoàng tuyền, đi lên vị tất sẽ xuống. Đã bao nhiêu thương hải tan điền, có bao nhiêu người từng sống sót xông qua Nại Hà Kiều, cũng chỉ có ba người, Đại Sở Đệ Thập Hoàng, Đệ Ngũ Thần Tướng, Đông Chu Võ Vương, nếu Đường Tam Thiếu coi như vậy, đó chính là bốn người, những người còn lại, đều trở thành một u hồn trong năm tháng. Diệp Thần không nhìn cây cầu, mà nhìn chằm chằm đại môn Vô Lệ Thành, mây mù cách mịt mờ, tự như có thể trông thấy cảnh tượng bên trong, thật sự là một mảnh tiên vực, tiên khí mờ mịt, thấy nhiều tiên tử mộng ảo, nhẹ nhàng nhảy múa trên mây, hương thơm của nữ tử còn thấm hơn cả hương hoa. Nhìn nhìn một chút, Diệp Thần liền sờ lên cầm, thầm nghĩ, nếu không đi vào xem một chút, bằng vào chiến lực nửa bước đại thành của hắn, cố gắng xông vào chắc không thành vấn đề, chủ yếu là muốn tìm Vô Lệ Thành chủ, trò chuyện bí mật chư thiên một chút. Vượt qua cầu Nại Hà, là cho phép ngươi vào Vô Lệ Thành. Thanh âm của nữ tử mờ ảo như tiên khúc, ưu mỹ mà uyển chuyển, vang vọng vô hạn bên tai Diệp Thần. Ở nơi này, cũng chỉ có một mình hắn nghe được, truyền từ Thành Vô Lệ, nói cho chính xác, là truyền từ Vô Lệ Thành chủ. Trong lòng Diệp Thần kinh dị, cách xa như vậy, Vô Lệ Thành chủ thế mà có thể đọc tâm ngữ của hắn, phải biết tâm ngữ của hắn là có bí thuật che lấp, con đàn bà kia thông thần sao? Đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Tiền bối mời, vạn bối từ chối thì bất kính. Diệp Thần mỉm cười nhìn về phía cầu Nại Hà, hắn cũng không vội vã đi lên bởi vì trên cầu đã có người, một ông già tóc bạc đã là thọ nguyên sắp hết, đại nạn buông xuống, bước chân nặng nề đi về phía đối diện cầu. Đáng tiếc, hắn không thể vượt qua. Trong tiếng thở dài của người đời, hắn chôn thành một mảnh huyết sắc tro bụi, ẩn giấu một tia đục ngầu nước mắt, đó là bất đắc dĩ, là tự trách, là hồi tưởng, cũng là tang thương, trách hắn quá vô dụng, không vượt qua được cầu Nại Hà. Sau đó, vẫn là một ông lão, một lão minh tướng đến từ minh giới, Diệp Thần đã từng gặp qua, không ngờ trong Vô Lệ Thành lại có người yêu hắn. Bộ pháp của lão minh tướng là trầm trọng, lưng còng già nua, là kiều diễm, bị năm tháng mài đến mức da dẻ không còn, cũng bị cầu Nại Hà, bị thương thủng lỗ chỗ. Hắn cũng chưa thể nghịch thiên, ngược lại là trong năm tháng. Ai? Minh Tuyệt và Bạch Miểu ở một bên tinh không cũng lấy bầu rượu ra, rắc một mảnh rượu đục, là đưa tiễn lão Minh tướng, nếu Minh đế còn tỉnh, nếu Minh đế cũng ở đây nhìn chư thiên, trong mắt hơn phân nửa cũng là bi thương. Diệp Thần im lặng, chỉ lặng lặng nhìn, cũng lặng lặng chờ đợi. Đợi tất cả mọi người đã thử qua, hắn mới có thể lên cầu Nại Hà kia. Năm đó hắn xông qua cầu, hôm nay cũng có thể như vậy, rất muốn hỏi Vô Lệ thành chủ, vì sao lại vô tình như vậy, vốn là một đoạn nhân duyên tốt một đoạn, là vì quy tắc Vô Lệ thành của ngươi mà thất bại thảm hại. Phốc. Hắn nhìn tình cảnh này, lại có người đổ máu, hóa thành một đóa hoa máu đỏ rực, đó là một vị lão tiên quân đến từ thiên giới, Diệp Thần cũng nhận ra nó, khi đại náo thiên cung từng đối địch, trở về chư thiên rồi lại trở thành một nhà. Ai? Thái Ất, Thái Bạch và Ti Mệnh cũng ở đây, tề tề xách bầu rượu, như Minh Tuyệt và Bạch Chỉ, tế điện vị lão tiên quân kia, đổ vào rượu đục ngầu, từ thiên giới trở về cố hương, lại không thể đón về người yêu của hắn. Mặc dù biết cầu Nại Hà đáng sợ, vẫn là có người nghĩa vô phản cố, như từng con bươm bướm, nhào về phía biển lửa một mảnh liệt diễm, tự mình bước lên cây cầu kia, cũng không có ý định đi xuống, hoặc là đón người yêu, hoặc là thân tử đạo tiêu. Thế nhưng, bọn họ không một ai xông qua, càng không ai mở huyết kế giới, trạng thái không chết không thương, đi lên chính là chết. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa đỏ rực nở rộ, nhuộm đỏ cả cầu Nại Hà, nhuộm đỏ cả cầu Nại Hà, mỗi một đóa đều đâm vào tâm thần người khác. Thế nhân chạy tới xem náo nhiệt đã không đành lòng nhìn thẳng, đây chính là sinh mệnh dễ sống, chết vì bàn tay ma của Hồng Hoang, chưa được chôn vùi dưới đao của Thiên Ma, lại gãy mất một cây cầu, nối liền với Hoàng Tuyền Lộ, cũng không biết có phải phần cuối của luân hồi hay không. Không có nước mắt a, ngươi thật là vô tình. Oán hận của muôn dân khó có thể che giấu, đó lại là một con đường máu, đầm đìa đường. Bầu trời sao bao la, thầm thúy vô cương. Tiên thành mờ mịt, mông lung trong mây mù, tòa cầu Nại Hà vượt qua ngân hà kia, như một đạo cầu vòng huyết sắc phát họa ra một đường cong mỹ diệu. Những tu sĩ đứng quan sát đầy trời sao, bóng người lấp lánh, tiếng thở dài đầy bi thương. Con bé kêu không ra nước mắt kia, thật độc ác. Tu La Thiên Tôn lần đầu tới gặp Vô Lệ Thành, không nhịn được chật lưỡi, nghe truyền thuyết không có nước mắt quá nhiều, thấy tình thế vô tình rất thảm trạng, đến nay vẫn không hiểu, thế thì cầu Nại Hà kia rốt cuộc mang ý nghĩa gì, không chừng thế gian hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, chia rẽ tình nhân. Nguyệt Tâm không nói, chỉ nắm chặt tay hắn, so với tình duyên vỡ vụn trên cầu, bọn họ hẳn là nên vui mừng. Phốc, phốc, phốc. Huyết hoa trên cầu theo từng đóa nở rộ, có ông lão, có thanh niên, có yêu tu, cũng có ma tu, từng người bước lên, từng người một bỏ mạng. Cầu Nại Hà mông lung mơ màng, lại thêm một chút huyết sắc. Không có nước mắt, không giống như ngươi. Trong ai ai thở dài, một tiếng mắng to vang dội, đó là Ngưu Ma Vương, đại ma đến từ thiên giới, cố hương cũng là chư thiên, dù là hắn, đều nhìn không được rồi. Không có nước mắt lại vô tình, có bệnh đi. Lão tử tính nhìn ra, chia đôi là một đôi chứ sao? Mẹ nó, cái này nuôi dưỡng bao nhiêu sinh linh chứ? Lời Ngưu Ma Vương nói, phản ứng dây chuyền liên tục, bốn phương mắng to, liên tiếp vang lên, có đại yêu đại ma thiên giới, Minh Vương Minh Tướng của địa phủ, cũng có đại thần thông giả của chư thiên tụ tập mắng chửi mẹ nó. Có lão bối dẫn đầu, đám tiểu bối cũng ồn ào theo, người của tam giới mới gom góp được một chỗ, tiếng mắng như thủy triều. Đối với chuyện này, trong tiên thành không lệ, không có chút phản ứng, càng không thấy không có nước mắt, hoặc là nói, nàng đã quen rồi, có Vô Lệ thành lâm thế, nàng lần nào không bị mắng, đã bị mắng da mặt đều dày rồi. Thương lượng một chút, chúng ta đánh Vô Lệ thành đi. Giao Long Vương sờ sờ cằm, nhìn trái nhìn phải. Đáng tin cậy. Lão gia hỏa không an phận, cũng ý vị sâu xa vuốt râu, chủ yếu là nén giận, tặc muốn đánh nhau. Nói tới nói lui, cũng không có ai dám cử động, có lão bối mang theo đế khí, tất cả đều ngoan ngoãn nghe vậy. Còn nhớ năm đó, Đế Hoang và Hồng Nhan vẫn còn ở đó, cũng không phải chưa vào thành Vô Lệ, là hai thánh thể đại thành. Cũng không dám quá lỗ mãng, càng đừng nói chi bọn hắn, tòa tiên thành không lệ kia, không phải giỡn chơi. Âm, âm, âm. Những chuyện vô nghĩa ở quê quán, càng có nhiều người đi tới hơn. Âm thanh bang bang vang lên không dứt bên tai, là uy áp quá nặng, đến nỗi bàn chân mỗi lần hạ xuống, đều đạp cầu Nại Hà ầm ầm, từng người tươi sống, đều rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào là tiếng khàn khàn, có khàn giọng gầm thét, đó là sự không cam lòng và bi thương trước khi chết. Thân sắc Diệp Thần đạm mạc, cũng càng thêm bi thương. Có lẽ hắn là người duy nhất trong tam giới của thiên địa nhân, là người duy nhất đi qua cầu Nại Hà của minh giới, cũng xông qua người không còn nước mắt trên cầu Nại Hà, có một loại tâm cảnh chỉ hắn có thể hiểu. Minh giới Nại Hà Kiều, lầy lội bất bình, oan hồn chặn đường, nhưng tận cùng, lại là luân hồi, là trọng sinh. Nước mắt không biết rơi trên cầu làm gì, muôn màu muôn vẻ, uyển chuyển mộng ảo, lại bắn đầy máu của muôn dân trăm họ, đó là sự mai táng vĩnh sinh trên con đường tu tiên, vang lên một khúc ca hát ai, diễn dịch một đoạn ly biệt giữa thế gian hồng trần thế gian này. Sao? Tại sao còn có nữ? Đồng Lư kêu lên một tiếng sợ hãi, cắt đứt dòng suy nghĩ của Diệp Thần, đợi khi hắn ngước mắt lên lần nữa, một bóng hình xinh đẹp đã leo lên cầu Nại Hà, đừng nói là người đời, ngay cả hắn ta cũng ngạc nhiên. Người kia đúng là một cô gái, mặc tiên y đỏ tươi, ung dung hoa lệ, như hoàng phi một triều, lại có dị tượng cộng sinh, đôi khi còn có thể nghe thấy tiếng phượng hoàng hót vang. Chu Tước nữ vương. Diệp Thần khẽ thì thào, dường như nhận ra cô gái đó là người của Chu Tước tộc ở Huyền Hoang Nam Vực. Bàn về bối phận trong tộc, Chu Tước công chúa còn phải gọi nàng ta một tiếng cô. Hoàng giả đại sở trong chớp mắt này cũng có chút lộn xộn. Nam tử lên cầu Nại Hà là muốn đón người yêu về nhà. Nữ tử muốn làm gì thì đón người yêu của nàng về nhà. Cái này có chút không thích hợp đi. Từ xưa đến nay, trong lịch sử chư thiên, người lên cầu làm gì, không có ngoại lệ đều nam tu, vẫn là lần đầu gặp nữ. Thế nhân thổn thức chặt lưỡi nói. Rất hiển nhiên, giữa nữ tử cùng nữ tử, cũng có chân ái. Rất nhiều lão gia hỏa ngữ điệu thấm thía nói. Hai nữ lên giường, có thể làm được gì? Không biết chân tướng, chớ nói bậy. Một lão nhân râu bạc thản nhiên nói, chọc ánh mắt bốn phía. Nữ vương Chu Tước yêu mến người yêu, năm đó chính là mai táng ở cầu Nại Hà. Lão nhân râu bạc ung dung nói, ít ỏi một câu, nói ra một bí ẩn cổ xưa. Lời này vừa nói ra, thế nhân đều hiểu. Một cái chớp mắt, càng nhiều tiếng thở dài. Lại là tình duyên gây rối, nàng yêu hắn, hắn lại yêu một nữ tử không có nước mắt vô tình, vì thế, không tiếc dũng cảm xông vào cầu Nại Hà, đáng tiếc, không thể đi đến cuối cùng. Bây giờ, nữ vương Chu Tước đang tới đây, mục đích rõ ràng như là muốn kéo dài tâm nguyện muốn người yêu còn chưa hoàn thành của nàng. Phải thay thế hắn, đón cô gái kia về nhà. Thế gian bao nhiêu si tình chủng A, kỳ vương chật lưỡi, tuy là một con lừa nhưng cũng bị thuyết phục tình cảm, đây là yêu sâu cỡ nào. Sâu đến mức có thể không để ý đến tính mạng, cũng phải thay người yêu đón nàng về nhà. Sao lại ngốc như vậy? Yến lão đạo thở dài một tiếng, người mình yêu đều đã chết, cần gì phải cố chấp, ông ta đã không còn ở đây, đón lấy nàng kia thì thế nào, chỉ vì để nàng ta đi đến trước mộ phần bái tế. Trên thực tế, hắn vẫn là không hiểu lòng người, không hiểu phần tình cảm ẩn sâu trong linh hồn kia. Hắn không hiểu, Diệp Thần lại là hiểu. Nếu như năm đó, lúc hắn đón Sở Hào về nhà, chôn ở cầu Nại Hà, vậy đám người Sở Linh và Tịch Nhan nhất định cũng sẽ kéo dài tâm nguyện của hắn, đến lúc chết mới thôi. Cô. Tiếng kêu gọi đã vang lên, chính là công chúa Chu Tước đang từ Huyền Hoang chạy tới, gương mặt trắng bệch, biết cây cầu Nại Hà đáng sợ kia đến mức nào, không khác gì đi vào đường chết. Tước Nhi, đừng làm chuyện điên rồ. Phụ hoàng Chu Tước công chúa cũng tới, khàn giọng quát tháo. Chớ làm chuyện điên rồ. Cùng nhau đến còn có rất nhiều cường giả của Chu Tước tộc, có thể thấy được đế uy của cực đạo thì không cần phải nói, mang theo đế binh tới cũng không ngại làm vô lệ thành. Tuy nhiên, Chu Tước nữ vương không có chút đáp lại. Bóng hình xinh đẹp của nàng ta đầy tang thương, cũng thê lương, kêu gọi với tộc nhân như không nghe thấy, chỉ bước từng bước trầm trọng, từng bước lại một bước, đạp lên cầu Nại Hà ầm ầm, đôi mắt đẹp như nước mặc dù đạm mạc, nhưng lại không giữ được sự chấp nhất, nhất định phải kéo dài tâm nguyện của hắn, tiếp nhận nữ tử kia về nhà, đó chính là niềm tin ngây ngô của nàng ta. Trong thành, Vô Lệ thành chủ lẳng lặng nhìn. Nàng là thấy nữ vương Chu Tước, nhớ mang máng, lúc người nọ tán thân Nại Hà kiều, nàng khóc chính là tê tâm liệt phế cỡ nào, rất nhiều năm tháng sau đó, nàng cũng bước lên đường cũ của hắn, chỉ vì phần đáng thương kia. Từng có một cái chớp mắt, Vô Lệ thành chủ cao cao tại thượng, cũng có thêm một tia mê ly. Nàng không lệ lại vô tình, nhưng thế gian lại có chân tình. Phốc. Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn chúng, nữ vương Chu Tước trên cầu Chu Hà lần đầu tiên ngừng chân, một ngụm máu tươi đỏ bừng, nhuộm đỏ cánh hoa kiều diễm, tiên thân đã thành màu máu. Về nhà. Thánh chủ Chu Tước hô to, cũng leo lên cầu Nại Hà. Đáng tiếc a, nhưng uy áp của cầu Nại Hà quá nặng, còn chưa đuổi kịp nữ vương Chu Tước thì đã bị nghiền thân thể chôn vùi. Đáng chết. Cường giả Chu Tước hừ lạnh, không hề suy nghĩ gì cả, động đế khí ngay tại chỗ, quét ra một luồng đế mang muốn đánh chết tên Nại Hà kiều chết tiệt kia, không thể để tộc nhân của mình chịu chết được. Ông. Đế mang lấp lánh, tình không bị ép tới ầm ầm, mang theo uy thế hủy diệt. Thế nhân biến sắc, không biết là do đế mang hay là do hành động của Chu Tước tộc. Đã bao nhiêu năm rồi, người đạp cầu nhiều không kể xiết, nhưng người dám công phá cầu Nại Hà, lại là lần đầu, hơn nữa còn là đế đạo công phạt, đây là đem nhất mạch đế đạo truyền thừa, làm cho phát bực rồi. Nhưng dù công phạt của đế đạo rất mạnh, nhưng không tạo ra chút bọt sóng nào, để mang rơi vào cầu Nại Hà, giống như đá chìm đáy biển, thậm chí cũng không thấy rung động chút nào. Thế nhân vừa kinh hãi, cầu Nại Hà chết tiệt kia đáng sợ tới mức nào, ngay cả cực đạo đế khí công phạt cũng không hề tổn thương chút nào, còn đáng sợ hơn cả cực đạo đế binh hay sao? Diệp Thần híp hai mắt lại, xem chân thực nhất, đáng sợ cũng không phải là cầu Nại Hà, mà là cấm chế trên cầu, hủy đi uy lực đế binh. Ông! Tinh không lại rung động, cường giả của Chu Tước tộc, lại thôi động đế khí, từng người hai mắt đỏ như máu, một bộ không đánh nát Nại Hà Kiều, tư thế sẽ không bỏ qua. Ông! Thành Vô Lệ cũng ông, có vầng sáng rực rỡ, lan tràn tứ hải bát hoang, chuẩn đế cấp, đều bị đụng nát từng mảnh, tu vi suy yếu, cũng không biết bay ra xa bao nhiêu, quá nhiều ngôi sao đều nổ tung. Chu Tước tộc mạnh, Vô Lệ thành mạnh hơn, có thể thấy trong thành, có mấy trăm đạo cực quang, đồng loạt xông lên trời, đều là cực đạo đế khí, lơ lửng mờ mịt hư vô nhất, như một vầng thái dương chói lọi, chiếu rọi mênh mông thế gian. Ọc ọc. Thế nhân ngước mắt nhìn, cả đám nuốt nước miếng, hai mắt nhìn đăm đăm, thần sắc khó tin. Đừng nói bọn họ, Diệp Thần cũng kinh ngạc, con mẹ nó đó là binh khí cấp đế sao? Mấy trăm cực đạo đế binh sao? Cái này. Cường giả Chu Tước tộc đạp ra một bước lùi về sau, vẻ mặt lập tức trắng bệch, đó là đế khí đó. Có tới mấy trăm đế khí đấy. Nếu như Lăng Thiên đè xuống, đừng nói những thứ này, toàn bộ Chu Tước tộc đều sẽ bị diệt tộc. Oanh. Ầm ầm. Hư vô mờ mịt, sấm vang chớp giật, mấy trăm đế khí xông xao, đế uy cực đạo buông xuống, phát hỏa thành một mảnh hủy diệt, đừng nói càng khôn, ngay cả pháp tắc cũng khựng lại. Không ngờ. Lại mạnh như vậy. Đám thế hệ già cả kinh hãi, tâm linh rung rẩy không thôi. Lần đầu tiên thấy nữ tu lên cầu Nại Hà, lần đầu tiên thấy đế đạo truyền thừa công phạt Nại Hà Kiều, cũng là lần đầu tiên thấy Vô Lệ Thành hiển lộ nội tình đáng sợ của các nàng. Vô Lệ Thành mạnh mẽ làm người ta tuyệt vọng, đế khí của Huyền Hoang cộng lại cũng chưa chắc nhiều bằng Vô Lệ Thành. Cũng khó trách được tùy hứng như vậy. Đừng lỗ mãng nữa. Trong Vô Lệ Thành có giọng nữ mờ ảo truyền ra, chính là Vô Lệ Thành thành chủ, một câu đạm mạc mà khô tịch, uy nghiêm vô thượng, như quân vương tuyên án, khiến tất cả mọi người ở đây đều không sinh ra ý ngỗ nghịch. Có thực lực như vậy thì lúc thiên ma xâm lấn đâu? Chu Tước công chúa hừ lạnh một tiếng, tức giận nhìn Vô Lệ Thành. Lời này cũng là thế nhân muốn hỏi, mấy lần thiên ma xâm lấn, chư thiên chiến thảm thiết cỡ nào, có thể ngươi Vô Lệ chi thành, có nhiều đế binh như vậy, có nội tình đáng sợ như thế, lại không thấy có một lần tham chiến. Tiên thành mờ mịt, chỉ có uy nghiêm với thương sinh sao? Chu Tước công chúa lại một lần chất vấn, nàng gào thét, tràn ngập bi phẫn, đôi mắt đẹp hàm chứa nước mắt, là giận dữ đối với không có nước mắt, cũng vì chư thiên mà không cam lòng, có bao nhiêu tiêu khói chiến hỏa, có bao nhiêu anh linh tán thân đâu. Rất lâu, cũng không thấy Vô Lệ Thành đáp lại. Nhưng, Vô Lệ Thành đế khí, như trước trấn áp hoàng vũ, cái này như lăng không đè xuống, người ở đây hơn phân nửa toàn quân bị diệt, đế binh hủy thiên diệt địa, càng không nói đến mấy trăm tôn, đó là bực nào đáng sợ trận dung nga. Lão Phu đề nghị, nếu lại bị thiên ma xâm lấn, chúng ta cũng đừng đánh nữa. Đúng vậy. Dựa vào cái gì chúng ta đi liều, một số tự xưng là cao cao tại thượng, gác lại tác uy tác phúc. Người quang minh không nói chuyện mờ ám, lão tử muốn mắng Hồng Hoang. Ngươi không đề cập tới Hồng Hoang ta cũng đã quên, Vô Lệ Thành cùng Hồng Hoang, có vẻ như không có gì khác biệt. Lời này có lý, đối với người trong nhà, đều trâu bò không chịu nổi, thiên ma đến rồi, trốn tránh nghiêm ngặt hơn bất cứ ai. Lời của Chu Tước công chúa chọc cả thương sinh cộng minh, tiểu bối tam giới cùng xuất hiện, ngươi một lời ta một câu, như nói tướng thanh, đem một loại châm chọc nào đó đối với Vô Lệ Thành, biểu diễn ra vô cùng nhường nhuyễn. Nhưng Vô Lệ Thành vẫn không có phản ứng. Không trả lời, không có nghĩa là không nghe không được, Vô Lệ Thành chủ tâm thần lại một lần nữa mông lung hoảng hốt, Chu Tước chất vấn, thương sinh châm chọc, nàng không nói gì để chống đỡ. Vô Lệ vô tình, cho dù là cái quy tắc tàn khốc kia, cho dù bị vạn cổ bêu danh, nàng cũng cần tuân thủ, mỗi một người bước lên cầu Nại Hà đều phải tuân thủ. Có máu có thịt, ai nguyện không có nước mắt vô tình chứ? Diệp Thần nghiễm nhiên đứng đó, không nói gì. Hôm nay, hắn xác thực kiến thức đến nội tình của Vô Lệ Thành, cũng khó trách liền đế hoang cùng Hồng Nhan, cũng không dám tùy tiện trêu chọc, trời mới biết được Vô Lệ Thành mạnh bao nhiêu. Thành thật mà nói, hắn cũng muốn mắng. Thử nghĩ, nếu Vô Lệ Thành tham chiến, chiến lực của chư thiên sẽ mạnh bao nhiêu, không muốn đánh nhau, đem cực đạo đế binh cho chúng ta cũng được. Nếu có mấy trăm đế binh cực đạo trấn thủ, sao thương sinh lại thảm như vậy? Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể mắng ra miệng. Tại thời điểm mấu chốt này, hắn vẫn có một phần thanh tĩnh, không lệ không tham chiến, tự có đạo lý của nó, làm không tốt cũng như cấm khu, thủ hộ một loại tồn tại thần bí nào đó, cũng không phải là không giúp, là không dám vọng động. Con đường ta lựa chọn, sinh tử dựa vào thiên mệnh. Lời Chu Tước nữ vương vang lên khanh khách, là nói với tộc nhân, đưa lưng về phía tinh không, cũng đưa lưng về phía Chu Tước tộc, từ lúc bước lên cầu Nại Hà một cái chớp mắt kia, liền bỏ đi tất cả, sống hay chết đều là mệnh, đây là chuyện của một mình nàng, không ngờ tộc nhân của nàng cũng liên lụy vào. Cô, sống, chết, không oán, không hối hận. Chu Tước Nữ Vương thản nhiên nói. Dứt lời, nàng lần nữa nhấc chân, một bước hạ xuống, đạp làm cầu Nại Hà ầm ầm, không phải bước chân nàng nặng nề, là uy áp nặng nề, như khi một ngọn núi lớn, theo bước chân nàng rơi xuống, lại là một ngụm máu tươi đỏ tươi. Chu Tước công chúa khóc, đôi mắt đẫm lệ mông lung. Ai? Cường giả của Chu Tước gia thở dài, đều xoay người lại, không đành lòng nhìn tiếp, cũng không ngăn cản nữa. Năm đó, nếu không có bọn họ ngăn cản, hơn phân nửa Chu Tước nữ vương đã xông lên cầu Nại Hà, cùng hắn tán diệt. Không ngờ, nhiều năm sau, nàng vẫn chấp nhất như trước, có thể ngăn được nhất thời, nhưng ngăn không được nàng một đời, đã vì tình đã ném đi tất cả. Ai? Thế nhân cũng thở dài, không biết nên nói nàng ngốc, hay nên nói nàng si tình, hắn đã sớm chết rồi, ngươi cần gì chấp niệm như vậy, liều mạng như thế, đáng giá sao? Tâm tình tiền bối, vãn bối hiểu. Diệp Thần lẩm bẩm, không phải nàng ngốc mà là do tình cảm quá kỳ quái. Hết lần này tới lần khác, nhân gian hữu tình, vô lệ vô tình, một cây cầu Nại Hà có thể vắt ngang tinh hà, liên kết giữa hữu tình và vô tình thành một đường hồng trần thê mỹ. Phốc. Nữ vương Chu Tước lại phun máu, tiên y đỏ tươi lại nhuộm một màu máu, hai chân run rẩy, không nhịn được mà quỳ xuống, mỗi một bước đều là một dấu chân màu máu, bóng hình xinh đẹp của Tiêu Sắc cũng tràn đầy tang thương, cũng phủ kín một tầng tro bụi của năm tháng. Thế nhân im lặng, không còn mắng chửi, cũng không còn thở dài, chỉ lặng lặng nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra, cô gái si tình kia sẽ chôn vùi trên cầu Nại Hà. Trừ phi, nàng cũng có thể mở huyết kế thừa giới hạn. Đáng tiếc, nàng cũng không may mắn như vậy, tiên thể đều đã biến thành xương máu, chỉ là một tiên nguyên thần mà thôi, cũng không thể tiến vào trạng thái bất tử bất diệt kia. Nhưng trên cầu, nàng lại nghỉ chân một lần nữa, nguyên thần hư ảo, đều bị ép định dạng, lại có một bước bước ra, có lẽ chính là hồn phi phách tán. Một cước kia, cuối cùng nàng cũng không bước ra, hoặc là nói, nàng căn bản là nhất không nổi chân rồi, bị cái kia đáng sợ uy áp, nghiền không thể động đậy. Lùi ra đi. Vô Lệ thành chủ thông thả nói, một câu vô tình đạm mạc. Lùi ra. Người đời cũng gào to, vì người yêu đã chết, vì một cô gái không có nước mắt và vô tình như thế này cũng không đáng. Nữ vương Chu Tước không nói, gắng gượng chống đỡ nguyên thần, đôi mắt đẹp ảm đạm, còn thủ vững phần chấp niệm kia. Năm xưa, người yêu của cô ấy đều dừng lại ở đây, bây giờ chỗ cô ấy đang đứng cũng là nơi mà ngày xưa hắn từng đứng, trong lúc mông lung mê ly tựa như có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, cô tịch hiu quạnh, tàn thương cổ xưa. Nàng, cũng ngốc như hắn, chết cũng không chịu ngã xuống, chết cũng không chịu quay đầu, đều vì chữ tình kia. Ai? Diệp Thần thở dài một tiếng, cuối cùng chuyển động, từng bước một bay lên trên cầu Nại Hà. Đó là Diệp Thần. Diệp Thần hiện thân làm cho thế nhân kinh dị một hồi, ánh mắt mỗi người sáng như tuyết, không biết hoàng giả đại sở cũng ở đây, hơn nữa nhìn dáng vẻ hắn, còn muốn đi một vòng trên cầu Nại Hà lãng, còn muốn từ Vô Lệ thành lừa một người. Thú vị, lần này thú vị rồi. Quá nhiều người đều tinh thần tỉnh táo, ánh mắt từ trên người Chu Tước nữ vương, chuyển tới Diệp Thần bên kia, từng người sống lưng ưỡn thẳng tắp, ánh mắt cũng rạng rỡ. Cẩn thận ngẫm lại, Vô Lệ thành lần thứ nhất kinh ngạc, chính là xuất từ đại sở đệ thập hoàng giả, năm đó nghịch thiên huyết kế giới hạn, trở thành chư thiên trong lịch sử, người đầu tiên bước qua Nại Hà Kiều, còn là Vô Lệ chi thành thần nữ, một ngày đó hắn cỡ nào tiểu tính a, hôm nay lại đến, hơn nữa còn là nửa bước đại thành thân, có chiến lực của Đồ Thiên Ma Đế, tất nhiên so với năm đó càng đặc sắc, sẽ lại khiến cho Vô Lệ chi thành kinh ngạc. Trong Vô Lệ thành, còn có người yêu thánh thể. Cái này cũng không dễ nói, hắn vẫn rất bác ái. Ta tưởng rằng, hắn muốn lừa Vô Lệ thành chủ. Kỹ thuật sống bực này, thánh thể hẳn là sở trường rất tốt. Tiếng nghị luận liên tiếp, các loại suy đoán đều có, mà suy đoán lừa gạt Vô Lệ thành chủ, ngay ra thành tâm nguyện của muôn dân trăm họ, lừa gạt thần nữ không tính bản lĩnh, người nếu tiếp được Vô Lệ thành chủ, đó mới là thật. Không có nước mắt. Nói xong, thế nhân liền phấn khởi, cũng không biết là nhân tài nào, tru lên một tiếng sói tru, xong việc liền đâm người vào trong nhà, đến nơi cũng không nhìn thấy là ai. Không có nước mắt. Tiếng gọi kia không sao, nhưng nhân tài của tam giới đều ồn ào theo. Đại yêu đại ma họ Vưu, tiếng rú vang nhất, khiến người không có nước mắt, không giúp bọn ta được chư thiên, dắt nhau đi dạo. Tiếng kêu thảm thiết như biển như thủy triều, thể hiện một câu rất dễ dàng, lòng người hướng về, chúng vọng đều quy về. Trong tiên thành, đỉnh núi mờ mịt, vẻ mặt Vô Lệ thành chủ đạm mạc, nhiều hơn một tia màu đen, đôi mắt đẹp vô tình, cũng cháy lên một tia lửa, nhìn chằm chằm vào một con khỉ trong đám người, tiếng nói vừa rồi chính là của con khỉ kia. Giờ phút này, nó còn chạy tán loạn trong biển người, mỗi khi đến một nơi, tất có một giọng nói. Không sai, đó là Tiểu Viên Hoàng, sợ bị Vô Lệ thành chủ nhìn thấy, đánh một thương đổi chỗ khác. Đáng tiếc a, ở trên thiên hạ này, ông ta đã không thoát khỏi pháp nhãn không có nước mắt, chạy loạn trong đám người, lão nương liền không nhìn thấy ngươi nữa. lá gan cũng lớn nha. Không có nước mắt. Trong tinh không hô quát, lại phấn khởi không ít. Không chỉ tiểu bối, các lão bối cũng tham dự vào, mỗi người đều tim máu gà, ngẫm lại đều hưng phấn. Chớ làm loạn. Nại Hà đầu cầu, Diệp Thần ho khan một tiếng. Nói thế nào nhỉ, trước khi chưa làm ra quan hệ giữa Thanh Vô Lệ cùng Sở Hào, có chút đùa không nổi, vạn nhất thật sự là Sở Hào nàng mổ mổ thì sao? Làm không tốt, sẽ là mẹ ruột của Sở Hào, cũng chính là mẹ vợ của hắn. Thanh Vô Lệ khẳng định sẽ tiến vào, nhưng người này cũng không thể loạn cào, cái này nếu chỉnh xoa bổ, sẽ thành loạn. Luân, đại sở hoàng giả vẫn là cần mặt mũi đấy. Cũng may hắn nghĩ như vậy, nếu dám can đảm có tâm tư tán gẫu, ba chưởng Vô Lệ, quá nửa đã hô ra rồi, nàng kia có thể đọc được tâm ngữ đấy. Không có nước mắt. Lời của Diệp Thần dường như không được tốt lắm, đám người có mặt ở đây còn hét lên, rất muốn nhìn thấy hoàng giả của đại sở mà hãnh diện thay chư thiên. Ông. Trong tiếng hô hoáng, đột nhiên nghe thấy Vô Lệ thành ông động một tiếng. Sau đó, tiếng hô quát liền biến mất. Liếc mắt nhìn lại, vô luận lão bối hay là tiểu bối đều bịt kín trán, cả đám đều như say rượu say, gác lại lắc lư kia, bị chấn động đến mức đầu óc ong ong, thật sự cho rằng lão nương không còn cách nào khác. Lần này, tất cả mọi người đều an phận, bà nương kia rất thù dai. Đi xem Diệp Thần, cũng đang xoa mắt, cũng khiến hai mắt hắn hoa lên, Vô Lệ thành chấn động, còn đặc biệt quan tâm đến hắn, có thể khiến cho một thánh thể gần như hoàn thành, hai mắt hắn sáng như sao, chấn động đến mức nào đây? Chính vì được đặc thù chiếu cố, hắn mới cảm thấy oan uổng, cũng không phải lão tử hô, hơn nữa ta còn bảo bọn họ đừng làm ầm ĩ, như vậy chấn lão tử, thích hợp sao? Nói nhảm thì nói nhảm, chính sự hay là phải làm, vào thành đi, phải tìm Vô Lệ tâm sự, thí dụ như quan hệ giữa nàng và Sở Hào, cũng thí dụ như bí mật của Vô Lệ thành. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn bất chấp nhấc bàn chân lên, leo lên cầu Nại Hà. Diệp Thần. Công chúa Chu Tước bước lên phía trước một bước, đôi mắt đẹp tràn đầy chờ mong, mong Diệp Thần có thể cứu cô của nàng. Ta sẽ cố gắng hết sức. Diệp Thần hít sâu một hơi, bước chân lại lần nữa, rơi xuống đất, cây cầu Nại Hà rung động lắc lư, cố gắng hết sức để thể hiện rõ sự bất đắc dĩ, nếu như Chu Tước nữ vương cố ý muốn xông vào, cho dù có cố gắng mang về cũng vô dụng. Chấp niệm đã giao xuống, người ngăn được nàng ta không ngăn được tình cảm của nàng ta. Người đời đều lắc đầu một cái, Kim Tinh Nhi trong mắt hắn đều tập trung vào Diệp Thần, nàng muốn nhìn xem thánh thể nửa bước đại thành kia, dưới tiền đề không mở huyết kế giới hạn, có thể vượt qua cầu Nại Hà hay không. Oanh. Cầu Nại Hà rung động, tiếng vang phanh phanh, chậm chạp mà có tiết tấu. Đó là tiếng bước chân của Diệp Thần, cũng không biết là thánh thể quá nặng nề hay là uy áp quá mạnh mẽ, mỗi lần bàn chân hạ xuống là một tiếng nổ vang ầm ầm. Vẫn là thánh thể bá đạo. Thiên Khuyết Đế tự thổn thức nói, một bước kia tiếp một bước, cũng không hề ngừng lại, nhiều người xông qua cầu Nại Hà như vậy, ai có thể đi nhẹ nhàng như vậy, nhìn vẻ mặt hắn, không có chút áp lực nào. Hắn, so với ngươi mạnh hơn nhiều. Thần tử Nhật Nguyệt liếc xéo Võ Vương Đông Chu. Ánh mắt của Kỳ Vũ cũng là tà, người nhà cũng không tốt đi đâu a, còn có mặt mũi nói ta. Thật đúng là tiểu tính. Quỳ Ngưu nhếch miệng chật lưỡi, đi cầu Nại Hà nhẹ nhàng như vậy, Diệp Thần tuyệt đối là người thứ nhất. Lão đại, đỡ ta một chút, choáng váng đầu óc. Tiểu Viên Hoàng một tay ôm trán, một tay vịn Quỳ Ngưu, lung la lung lay, những người khác đều đã khôi phục thanh tĩnh, hai mắt Kim Tinh Nhi này của hắn vẫn còn mạnh mẽ hơn, lắc lắc đầu hắn ong ong. Không phải vì thực lực của hắn không đủ, vì khi Vô Lệ đặc biệt chăm sóc Diệp Thần thì hắn cũng đặc biệt quan tâm đến hắn. Cho nên, lại có một chân lý, chọc ai cũng đừng chọc nữ nhân, đặc biệt là cái người gọi là Vô Lệ kia, đã nói là không lệ vô tình, rất thù dai, cho dù là người hay là hầu nhi, đều phải khiến cho các ngươi nhớ kỹ. Oanh. Ầm. Oanh. Tiếng ầm ầm không dứt, mà càng ngày càng nặng nề. Trên cầu, Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn từng đi lên cầu Nại Hà, tự biết sự kỳ lạ của cây cầu này, bây giờ lại đến đây, tầm mắt cao, sức chiến đấu cũng mạnh mẽ, càng cảm thấy kỳ lạ hơn, áp lực vô hình trung không nhìn tới cảnh giới tu vi, có thể chém đế đến nửa bước cũng không ngoại lệ, mỗi khi bước đi một bước thì áp lực lại mạnh thêm một phần. Bước thứ 30, lần đầu tiên hắn dừng chân ở đây. 30 bước là một tuyến phân giới, sau 30 bước, uy áp sẽ càng mạnh, mỗi một bước đều có thể là gấp bội, vẫn như cũ không nhìn thấy tu vi cảnh giới của ngươi. Diệp Thần lại nhíu mày một phần, thực sự không tưởng tượng nổi cấm chế trên cầu Nại Hà rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Hắn là ai vậy? Hắn là Hoang Cổ Thánh Thể, là chuẩn đế đỉnh phong hàng thật giá thật, chỉ thiếu nửa bước, dù là thánh thể đại thành, dù là uy áp cấp bậc đế đạo, hắn cũng có thể cứng rắn chống đỡ, nhưng giờ phút này lại cảm thấy áp lực gấp bội, luôn cảm thấy trên vai khiêng một ngọn núi khổng lồ 8000 trượng. Cấm chế siêu việt đế cấp sao? Diệp Thần khẽ thì thào, hai mắt híp lại, dùng lục đạo luân hồi để nhìn, có thể tìm ra trận văn bí ẩn trên cầu, nhưng cũng có thứ hắn nhìn không thấy, không tới tầm mắt là thuộc cấp cấm chế kia quá cao. Thật lâu sau, hắn cũng không động, chỉ tĩnh tâm nhìn trộm cấm chế, càng nhìn càng kinh hãi a, rõ ràng là một cây cầu, nhưng lại có hoa văn vượt qua cả đế đạo. Thế nào thì dừng lại. Thế nhân nhiều lần cúi đầu thăm dò, Nại Hà Kiều khảo nghiệm ý chí và chấp niệm là thật, có thể là tu vi và chiến lực của Diệp Thần, hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến. Hắn là ác nhân có thể đồ đế cái thế, còn sợ uy áp trên cầu sao? Rất rõ ràng, Nại Hà Kiều không đơn giản. Đám lão bối không nói thêm gì nữa, ngay cả thánh thể cũng cảm thấy áp lực, có thể thấy được cấm chế kia khủng bố cỡ nào. Đừng để ngã xuống mới tốt. Lời nói lo lắng vẫn có, Chư Thiên thật vất vả lắm mới bước được nửa bước đại thành, niên đại của hắn ta còn có thể là một vị chí tôn, nếu như gãy ở cầu Nại Hà, liệt kê thế hệ trước của thánh thể gia, tấm ván quan tài kia sẽ ép không được. Có người nhìn thấy Diệp Thần, tự cũng có người nhìn về phía Chu Tước nữ vương. Nàng còn đứng trên cầu Nại Hà, vẫn ở vị trí lúc trước, vẫn ở trạng thái nguyên thần, uy áp cường đại khiến nàng không có sức nhấc chân, càng không muốn quay đầu, cứ bị cố định như vậy, động cũng không động được. Ầm. Phía sau nàng, Diệp Thần lại lần nữa nhấc chân, bước một bước khá nặng, có thể một cước đạp chết một chuẩn đế nhưng lại không làm vỡ được cầu Nại Hà, vẫn là câu nói kia, cầu Nại Hà không đáng sợ, đáng sợ là cấm chế trên cầu. Diệp Thần thần sắc đạm mạc, không tiếp tục lấy thánh khu cứng rắn chống đỡ, mà là lấy ý chí đối kháng với uy áp của Minh Minh. Người đều là có chấp niệm, Chu Tước nữ vương có, hắn tất nhiên cũng có, chấp niệm cùng ý chí mới là nhân tố trọng yếu của cầu Nại Hà, không thể tham thấu điểm này, tu vi mạnh đến mấy, đi lên cầu Nại Hà cũng uổng công. Rắc rắc. Rắc rắc. Không biết từ đâu vang lên tiếng xương vỡ răng rắc, tiếng răng rắc vang vọng, thánh cốt của Diệp Thần bị gãy thành từng khúc, bên ngoài cơ thể cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, trong mỗi khe đều có máu chảy ra, hắn cũng trở thành một người máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng đó khiến người đời xem đều run sợ, là thánh thể nửa bước thành công. Cuối cùng thánh khu cũng bị phá. Vẻ mặt Diệp Thần thờ ơ, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng. Bước chân của hắn không hề ngừng lại, mỗi bước đều nặng nề hơn cả một bước, thánh khu không ngừng rạn nứt, hoàn toàn không để ý, chỉ dùng ý chí và chấp niệm để chống lại, cứ như thần phạt độ kiếp, tâm như bất tử, thần người bất diệt. Đệ thập hoàng của đại sở cứng cỏi vượt qua lục đạo luân hồi, vượt qua hỗn độn chi hải, một đường bị lôi kiếp bổ tới, 64 pháp tắc nhân đế đạo cũng khó mà xóa bỏ được hắn, ý chí của hắn đã sớm bất diệt, so với việc đập nát thánh khu của hắn, hủy diệt ý chí của hắn thì mới là chuyện khó khăn nhất, uy áp vô thượng cũng không được. Bước thứ 54, Diệp Thần đuổi kịp Chu Tước nữ vương, có thể đi tới nơi đây đủ để thấy tâm trí và kiên định của Chu Tước nữ vương, nhưng nội tình của nàng vẫn còn thiếu một chút đạo hạnh, tất nhiên ý chí cũng không so được với Diệp Thần. Tiền bối trở về đi. Diệp Thần nói. Năm đó khi ngươi tiếp Sở Hào, có từng có nửa điểm rụt rè, có thể nguyện qua nghĩ lại. Nữ vương Chu Tước cười nhạt một tiếng, nụ cười rất là mỏi mệt. Diệp Thần im lặng, không nói gì nữa. Ngày xưa, thế nhân không khuyên giải hắn được. Kiếp này, hắn cũng khuyên không được nữ vương Chu Tước. Bọn họ, chung quy là một loại người, đều là vì tình, đều có phần chấp niệm kia, người trên cầu Nại Hà, người nào mà không có chấp niệm, người nào nguyện quay đầu lại, đều ôm lòng phải chết, không thành công thì tan thành tro bụi. Diệp Thần ngoái đầu lại, nhìn về phía Chu Tước công chúa đang đứng đầu cầu Nại Hà, lòng đầy áy náy. Bỏ đi. Cường giả Chu Tước tộc nhẹ nhàng khoát tay, Chu Tước công chúa cũng cụp mắt xuống, không thể giữ nàng lại được nữa. Tiền bối, bảo trọng. Diệp Thần chắp tay thi lễ, là kính tiền bối, cũng là kính tình của tiền bối, người có tình đều có thể kính được. Sau khi hoàn tất, hắn tiếp tục hành trình, từng bước đi về phía đối diện cầu, trước khi đi còn dặn dò Chu Tước nữ vương phải đến đầu cầu, cần chấp niệm và niềm tin bất tử kia mới là mấu chốt để giữ được mạng sống. Nữ vương Chu Tước cười đưa mắt nhìn bóng lưng Diệp Thần, tâm thần không khỏi hoảng hốt, nhìn thấy hoàng giả đại sở giống như đang nhìn người yêu của hắn, có bóng lưng tương tự, có chấp niệm kiên định tương tự. Gió nhẹ phất qua, lay động mái tóc nàng hư ảo, bóng hình xinh đẹp của nàng càng lộ ra vẻ thê mỹ. Thế nhân thở dài, không khỏi có chút đau lòng, rất nghĩ người nàng yêu có thể hiển linh, liếc nhìn nữ tử si tình kia, vì kéo dài tâm nguyện của hắn, chết cũng không muốn buông bỏ sự chấp nhất kia, dùng phần tình cảm kia, đau khổ chống đỡ, phải thủ đến địa lão thiên hoang mới coi như xong. Oanh. Phía trước, Diệp Thần không quay đầu lại, thân thể bá đạo cũng chỉ là cảnh hoang tàn khắp nơi, đã bị ép tới mức không còn hình người. Nhưng bước chân của y vẫn chưa dừng lại. Ý chí bất diệt, có sức mạnh vô tận, cho dù không mở ra giới hạn của máu, cho dù bất tử bất thương, cũng dẫm lên cây cầu Nại Hà rung chuyển ầm ầm. Thần sắc vô lệ thành chủ đạm mạc, lần đầu tiên xuất hiện một tia khác thường, dưới tiền đề không khai huyết kế thừa giới hạn, có thể đi tới gần đến vô hạn tiếp cận cuối cầu, Diệp Thần tuyệt đối là người thứ nhất, ý chí phải mạnh bao nhiêu. Diệp Thần lại ổn định thân thể, thánh khu đã tan rã một nửa. Hắn cách cầu Nại Hà tận cùng, cũng chỉ còn ba bước, áp lực trong cõi U Minh đã mạnh tới mức làm người ta không cách nào tưởng tượng được, so với lần trước hắn tới còn mạnh hơn. Năm đó ta từng bước qua, hôm nay vẫn có thể như vậy. Diệp Thần thản nhiên nói, bước một bước, thân thể tan vỡ tại chỗ, nổ thành một mảnh huyết vụ màu vàng, chỉ còn sót lại nguyên thần hư ảo, nhìn sắc mặt thế nhân trắng bệch ra bao nhiêu. Tâm ta chưa chết, ta bất diệt. Diệp Thần nói xong bước thứ hai bước ra, một tiếng ầm vang lên, như chung tan từ lao tới, chấn động linh hồn chúng tiên, thánh thể hoang cổ cương liệt, nguyên thần tiêu tán tại chỗ, thật sự hồn phi phách tán. Cái này, tu sĩ chư thiên há to miệng, con mẹ nó cái này là chôn vùi rồi sao? Một người nửa bước đại thành, thật sự quỳ gối trước cầu Nại Hà. Sau khi sáng lập ra vô số thần thoại thì sẽ chết như vậy sao? Xì xì. Tiểu Viên Hoàng hô to một tiếng. Lúc này, từ con khỉ này đến con khác, một chút cũng không choáng, một tiếng mắng to, so với tiếng sói tru lúc trước càng vang dội hơn. Xì xì. Đâu chỉ là mắng chửi, người đời cũng như vậy. Không có nước mắt vô tình, nhân gian hữu tình. Bỗng nhiên, một lời nói mờ mịt, vang vọng khắp tứ hải bát hoang, đầu cầu rỗng tuếch kia, mặc dù không thấy bóng người, nhưng lại có một tiếng nổ vang, so với bất kỳ một đạo nào trước đó, đều muốn hùng hồn, chấn động đến mức cầu Nại Hà lắc lư. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, ở cuối cầu Nại Hà có ánh sáng vàng hỗn độn lấp lóe, đạo tắc hỗn độn đang xen với nhau, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, tạo ra một hình người, hỗn độn, mơ hồ không chịu nổi, chỉ biết ánh sáng vàng chói mắt. Đó là đại sở thập hoàng, hồn phi phách tán, ý chí bất diệt, lấy thần thành niệm, dùng niệm thành đạo, vượt qua một bước cuối cùng kia xông qua cầu Nại Hà. Hắn lại sáng lập thần thoại, lại khai sáng ra tiên hà, là người đầu tiên khiến Vô Lệ Thành chịu thiệt, cũng là người thứ nhất. Dưới tiền đề chưa mở huyết kế thừa giới hạn, người từng xông qua cầu Nại Hà, so với lần trước càng bá đạo hơn. Ta đã nói mà, sao có thể chết dễ dàng như vậy? Quỳ Ngưu khoanh tay, nước mắt đã chuẩn bị xong, lại bị sinh sinh che giấu. Mẹ nó, mỗi lần đều chỉnh đốn kinh khủng như vậy, trở về đều như thế. Lão phu bấm đốt tính toán, bức này trăng bức vẫn có thể đấy. Hai lần đầu tiên Vô Lệ đều cho Diệp Thần, thư thản. Nói tất cả lời này là Vô Lệ chi thành, đừng có chỉnh tề như vậy. Đàn bà không có nước mắt kia, rất thù dai. Nhóm lão già này lại không đứng đắn, mỗi khi có đoạn đường này, đều phải nói cho đã ghiền, thuận tiện điều lệ một chút, kịch một chút không lệ, cùng ở trên thân một người hai lần nghẹn, bị phá vỡ hai cái giam cầm, nhà ngươi làm gãy cầu Nại Hà, đối với hoàng giả đại sở, có vẻ như không dễ dùng a ông. Thành Vô Lệ lại run rẩy, ánh sáng rực rỡ hiện ra. Xong việc, người ô ngọc ở đây lại từng mảnh lay động. Lần này có rất nhiều người được đặc thù chăm sóc. Thí dụ như, lão đầu tử lần đầu tiên nói kia. Ví dụ như, tiểu trường trùng tên là nàng. Thí dụ như, con bò ngốc nghếch kia. Cũng không phải ta nói. Diệp Thần ông tráng, lung la lung lay, hai lần đều trúng chiêu, hai lần đều được chiếu cố đặc biệt, lần này bị chấn động còn ác hơn nữa, thất khiếu đều chảy máu. Hết chương 2815. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.